Chương 1226, Đàng Tiên đánh giết. Tạ Vân một đường vượt mọi chông gai, thận trọng đi đại khái một canh giờ, căn bản không có cảm nhận được bất kỳ tình huống khác thường, tương tự càng không nhìn thấy bất kỳ cùng cực phẩm linh đan sư truyền thừa có liên quan vết tích. Bây giờ Tạ Vân, tựu như cùng một cái chưa bao giờ tu hành trôi qua người bình thường, tiến nhập phiến rừng sâu núi thẳm trong, bị lạc con đường. Ở cánh rừng rậm này trong, tất cả không gian dung khí đều bị áp chế, liền ngay cả tử hỏa tiểu thế giới đều không thể mở ra. Từ Ngọc Ngô Công trải qua Tạ Vân thời gian dài đào tạo, đã có không ít đều lên cấp bát phẩm, chưa lên cấp đại thể cũng đã lên cấp thất phẩm đỉnh phong, tốc độ cùng sức phòng ngự đều khá là mạnh mẽ. Thêm Tạ Vân có thể mượn thú vương dấu ấn bản nguyên, chia sẻ từ Ngọc Ngô Công lục cảm, có thể nói là hoàn mỹ tra xét đối tượng. Tạ Vân nguyên bản kế hoạch lấy ra vài con tử Ngọc Ngô Công, thăm dò một chút con đường, chỉ tiếc tử hỏa tiểu thế giới bị áp chế một cách cưỡng ép. Cái kế hoạch này không thể không từ bỏ. Đại khái đi 3 canh giờ, Tạ Vân sườn trái bắp thịt đột nhiên khẽ run lên, một luồng cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt nhảy lên trong lòng. Lực lượng linh hồn mặc dù không cách nào tra xét nguy hiểm, thế nhưng Tạ Vân theo 10 tuổi bắt đầu tiểu gia nhập Tạ gia hãm trận doanh vào sinh ra tử. Kinh nghiệm chiến đấu so rất nhiều tu hành mấy trăm năm viên mãn cảnh vô thượng đại năng đều phải phong phú. Loại nguy hiểm này đột kích sát na, Tạ Vân cơ hồ có bắp thịt bản năng. Chạm. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, huyền kim thoái ngọc quyết trong nháy mắt thôi thúc, ngũ hành kim khắc mục, cánh tay trái vung nhẹ, trưởng duyên như lao, đột nhiên chém về phía giao long cây tử đằng. Ngay trưởng duyên cùng cây tử đằng tiếp xúc sát na, Tạ Vân đột nhiên cảm giác chân nguyên hơi chậm lại, trưởng duyên dĩ nhiên không có nửa điểm chân nguyên khí tức. Bột một tiếng vang lên giòn giã, cứng cỏi như thép đằng tiên mạnh mẽ quất vào Tạ Vân tay trái trên, tiên huyết trong nháy mắt bắn tóe ra. Thanh thúy tiếng gãy xương truyền vào trong thai, một luồng đau đớn kịch liệt đột nhiên truyền đến. Đau nhức kéo tới, Tạ Vân sắc mặt nhưng là không có nửa điểm biến hóa, bước chân cấp tốc trượt, thân hình lui nhanh mười mấy trượng, tay phải năm ngón tay hư nắm, ngũ hành phá pháp chân nguyên ầm ầm bạo phát, một đạo dữ tợn long hình quyền kình hướng về truy tập mà đến đằng tiên bạo xông đi. Bất quá để Tạ Vân khiếp sợ là, nguyên bản trong lòng ba màu đan dệt long hình quyền kình, lúc này càng đã biến thành thuần túy màu xanh biếc. Dừng dực, bạo ngược, sắc bén khí tức không còn sót lại chút gì. Nơi này dĩ nhiên chỉ có thể sử dụng một nguyên chân khí. Tạ Vân trong nháy mắt hiểu điểm này, thừa dịp long hình quyền kinh đem đằng tiên cản trở một cái sát na, thân hình lại một lần nữa lui nhanh, một đạo to lớn trưởng ấn nhưng là hư không ngưng tụ. Hạo Thiên trưởng thức thứ nhất, Vang Sơn. To lớn trưởng ấn đột nhiên phách trên đằng tiên nhưng dường như bốn cong nhưng có khí thế thần long. Nồng nặc một nguyên chân khí ầm ầm bạo phát, dĩ nhiên trong nháy mắt cuốn quanh ở trưởng ấn trên. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, đột nhiên bước lên một bước, to lớn trưởng ấn trong nháy mắt nổ tung lên, cuồng bạo kình khí giống như trời long đất lở, trong rừng rậm nồng nặc một nguyên khí nhất thời một mảnh hỗn độn, liền ngay cả đằng tiên đều bị nổ thành cành lá bay ngang, rơi xuống trên đất. Băng Sơn tức là tối trọng yếu chính là một cái vỡ tự, sức mạnh cuồng mãnh bạo ngược. Lấy Tạ Vân sức mạnh bây giờ toàn lực bạo phát, liền ngay cả một ngọn núi nhỏ đều có thể đổ nát. Liên lui lại hơn 10 bộ, Tạ Vân mới vừa phun ra một ngụm trọc khí, ngồi khoanh chân, chậm rãi khôi phục khí tức. Mới vừa chiến đấu nhìn như ngắn ngủi, nhưng mạo hiểm vô cùng, trước sau hai lần thôi thúc chân nguyên mất khống chế, để Tạ Vân cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh trong, tay trái càng bị đằng tiên đánh trúng xương cốt đều nứt ra rồi vài đạo khe hở. Cuối cùng trường ấn vỡ nổ. Cơ hồ tiêu hao Tạ Vân 1/3 đích chân nguyên, thêm tay trái thương thế, nếu là trở lại hai cái đằng tiên, Tạ Vân sợ rằng coi là thật phải đối mặt nguy hiểm cực lớn. Này cây tử đằng sức mạnh, cơ hồ không kém hơn bình thường cựu phẩm đỉnh phong linh thú. Nếu là Tạ Vân có thể đủ tất cả lực bạo phát, tự nhiên là điều chắc chắn, thế nhưng hiện tại Tạ Vân căn bản vô pháp lấy ra trường đao, lực công kích càng mạnh hơn. Sử dụng càng thêm thuần thục kim hỏa hai phe chân nguyên hoàn toàn không có cách nào thôi thúc, sức chiến đấu chí ít bị áp chế 7/10. Một ý cảnh mặc dù đúng đã đạt đến viên mãn cảnh, thế nhưng Tạ Vân căn bản không có tu luyện qua bất kỳ một thuộc tính công pháp, càng không có phối hợp võ kỹ, nếu không có Hạo Thiên trưởng thích hợp sở hữu thuộc tính chân nguyên, Tạ Vân tình trạng tất nhiên sẽ càng thêm gian nan. Này cây tử đằng tựa hồ cũng không phải tương tự thụ yêu sinh linh. Ngược lại là khá như lợi dụng trận pháp lực thôi thúc, chẳng lẽ nói đi tới vào bí cảnh các luyện đan sư trong miệng trận pháp, chính là những này cây tử đằng. Bất quá lúc trước tựa hồ có không ít viên mãn cảnh hậu kỳ, thậm chí viên mãn cảnh trung kỳ luyện đan sư, lấy sức chiến đấu của bọn họ, vội vàng dưới, không thể có thể đỡ được bực này công kích. Thế nhưng đối với phí huyết cảnh tu giả, tầng thứ này công kích lại quá mức đơn giản. Chẳng lẽ nói tại đây truyền thừa bí cảnh trong, Tây Tử Đằng lực công kích hội căn cứ luyện đan sư cảnh giới và khí tức phán định, sẽ không quá mạnh, cũng sẽ không quá yếu. Áp chế võ giả cái khác thuộc tính chân nguyên, là vì sát hoạch một nguyên chân khí độ tinh khiết. Tạ Vân trong lòng suy nghĩ, trong đầu không ngừng hiện lên lúc trước đan linh tử vì đó bắt được lượng lớn tư liệu. Từng đã tiến vào truyền thừa bí cảnh 45 cái luyện đan sư, mặc dù không có một cái có thể có được sau cùng truyền thừa, thế nhưng là có thể lan truyền ra lượng lớn có giá trị tin tức. Ở cánh rừng rậm này trong, tồn tại số lớn trận pháp, những trận pháp này có chút có cường đại lực công kích, có chút thì lại có cực mạnh vây nốt năng lực, thế nhưng tựa hồ những trận pháp này cũng không có giết người quen thuộc. Tuy rằng thật nhiều võ giả bị trận pháp nốt lại, vô duyên vô cớ tiêu hao thời gian khá dài, cuối cùng mãi cho đến bị truyền tống ra truyền thừa bí cảnh cũng không có thoát thân, thế nhưng chí ít không có bị đánh giết. Mà cái này thông qua mấy giới luyện đan sư chứng thực tin tức, thành rất nhiều ngày tài luyện đan sư tranh cướp đan vương đại hội 5 người đứng đầu trọng yếu nguyên nhân. Luyện đan sư phi thường trọng thị tính mạng của chính mình, thậm chí rất nhiều luyện đan sư căn bản không nguyện ý bước lên dù cho một chút xíu nguy hiểm. Không giống với võ giả nhất định phải trải qua vô số chiến đấu, thậm chí là vô số liều mạng tranh đấu, mới có thể không ngừng tiến bộ cùng thăng hoa, luyện đan sư chiến trường ngay đỉnh lô cùng trong ngọn lửa. Bọn họ căn bản không có liều mạng tranh đấu, ở giữa sự sống và cái chết cầu một đường cơ duyên giác ngộ, mặc dù vì cực phẩm linh đan sư truyền thừa, cũng chưa chắc hội chân chính đánh bạc tính mạng. Một người nếu như quanh năm ở máu và lửa trong hoàn cảnh chiến đấu, tính cách sẽ trở nên cương nghị mà quyết tuyệt, nhưng là một người nếu như mấy trăm năm không có trải qua bất kỳ chiến đấu nào, không có rơi vào quá bất kỳ nguy hiểm nào, như vậy mặc dù hắn muốn phấn khởi bạo phát, cũng sợ rằng từ lâu đã không có không bỏ ra nổi dũng khí cùng niềm tin. Có lẽ này một lần cuối cùng bí cảnh truyền thừa cơ hội, sinh ra một loại nào đó dị biến, mới vừa kia một cái cây tử đằng công kích, ta nhưng là chân chính cảm nhận được uy hiếp. Nếu không có ta tránh né đúng lúc, mặc dù không sẽ trực tiếp bị đánh giết, nhưng có thể bị trọng thương, xem ra tại đây bí cảnh trong, nhất định phải cẩn thận một chút. Tạ Vân hai hàng lông mày trói chặt, đầy đủ ngồi xếp bằng một ngày một đêm thời gian, mới vừa một lần nữa đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lại một lần nữa hướng về đằng tiên đi đến. Trong rừng rậm hoàn toàn không có con đường, muốn né qua đằng tiên cũng không có quá lựa chọn tốt, là trọng yếu hơn là, tình huống thông thường, trận pháp đều là thủ hộ ở bí tàng trước. Đã bí tàng không chỗ tìm kiếm, như vậy đón trận pháp một đường về phía trước, có lẽ là một cái biện pháp không tệ. Chương 1227, sông trận. Có lần thứ nhất kinh nghiệm chiến đấu, Tạ Vân lần thứ hai đối mặt đằng tiên khi rõ ràng ung dung rất nhiều. Ba cái đằng tiên ngang dọc đan dệt, giống như ba cái bốn cong nhưng có khí thế linh mãng, không ngừng quật, cuốn quanh, vây nốt Tạ Vân thân thể. Tạ Vân nhưng là song trưởng tung bay, hạo thiên trưởng năm thức liên hoàn, trưởng ảnh ngang dọc qua lại, dường như hai con xuyên hoa lượn quanh cây thải điệp, như hai con vật lộn cửu thiên chim diều hâu, cùng ba cái linh mãng vậy đằng tiên điên cuồng đối công. Hạo thiên trưởng là một môn hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, tuy rằng tinh diệu vô cùng, uy lực vô cùng, thế nhưng Tạ Vân thường ngày chiến đấu đều là dùng đao, thêm được hạo thiên trưởng sau tuyệt đại đa số thời gian đều ở đây học tập thuật luyện đan, càng là cực nhỏ có thời gian luyện tập cùng phòng đoán. Lúc này ở ba cái đằng tiên vây công dưới, Tạ Vân đối với hạo thiên trưởng lý giải cùng trưởng không có thể nói tiến triển cực nhanh, tăng nhanh như gió. Ước chừng nửa canh giờ, uy lực lập tức tăng lên vượt quá 3/10. Ba cái đằng tiên châu lưu xoay chuyển, tiên pháp không có bất kỳ biến hóa nào. Ở cánh rừng rậm này trong một nguyên khí gần như vô cùng vô tận, đằng tiên càng là vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi. Bất quá tiên pháp mặc dù không có kẽ hở, thế nhưng thôi thúc đằng tiên trận pháp nhưng có kẽ hở. Ba cái đằng tiên nhìn như châu lưu không thôi, biến hóa vô cùng, trên thực tế chỉ 360 chủng biến hóa. Khi đằng tiên lần thứ 7 vận chuyển khi, Tạ Vân đã đem tiên pháp nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Đây cũng không phải là Tạ Vân có thể nhìn thấu tiên pháp kẽ hở, mà là miễn cưỡng cùng ra tiên pháp kẽ hở. Nếu là bộ này tiên pháp chân chính biến hóa vô cùng, hoặc là có thêm 360 triệu chủng biến hóa trong sinh biến, giết trong dấu giết, sợ rằng Tạ Vân coi như có thể liều mạng tử thủ, cuối cùng cũng sẽ bị mạnh mẽ hao hết chân khí, hoặc là bị trực tiếp đánh giết, hoặc là bị vây ở trong trận pháp, chờ đợi bị chuyển thừa bí cảnh truyền đưa đi. Đoạn. Tạ Vân một bước bước ra, dường như biết trước giống như vậy, hai tay chắn ngang, vừa vặn đem quét ngang mà đến đằng tiên một phát bắt được. Này một roi cực kỳ tinh diệu, linh động xảo quyệt vô cùng, ba lần trước đối mặt, Tạ Vân đều suýt nữa trúng chiêu. Nhưng là bởi vì tốc độ cực nhanh, góc độ cực kỳ xảo quyệt, sức mạnh tự nhiên không kịp đường đường tránh tránh đánh kích, Tạ Vân lúc này nửa đường chặn đánh, trong nháy mắt đem đằng tiên nắm lấy, dâng trào sức mạnh hùng hồn ầm ầm bạo phát, hai tay đồng thời thôi thúc băng sơn thức, một tiếng vang giòn đột nhiên truyền đến. Băng! Đằng tiên bị mạnh mẽ kéo thành hai đoạn. Hạo Thiên Trưởng năm thức trong, thức thứ nhất băng sơn tuy rằng biến hóa khá là đơn giản, nhưng là cương mãnh ác liệt vô cùng, bất ngờ bạo phát, dường như vừa vặn đánh vào linh xà bảy tấc trên, dù là đằng tiên cứng cỏi như linh binh giống như vậy, đều trong nháy mắt sụp đổ. Một giây leo tiên sụp đổ, trận pháp lập tức mất đi viên mãn ý. Còn lại hai cái đằng tiên tuy rằng như trước gác liệt mà linh động, thế nhưng kẽ hở nhưng là nhiều vô số kể, Tạ Vân bất quá trong chốc lát lập tức đem còn lại hai cái đằng tiên toàn bộ đứt đoạn. Theo ba cái đằng tiên toàn bộ đứt đoạn, trong rừng rậm lại khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ tế tế phong thanh cùng phiến lá đong đưa tiếng sàn sạt, toàn bộ trong rừng rậm cũng chỉ còn sót lại Tạ Vân trầm thấp mà xốc xếp tiếng hít thở, lại không nửa điểm sinh linh khí tức. Tạ Vân tỉ mỉ tìm kiếm một phen, nhưng là căn bản không có tìm tới một tia trận pháp hoặc là trận bàn vết tích, tựa hồ này ba cái đằng tiên là tự sinh linh tính, mà không phải trận pháp thôi thúc. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Tạ Vân cũng không tiếp tục đi tìm, mà là ngồi khoanh chân, bắt đầu nghĩ lại mới vừa chiến đấu. Lần thứ nhất chân chính sử dụng Hạo Thiên Trưởng đối địch, Tạ Vân thu hoạch rất nhiều, thế nhưng so ra thu hoạch lớn hơn thì lại là đến từ ba cái cây tử đằng công kích. Phía trước, Tạ Vân chiến đấu đều là lấy mị kim chân khí cùng hỏa nguyên chân khí làm trụ cột, người trước sắc bén ác liệt, người sau rừng rực bá đạo, Tạ Vân căn bản không có ý thức được một nguyên chân khí mạnh mẽ, lúc này cùng cây tử đằng một trận chiến, nhưng là ý thức được một nguyên chân khí vừa có cây tử đằng triền miên nhắn nhủi, lại có đại thụ bá đạo hùng hồn, càng có cỏ thơm kiên nghị dẻo dai, sức chiến đấu mạnh mẽ, không kém chút nào tại nhuệ kim liệt hỏa. Ở cánh rừng rậm này trong, Tạ Vân căn bản không biết phương hướng, càng không biết đem đi thông nơi nào, đơn giản triệt để bình tĩnh lại. Đầy đủ qua 7 ngày, Tạ Vân mới vừa đình chỉ cảm ngộ, một lần nữa đứng dậy. Thức này, đương nhiên không đủ để Tạ Vân chân chính lĩnh ngộ một nguyên chân khí huyền liền diệu, thậm chí ngay cả ba cái đằng tiên phương thức chiến đấu đều khó mà toàn bộ lĩnh ngộ, nhưng là dựa theo đi tới vào bí cảnh luyện đan sư truyền về kinh nghiệm, thông thường mà nói, luyện đan sư tiến vào cánh rừng rậm này trong. Nhiều nhất thời gian một năm cũng sẽ bị truyền tống rời đi. Thời gian có hạn, Tạ Vân tuy rằng trong lòng nghĩ ngộ giống như giặt rào, nhưng cũng không thể không tạm thời gián đoạn. Đại khái hai ngày sau, Tạ Vân lập tức gặp lần công kích thứ hai, đầy đủ 9 cái đằng tiên, biến hóa đã đạt đến 1,036 chủng, tiên pháp như liên miên huyễn ảnh, uy lực so với vừa nãy cơ hồ trong nháy mắt tăng lên 5 lần không thôi. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ. Tạ Vân lập tức bị triệt để vây ở 9 cái đằng tiên phong tỏa trong, căn bản vô pháp thoát ly, 9 cái cây tử đằng giống như 9 cái dữ tợn cự mãng, bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa công kích tới Tạ Vân. Cong, cong, cong, cong, cong, cong. Trường duyên quyền phong không ngừng cùng cây tử đằng đụng chạm, từng đạo hoặc hồng hoặc tử vết tích xuất hiện ở Tạ Vân trên thân thể, hôn nguyên kim thân tầng thứ 5. Hôn nguyên cảnh đại thành mạnh mẽ thân thể, lúc này đã thành Tạ Vân cuối cùng một lớp bình phong. Có thể tưởng tượng, nếu không có Tạ Vân thân thể cường độ đã đạt đến câu chuyện đáng sợ trình độ, sợ rằng đã sớm bị mạnh mẽ chịu thành một đoàn phá nát cốt cặn bã thịt vụn. Đáng chết, sau đó nhất định phải bên người mang theo trường đao cùng giáp bảo vệ. Tạ Vân trong lòng gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt càng ngưng trọng, tâm linh nhưng là dần dần trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Cây tử đằng mỗi một lần công kích, đều ẩn chứa cực kỳ tinh diệu một ý cảnh, Tạ Vân đã phát hiện mình vô pháp thoát thân, đơn giản bình tĩnh lại, tinh tế thể ngộ cây tử đằng công kích các loại huyền diệu. Truyền thừa bí cảnh trong một nguyên khí nồng nặc tới cực điểm, Tạ Vân toàn lực thôi thúc ngũ hành phá pháp chân kinh, điên cuồng hấp thu trong thiên địa tinh nguyên, phong cách chiến đấu dần dần trở nên ngắn gọn mà thẳng thắn, tiêu hao chân nguyên tốc độ nhất thời trên diện rộng giảm xuống. Một ý cảnh, như cây tử đằng, như cự mục. như cỏ non, như khô tùng. Linh động mà nhắn nhủi, cương mãnh mà cuồn cuộn, cứng cỏi mà ngoan cường. Tạ Vân trong lòng không ngừng suy tư về, tuy rằng như trước ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng là chân nguyên rõ ràng trở nên linh động rất nhiều. Lúc trước tại Thiên Xương Phủ Thư Quán trong xem một thuộc tính võ kỹ lúc này giống như vô số như sao rơi theo Tạ Vân trong đầu không ngừng xẹt qua, giống như cắt ra bầu trời đêm sáng rực, không ngừng rọi sáng mê muội vong cùng khốn đốn. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Tạ Vân song trưởng đồng thời bạo phát băng sơn thức, chín cái cây tử đằng ngưng tụ la vong trong nháy mắt bị vỡ ra một đạo hẹp dài khe hở. Cùng lúc đó, Tạ Vân sau lưng đột nhiên triển khai một đôi sán lạn cánh chim màu vàng óng. Chỉ có điều lần này cánh chim biên giới cũng không phải là sáng lên màu xanh nhạt lôi quang, mà là hóa thành màu xanh biếc một hành quang huy. Kế tiếp sát na, Tạ Vân tốc độ đột nhiên tăng vọt, rốt cục ở cây tử đằng lao tù một lần nữa nối liền sát na, bay trốn đi ra ngoài. Chương 1228, từ từ biến mất bí cảnh. Vừa rời đi cây tử đằng vây công, Tạ Vân trong nháy mắt lui nhanh ngàn trượng. Nay chín cái cây tử đằng tựa hồ phạm vi công kích tịnh không hề lớn, khi Tạ Vân rời xa sau, lập tức một lần nữa quấn quanh ở phụ cận cự mục trên, tựa hồ chưa từng xảy ra gì cả như thế. Dừng dầm lại một lần khôi phục an bình cùng yên tĩnh, chỉ đầy đất xốc xếp mà phá nát cành lá cùng thụ nha, hiện lên nơi này vừa đã xảy ra một hồi chiến đấu kịch liệt. Nguy hiểm thật, thật là nguy hiểm, nhờ có đối với một nguyên chân khí trưởng khống đột nhiên đề thăng. Một lần nữa thu được kim lôi cánh chim nắm quyền trong tay, bằng không sợ rằng cũng bị miễn cưỡng hao tổn chết tại đây chín cái cây tử đằng trong, kết cục tốt nhất cũng chỉ là bị truyền tống ra bí cảnh ở ngoài. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đáy mắt nổi lên một vệt như chút được gánh nặng ung dung ý. Dựa theo lúc trước lấy được tin tức, muốn có được cực phẩm linh đan sư truyền thừa, liền muốn một cửa xông ra đi. Nay chín cái cây tử đằng lực công kích tuy rằng cùng lúc trước ba cái cây tử đằng cũng không quá to lớn khác nhau, thế nhưng phối hợp quá mức tinh diệu, tựu như cùng một tòa phiền phức tinh vi đại trận, hoặc là mạnh mẽ đánh nát cây tử đằng, hoặc là cũng chỉ có thể lĩnh ngộ trận pháp huyền diệu, sau đó đem trận pháp phá vỡ. Bằng vào ta bây giờ sức chiến đấu, nếu như chỉ dựa dẫm một nguyên chân khí cùng hạo thiên trường, căn bản vô pháp đem những này cây tử đằng toàn bộ nổ nát, còn lĩnh ngộ trận pháp càng là hoàn toàn không có hy vọng. Cho tới bây giờ, này chín cái cây tử đằng đến tột cùng là không phải một cái trận pháp, ta đều không thể xác nhận, nếu như Lâm Nhi ở đây, trái lại có thể ung dung phá trận, cùng tương lai của ta có thời gian, trái lại hẳn là học tập một thoáng trận pháp đạo, bày trận thuật không học cũng được, thế nhưng này phá trận thuật, nhưng là nhất định phải tinh nghiên một phen. Vẹn vẹn hao tốn hai canh giờ, Tạ Vân lập tức ở gần như vô tận một nguyên khí trong, đem trạng thái khôi phục được đỉnh phong. Khắp toàn thân ngang dọc tứ tung vết roi cũng từ từ trừ khử, hôn nguyên kim thân đạt đến hôn nguyên cảnh đại thành sau, Tạ Vân thân thể cường độ cùng năng lực hồi phục đã đạt đến một loại có thể nói trình độ kinh khủng, đặc biệt là ở cánh rừng rậm này trong, thiên thanh ngọc long tinh huyết rõ ràng muốn linh động rất nhiều, tích chứa trong đó nồng nặc sinh cơ, càng là tăng lên trên diện rộng Tạ Vân tốc độ khôi phục. Đáng tiếc Bích Ngưng vô pháp rời đi tử hỏa tiểu thế giới. Bằng không nếu là nàng ở chỗ này, sông trận sợ rằng hội dễ dàng gấp 10 lần. Bất quá trời mới biết cái này truyền thừa bí cảnh đến tột cùng là làm sao sát hoạch, nếu như thỉnh giúp đỡ, nói không chắc đến thời điểm ta liền trực tiếp bị đá ra bí cảnh. Tạ Vân nghĩ đến đây, không khỏi yên lặng nở nụ cười, chợt ngồi khoanh chân, bắt đầu suy tư đối với một nguyên chân khí ứng dụng. Nếu là chỉ có thể sử dụng hỏa nguyên chân khí hoặc là mị kim chân khí, Tạ Vân sức chiến đấu chí ít có thể so với hiện đang tăng lên mấy lần nhiều, này chín cái cây tử đằng căn bản không đáng nhắc tới. Không chỉ là bởi vì Tạ Vân không có tu luyện qua một thuộc tính công pháp và võ kỹ, là trọng yếu hơn là, một nguyên chân khí cho tới nay đối với Tạ Vân tới nói chỉ là luyện đan công cụ, căn bản không có suy nghĩ qua làm sao vận dụng ở trong chiến đấu. Bất quá Tạ Vân dù sao đã đem một ý cảnh tăng lên tới viên mãn cảnh. Bản thân kinh nghiệm chiến đấu càng là cực đoan phong phú, vẹn vẹn hai lần chiến đấu, trong lòng liền mơ hồ có mây tan thấy trăng, rộng rãi sáng sủa cảm. Sau một ngày, Tạ Vân lại một lần bước vào chín cái cây tử đằng vây công trong. So với lần trước, Tạ Vân kiên trì thời gian rõ ràng dài ra rất nhiều, kiên trì chừng hơn một canh giờ, mới vừa bạo phát chân nguyên, xé rách một cái khe, thôi thúc kim lôi cánh chim trốn ra cây tử đằng vòng vây. Lại không nói ở cái này bí cảnh trong cuối cùng có thể hay không được cực phẩm linh đan sư truyền thừa, chỉ cần là đúng tại một nguyên chân khí đánh bóng cùng rèn luyện, tiểu không uổng chuyến này. Tạ Vân nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, khóe miệng nổi lên một vệt mỉm cười. So với thiên tư, gân cốt, Tạ Vân ưu thế lớn nhất chính là ở ngộ tính, cường đại thôi diễn cùng nghĩ lại năng lực, để Tạ Vân sức chiến đấu một mực hơn xa cùng cấp, đối với ý cảnh lĩnh ngộ, đối với võ kỹ trường khống, đều đạt tới một loại liền thanh mi tuân giả, tam nhãn minh vương đều thán phục cảnh giới. Không ngừng chiến đấu, không ngừng nghĩ lại, không ngừng cảm nộ, đây là một loại cực kỳ tốt phương thức tu luyện, thế nhưng lựa chọn nhân nhưng cũng không nhiều, càng nhiều người thường thường là lựa chọn điên cuồng chiến đấu, sau đó ở trong chiến đấu đi đột phá cùng cảm nộ, nỗ lực đạt đến một loại một cách tự nhiên, nước chảy thành sông hiệu quả. Trên thực tế cũng không phải là Tạ Vân lựa chọn không tốt, mà là tuyệt đại đa số võ giả căn bản vô pháp ở ưu tiên trong chiến đấu, tổng kết cùng thôi diễn ra tinh vi mà huyền diệu kinh nghiệm chiến đấu, chỉ có thể bị ép trải qua lượng lớn chiến đấu, gửi hy vọng vào ở cực kỳ nguy hiểm bên bờ sinh tử, rộng rãi sáng sủa. Đan Vương Thánh Sơn. Huyền Anh đạo nhân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhìn trước lò luyện đan bái phòng ba cái bình ngọc, đáy mắt nổi lên một vẻ hề vải sắc mặt, chậm rãi nói, cấp đan linh tử đan dược đã toàn bộ luyện chế hoàn thành. Này một lò củng cố cảnh giới, rèn luyện chân nguyên đan dược cho hắn sau, hẳn là có thể vững chắc tại đầu phí huyết cảnh kỳ. Lấy đan linh tử tích chữa cùng căn cơ, một khi lên cấp phí huyết cảnh, xung kích thượng phẩm linh đan sư, cơ bản không cần chúng ta hỗ trợ, nhiều nhất bán cho hắn một nhóm cơ sở thượng phẩm phương pháp luyện đan là được. Khổ cực Huyền Anh đạo hữu. Phá Ách thượng nhân khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì nổi lên một vẻ tự đắc ý. Rất nhiều ở cấp thấp võ giả thoạt nhìn, cố gắng cả đời cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, ở cao giai tu giả trong mắt sợ rằng chỉ là nhấc tay làm mà thôi. Gần giống như đối với một cái chưa từng tu luyện qua thợ săn, muốn săn giết một con mãnh hổ cơ hồ là chuyện không thể nào, thế nhưng ở phá nguyên cảnh, thậm chí luyện cốt cảnh võ giả trong mắt, đánh giết một đầu tầm thường mãnh hổ, cùng ép chết một con kiến căn bản không có gì khác nhau. Đối với đan linh tử tới nói, xung kích phí huyết cảnh cùng thượng phẩm linh đan sư, đã sớm mất đi hy vọng cùng khát cầu, thế nhưng ở Huyền Anh đạo nhân cùng Phá Ách thượng nhân trong mắt, bất quá là luyện chế mấy lô đan dược mà thôi. Không sao, đừng nói là mấy lô đan dược mà thôi, coi như là luyện tới mấy năm đan dược, giữ được đan vương đại hội quán quân không bị quỷ đan sư cướp đoạt, cũng vậy là đủ rồi. Huyền Anh đạo nhân khẽ mỉm cười, trong mắt nhưng là mơ hồ có một tia không thích, hiển nhiên ở trong lòng hắn, như trước cho rằng Tạ Vân hẳn là vô điều kiện. Toàn thân toàn ý là đan vương thành cùng luyện đan sư liên minh vinh dự cùng danh tiếng mà chiến. Những đan dược này có thể làm sau đó đan vương thành ban xuống khen thưởng, thậm chí đan vương thành có thể ban xuống càng nhiều, thế nhưng tuyệt không nên là đàm phán điều kiện cùng thẻ đánh bạc. Phá Ách thượng nhân nhìn thấy Huyền Anh đạo nhân biểu hiện như thế, trong lòng rất có vài phần bất đắc dĩ, trên mặt nhưng lại như trước vô cùng bình tĩnh. Cách chốc lát, Phương mới nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nói, thực phẩm linh đan sư truyền thừa bí cảnh cùng một thần tinh liên hệ đã cực kỳ yếu ớt, sợ rằng nhiều nhất còn có 3 tháng, sẽ hoàn toàn biến mất. Cái này nhốn nháo 200 năm truyền thừa bí cảnh, xét đến cùng hay là không có bất kỳ người nào có thể có được truyền thừa, một hồi kính hoa thủy người ta. Lần này tiến vào bí cảnh 5 người đây. Tạ Vân, Tuân Ngọc Thụ 2 người thiên tư, có thể nói gần nhất 10 giới sở hữu 5 người đứng đầu coi như kinh diễm nhất, thậm chí còn có Ngọc Hành Băng. Đều có thể nói là ngàn năm không gặp luyện đan kỳ tài, nói không chắc thật sự có hy vọng có thể được truyền thừa. Huyền Anh đạo nhân nhướng mày lên, đáy mắt nổi lên một vệt không cam lòng vẻ mặt. Phá Ách thượng nhân nhưng là khe khẽ lắc đầu, nói ra, sẽ không có nhân được, ta luôn cảm giác cái này bí cảnh không có đơn giản như vậy, cứ như vậy ly khai cũng là việc tốt, chí ít không cầu có công, nhưng cầu không quá đi. Chương 1229, không phải trận pháp. Hao tốn thời gian 10 ngày, Tạ Vân rốt cục đột phá 9 cái cây tử đằng vây công, đối với một nguyên chân khí vận dụng cùng chiến đấu, rõ ràng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa trải qua vô số lần cật lực chiến đấu, ở trong rừng rậm nồng nặc vô cùng, tinh khiết vô cùng một nguyên tinh khí thấm vào dưới, kinh lạc trong chảy xuôi một nguyên chân khí trở nên càng ngưng tụ mà linh động, tuy rằng cự ly xung kích viên mãn cảnh hậu kỳ còn có khá là xa xôi một khoảng cách, thế nhưng một nguyên chân khí tinh khiết trình độ nhưng là đang không ngừng tiếp cận cửu nhật phục hy chân khí cùng huyền kim toái ngọc chân khí. Đột phá tầng thứ 2 trận pháp, Tạ Vân nhưng là ngoài ý muốn phát hiện sau hai quan rõ ràng muốn đơn giản rất nhiều, một người trong đó chỉ 4 cái cây tử đằng, một khác tòa trận pháp nhưng là do 6 cái cây tử đằng cấu thành. Rất hiển nhiên, Tạ Vân là lựa chọn con đường trên xảy ra vấn đề, trước tiên đi tới khá là chật vật đệ tứ tòa trận pháp, nếu là làm từng bước, trước tiên xông qua 4 cái cùng 6 cái cây tử đằng trận pháp, có lẽ xung kích 9 cái cây tử đằng trận pháp muốn một chút ung dung một ít. Chỉ đến như thế thứ nhất, Tạ Vân lúc này đột phá này 2 tòa trận pháp cơ hồ là dễ như trở bàn tay, căn bản không có lãng phí quá nhiều thời gian, lập tức thành công đột phá. Trải qua việc này sau, Tạ Vân nhưng là mơ hồ rõ ràng, này trong rừng rậm mặc dù coi như không hề con đường có thể theo, nhưng trên thực tế vẫn có quy luật cùng lộ tuyến. Ở lại đột phá 2 tòa trận pháp sau, Tạ Vân rốt cục miễn cưỡng buộc vòng quanh một cái vẫn tính có mấy phần tinh chuẩn con đường. Theo con đường này, Tạ Vân gặp phải trận pháp thời gian cùng cự ly rõ ràng trở nên quy luật dâng lên, hơn nữa trận pháp uy lực cơ hồ đều giữ vững đều để thăng. Đợi đến thứ 9 tòa trận pháp, không chỉ cây tử đằng đã tăng nhanh đến 81 đầu, lòng đất càng là xuất hiện rất nhiều sắc bén bụi cây, mỗi một cái chạc cây cũng như cùng sắc bén hạ phẩm linh kiếm, uy lực cơ hồ có thể trong nháy mắt đem đứng đầu viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao thuấn sát, mặc dù lấy Tạ Vân sức chiến đấu, đều suýt nữa trực tiếp bị đánh tan, không thể không lần thứ 2 dừng lại. Nơi này trận pháp tựa hồ cùng thông thường trận pháp tịnh không giống nhau, căn bản không nhìn thấy phát họa trận pháp vết tích. Hơn nữa cây tử đằng cùng bụi cây tịnh không giống như là tầm thường trận pháp, ngược lại là khá là tương tự với một cái vô cùng cường đại võ giả, đang thúc dục động một bộ phiền phức vô cùng tiên pháp. Tạ Vân vẻ mặt nghi hoặc sắc mặt, cái cảm giác này ở sông qua thứ 7 tòa trận pháp khi, cũng đã mơ hồ sản sinh. Lúc này bị vây ở tầng thứ 9 trận pháp, loại ý nghĩ này càng rõ ràng hơn rất nhiều, trở nên càng rõ ràng mà chân thực. Tạ Vân tuy rằng cũng không tinh tu trận pháp, thế nhưng trải qua trận pháp điển tịch cũng không ít, một cái trận pháp có lẽ Tạ Vân hội không cách nào phá giải, hoặc là thẳng thắn vô pháp nhìn ra ảo diệu bên trong, thế nhưng liền có phải hay không trận pháp đều không thể phán đoán, tình huống như thế đối với Tạ Vân tới nói, độ khả thi cũng không lớn. Ở vừa bắt đầu, Tạ Vân trong lòng còn nhận định là chính mình đối với trận pháp nhận thức quá mức nông cạn, đồng thời trận pháp bản thân quá mức giản dị, căn bản vô pháp cảm nhận được huyền diệu trong đó. Thế nhưng hiện tại, trận pháp công kích càng ngày càng phiền phức, càng ngày càng tinh vi, thế nhưng Tạ Vân như trước vô pháp phát hiện trận pháp vết tích, ngược lại là dần dần cảm giác được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tình huống khác thường. Rất nhiều lúc, Tạ Vân thậm chí cảm thấy này toàn bộ rừng rậm trên thực tế là một cái to lớn sinh linh, những này cây tử đằng cùng bụi cây, chính là tay chân của nó, hoặc là bộ lông, công kích cũng không phải là đến từ trận pháp, mà là đến từ cái này sinh linh mạnh mẽ. Có lẽ có thể cảm nộ một thoáng cây tử đằng khí tức vận chuyển, nói vậy có thể được càng nhiều hơn thu hoạch, thậm chí nói không chắc có thể được một quyển mục thuộc tính công pháp. Ý nghĩ này một sản sinh, trong nháy mắt tràn ngập Tạ Vân tâm linh, trong lúc nhất thời Tạ Vân liền ngay cả cực phẩm linh đan sư truyền thừa đều ném ra sau đầu. Đối với Tạ Vân tới nói, mục thuộc tính công pháp muốn so với cực phẩm linh đan sư truyền thừa trọng yếu gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí nhiều hơn. Một khi hoàn thành lần thứ 3 nghịch luyện, Tạ Vân tu hành đường ngay lập tức sẽ trở nên bằng phẳng vô cùng, lên cấp kim thân cửu luyện lại không có bất luận cái gì bình cảnh. So ra, cực phẩm linh đan sư truyền thừa cũng không thể giải Tạ Vân đốt mi gấp, hơn nữa tương lai tiến vào ngân hà biển sao, muốn có được một quyển cực phẩm linh đan sư truyền thừa, hiển nhiên không phải một cái quá mức chật vật sự tình. Nghỉ ngơi chốc lát, Tạ Vân lập tức lại một lần nữa xông vào trận pháp, chỉ có điều lần này, Tạ Vân trọng điểm không phải dùng để quan sát cây tử đằng cùng bụi cây công kích quy tích cùng nhịp điệu, mà là toàn thân toàn ý thể ngộ hơi thở lưu chuyển cùng biến hóa. Tuy rằng thể nghiệm không tới chút nào sinh linh khí tức, linh hồn cùng chân nguyên càng là nhỏ bé không thể tìm ra, thế nhưng cây tử đằng cùng bụi cây công kích trong quá trình, một nguyên tinh khí lưu chuyển cùng biến hóa, nhưng là cực kỳ rõ ràng. Lúc này Tạ Vân hai mắt khép hờ, cơ hồ dựa cả vào linh hồn cảm ứng cùng bản năng chiến đấu. Toàn bộ tâm tư đều đắm chìm trong đối với hơi thở thể ngộ cùng nắm trong, chỉ trong chốc lát, phong cách chiến đấu lập tức rõ ràng sinh ra một tia biến hóa. Tạ Vân vốn là phong cách chiến đấu mạnh mẽ thoải mái, rộng lớn cuồn cuộn, chú ý lấy lực áp nhân. Thế nhưng lúc này, song trưởng như trước khởi động hạo thiên trưởng, thế nhưng khí tức nhưng là dần dần trở nên triền miên mà dẻo dai, dường như bách luyện thép thành ngón tay mềm, dĩ nhiên bắt đầu trở nên gần kề tại này cây tử đằng biến hóa. Bất quá biến hóa này vừa sinh ra một tia, lập tức ngưng trệ xuống tới, Tạ Vân rõ ràng cảm thấy mình khí tức chỉ có thể mơ hồ hướng về cây tử đằng trận pháp dựa vào, nhưng hoàn toàn không có cách nào chân tránh cùng phù hợp. Ở rừng rậm mặt khác bốn cái địa phương, Ngọc Hành Băng, Tuân Ngọc Thụ, Cố Hạo cùng Đường Sâm bốn người, tương tự lâm vào cây tử đằng trận pháp vây công trong. Bất quá tương đối với Tạ Vân, bọn họ bốn tôn phí huyết cảnh tu giả gặp phải công kích chí ít cường đại rồi mấy không chỉ gấp 10 lần, tuy rằng bốn người cảnh giới đều đạt tới phí huyết cảnh, thế nhưng vẫn là ngàn cân treo sợi tóc. Cũng may bốn người đều là trong tông môn đệ tử thiên tài, tuy rằng chăm chú tại luyện đan, sức chiến đấu cũng không thể có thể xưng tụng hàng đầu, thế nhưng bảo mệnh vũ kỹ cấp cao cùng bí pháp nhưng là tầng tầng lớp lớp, trong lúc nhất thời tuy rằng ngàn cân treo sợi tóc, nhưng không đến nỗi chân chính nguy hiểm cho tính mạng. Trong bốn người, Cố Hạo tình huống rõ ràng biết bắt nhất, hắn khoảng chừng tầng thứ 5 trận pháp, lập tức bị triệt để nhốt lại, lại cũng khó có thể tiến thêm. Nếu là chính diện chém giết, Cố Hạo sức chiến đấu không kém chút nào còn lại ba người, thậm chí lực buộc phát còn muốn vượt qua Tuân Ngọc Thụ cùng Đường Sâm, thế nhưng hắn là Bá Hỏa Tông đệ tử nòng cốt, một thân công phu đều là lấy hỏa nguyên làm căn cơ, ở trong rừng rậm bị mạnh mẽ áp chế hỏa nguyên chân khí, sức chiến đấu liền 3 phần 10 cũng không có còn lại. Đường Sâm tình hình cùng Cố Hạo khá là tương tự, Thiên Hỏa Đan Tông đồng dạng là lấy hỏa lập tông. Bất quá Đường Sâm ở hỏa diễm một đạo thiên phú rõ ràng muốn so với Cố Hạo kém một chút, không nghĩ tới lúc này lại là nhân hỏa đắc phúc, ngược lại là sông trận tốc độ nhanh hơn Cố Hạo vui vẻ một ít. So với dưới, trong bốn người trái lại Tuân Ngọc Thụ tốc độ nhanh nhất, đã đột phá tầng thứ 12 trận pháp, so Ngọc Hành Băng còn muốn nhanh hơn một chút. Là ngũ hành phách cực tông tuyệt thế yêu nghiệt, Tuân Ngọc Thụ đã lĩnh ngộ một tia mùa huyền ảo, ở cánh rừng rậm này trong cơ hồ là như cá gặp nước. 10 vị trí đầu trọng trận pháp cơ hồ không có gặp phải bất cứ uy hiếp gì, một đường thông hành không trở ngại, mãi đến tận tầng thứ 12, mới chính thức gặp phải gian nan. Bất quá tựa hồ là trùng hợp là, cái này đột nhiên để thăng khó khăn tầng thứ 12 trận pháp, vừa vặn cùng Tạ Vân bắt đầu cảm ngộ trận pháp khí tức vận chuyển, phát sinh ở đồng nhất cái thời khắc. Chương 1230, đi ra rừng rậm. Chờ đến Tạ Vân xông đến tầng thứ 15 trận pháp thời điểm, Tạ Vân đã có thể cơ bản xác định, này bay lượn ngang dọc cây tử đằng cùng bụi cây, hạt nhân cũng không phải là một tòa phiền phức trận pháp, mà là một bộ cấp bậc cực cao một thuộc tính công pháp. Tuy rằng không thể phán đoán chuẩn xác, thế nhưng Tạ Vân mơ hồ cảm giác, này môn một thuộc tính công pháp chỉ sợ sẽ không kém hơn Huyền Kim Toái Ngọc Quyết, thậm chí cấp bậc khả năng cao hơn một bậc. Huyền Kim Toái Ngọc Quyết nguyên bổn chính là trung phẩm huy diệu công pháp, Quy Nguyên Tông tứ đại truyền thừa đầu. Ở Tạ Vân hoàn thành lần thứ 2 nghịch luyện sau, càng là một lần tăng lên tới trung phẩm huy diệu đỉnh phong, chân nguyên tinh khiết hùng hậu, khí tức gác liệt sắc bén, có thể nói thượng phẩm huy diệu công pháp dưới đứng đầu nhất kim hành công pháp, gần như vô địch. Nếu là bộ này một thuộc tính công pháp có thể mạnh hơn Huyền Kim Toái Ngọc Quyết ra một đường, vô cùng có khả năng chính là một môn Tạ Vân tha thiết ước mơ thượng phẩm huy diệu công pháp. Tại ý thức đến điểm này sau, Tạ Vân càng là đem toàn bộ tinh lực cùng tâm niệm chăm chú đến cảm ngộ một nguyên khí hơi thở trên, chỉ là để Tạ Vân cảm thấy khá là bất đắc dĩ là, loại này cảm ngộ cực kỳ gian nan. Đầy đủ xông qua 30 tòa trận pháp, hao tốn 1 năm lẻ 3 tháng, như trước vô pháp dùng chân nguyên mô phỏng một tia một hào khí tức vận hành lộ tuyến. Bất quá tuy rằng như thế, Tạ Vân phong cách chiến đấu có rõ ràng thay đổi, kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu đều có tăng lên cực lớn. Là trọng yếu hơn là, Tạ Vân ở một ý cảnh trên lĩnh ngộ càng khắc sâu dâng lên, thậm chí đã mơ hồ chạm tới một tia một huyền ảo. Ở hỏa, kim, một ba loại ý cảnh lĩnh ngộ trên, một ý cảnh đã mơ hồ đi tới hỏa ý cảnh trước mặt, chưa viên mãn kim ý cảnh càng là xa xa bị bỏ lại đằng sau. Này thứ 30 tòa trận pháp tuy rằng vẫn là chỉ 81 đầu cây tử đằng cùng 49 cây bụi cây, thế nhưng lực công kích sợ rằng đã không kém hơn 81 tôn viên mãn cảnh cường giả tối đỉnh liên thủ, e là cho dù là tầm thường phí huyết cảnh tu giả, cũng chưa chắc có thể đơn giản phá trận. Chỉ tiếc trong này rõ ràng ẩn chứa vô cùng tinh vi, vô cùng huyền diệu một hành hàng nghĩa, nhưng chỉ có thể ngắm bảo sơn mà không được kỳ môn, căn bản không lĩnh ngộ được chân chính công pháp. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở thứ 30 tòa trận pháp bên cạnh, sắc mặt khá là nghiêm nghị. Hao tốn đầy đủ thời gian 1 tháng, Tạ Vân mới rốt cục đột phá thứ 30 tòa trận pháp, chỉ có điều hy vọng nhất lấy được một thuộc tính công pháp vẫn là thấy được, sợ không được, mặc cho Tạ Vân dùng hết tâm trí, thử vô số loại khả năng, nhưng dù sao thì không cách nào lợi dụng chân nguyên mô phỏng ra cây tử đằng trong một nguyên khí quỹ tích vận hành cùng đường bộ, vô pháp chân chính thể ngộ đến dù cho một tia một hào công pháp ảo diệu. Dựa theo năm trước kinh nghiệm, chỗ này bí cảnh nhiều nhất chỉ có thể dừng lại chừng một năm, hiện tại cơ hồ mỗi thời mỗi khắc cũng có thể bị truyền đưa đi. Không biết cái khác bốn người hiện tại chạy tới chỗ nào, chẳng lẽ nói bọn họ trong đó một người đã chiếm được truyền thừa, vì lẽ đó thời gian tải trì hoãn lâu như vậy? Không đúng, không đúng, nếu là thật có người chiếm được truyền thừa, sợ rằng hoặc là chúng ta sẽ bị trước tiên truyền đưa đi, hoặc là sẽ bị đánh giết diệt khẩu. Tuyệt đối không thể vẫn ở chỗ cũ nơi này không hề có mục đích, không biết cuối xung kích trận pháp. Là phúc thì không phải là họa, này bí cảnh trận pháp ở một thần tinh trong chính là không chỗ tìm kiếm, được lợi một khi, chính là một khi tiện nghi, hay là trước bình tĩnh lại, kế tục tìm hiểu đi. Mặc dù vô pháp được một thuộc tính công pháp, nếu như có thể lĩnh ngộ một kia một huyền ảo, chuyến này đồng dạng có thể nói là đại hoạch được mùa. Thực sự không được, bằng vào ta ở Đan Vương Đại Hội biểu hiện, gia nhập luyện đan sư liên minh hoặc là đan vương liên minh, muốn mua một quyển thượng phẩm huy diệu công pháp, cũng chưa chắc liền ngay cả một chút hy vọng cũng không có. Suy tư chốc lát, Tạ Vân một lần nữa đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, tiếp tục đi đến phía trước. Bất quá để Tạ Vân cảm thấy ngoài ý muốn là, đại khái sau 10 ngày, khi Tạ Vân xông qua thứ 31 tòa trận pháp, dĩ nhiên đi ra mảnh này gần như vô cùng vô tận rừng rậm. Bị vô tận màu xanh biếc cây rừng cành lá bao phủ thời gian hơn một năm, đột nhiên nhìn thấy phiến trời xanh mây trắng, một chốc, Tạ Vân chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần trống trải mà xa xôi dâng lên, tích tụ ở phiền não trong lòng cùng phiền muộn tình, trong nháy mắt trừ khử hơn nữa. Giữa bầu trời cũng không có thái dương, thế nhưng bí cảnh trong cây rừng sinh trưởng nhưng cực kỳ sung xuê, bí cảnh cũng một mực vẫn duy trì bầu trời trong trẻo trạng thái. Nhìn không có thái dương bầu trời, cảm thụ được trong hư không nguyên khí đất trời, Tạ Vân rất nhanh sẽ rõ ràng, cái này bí cảnh cùng lúc trước ở Hắc Thủy bên trong vùng rừng rậm gặp phải thụ yêu bí cảnh sợ rằng khá là tương tự, là đại thần thông giả mạnh mẽ lấy ra một vùng thế giới, sau đó lấy sức mạnh vô thượng phong tỏa, tạo thành nơi này bí cảnh. Một chốc, Tạ Vân trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, có thể hay không đem mảnh này bí cảnh nuốt chửng, hòa vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Lên cấp đến viên mãn cảnh trung kỳ, Tạ Vân đích chân nguyên, thân thể, linh hồn đều tăng lên rất nhiều, nguyên bản 4.000 giảm phạm vi cũng đã đạt đến cực hạn tử hỏa tiểu thế giới, hoàn toàn có thể lần thứ 2 mở rộng. Dựa theo Tạ Vân mình suy tính, chí ít có thể tăng lên tới 30.000 giảm phạm vi, thậm chí càng lớn, hơn mà tương đối với trực tiếp nuốt chửng một thần tinh loại này thành thủ, hoàn mỹ, cường đại tinh thần, nuốt chửng bí cảnh độ khó không thể nghi ngờ thì nhỏ hơn nhiều. Trên thực tế, muốn trực tiếp nuốt chửng một thần tinh một vùng thế giới, căn bản liền nửa phần khả năng cũng không có, mặc dù là cửu đại chủ tinh trong thể tích nhỏ nhất, sức mạnh yếu nhất quy nguyên tinh, Tạ Vân cũng hoàn toàn không có một chút xíu hy vọng. Tử hỏa tiểu thế giới muốn trưởng thành, biện pháp tốt nhất, cũng là biện pháp duy nhất, chính là nuốt chửng tương tự thụ yêu bí cảnh, truyền thừa bí cảnh loại này cùng chủ tinh thần đối lập độc lập bí cảnh. Nếu không có như thế, Tạ Vân đã sớm để tử hỏa tiểu thế giới trưởng thành đến cực hạn, đâu phải còn có thể một mực chờ tới bây giờ. Bất quá chỉ trong chốc lát sau, Tạ Vân lập tức đem điều này hoang đường vô cùng ý nghĩ triệt để quên hết đi. Lại không nói cái này bí cảnh trong có lẽ tồn phong cực phẩm linh đan sư truyền thừa, chỉ cần là đoạn đường này đi tới tinh vi huyền diệu cây tử đằng trận pháp, liền để Tạ Vân nhìn không thấu. Còn lại bốn người không biết có hay không xông qua trận pháp, nếu như ta không có đoán sai. Những trận pháp này hẳn là căn cơ cảnh giới và khí tức xuất hiện, không giống cảnh giới luyện đan sư đối mặt trận pháp hẳn là bất đồng. Bốn người kia mặc dù là phí huyết cảnh tu giả, tốc độ nhưng cũng không nhất định nhanh hơn ta. Suy tư chốc lát, Tạ Vân liếc mắt một cái phía sau ngang vô nhai tê rừng rậm, trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về rời xa rừng rậm phương hướng bay nhanh đi. Ở cách đó không xa, là một tòa cao vút trong mây tuyệt phong, dõi mắt viễn vọng. Nửa đoạn tuyệt phong thấp thoáng ở trong tầng mây, nhìn không rõ ràng. Không giống với tầm thường ngọn núi, càng tiếp cận đỉnh phong, cây rừng càng ít, băng tuyết càng nhiều, tòa này tuyệt phong nhưng là càng tới gần đỉnh núi, cây rừng càng xanh um tươi tốt, tầng mây thấp thoáng đỉnh núi càng là đầy mắt xanh tươi, liền phiêu lưu mỏng mây đều bị chiếu ra từng mảng ánh sáng màu xanh lục. Cho tới bây giờ, mảnh này bí cảnh khắp nơi đều kích động một nguyên khí, ngọn núi này, mặc dù không phải chân chính truyền thừa địa, chỉ sợ cũng chắc chắn sẽ không bình thường. Chương 1231, Thủy Tinh Sơn Đạo. Nay tầng thứ 23 trận pháp uy lực làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, so tầng thứ 22 sợ rằng đề cao không chỉ gấp 10 lần. Dựa theo cái khác 45 vị luyện đan sư lấy được tin tức, cùng ta trước xông qua được tầng 20 trận pháp đến xem, trận pháp uy lực đề thăng hẳn là tiến lên dần dần a, chẳng lẽ nói truyền thừa bí cảnh trong xảy ra điều gì bất ngờ. Tuân Ngọc Thụ dừng lại ở một tòa đầy đủ do hơn 200 đầu cây tử đằng tạo thành trận pháp trước mặt, hai hàng lông mày trói chặt. Vòng qua trận pháp ý nghĩ hắn đang đối mặt thứ 6 tòa trận pháp khi cũng đã bắt đầu sinh quá, bất quá nhiều lần nếm thử sau. Tuân Ngọc Thụ nhưng là phát hiện, cánh rừng rậm này trong cơ hồ là từng bước kinh tâm, bất kể như thế nào lượn quanh, trừ phi là dọc theo đường cũ trở về, bằng không đều là hội xông vào càng cường đại hơn trận pháp trong. Hơn nữa nếu như một lòng tránh né, trái lại dễ dàng như Tạ Vân lúc trước như vậy, trực tiếp vượt cấp tiến vào càng thêm nguy hiểm trận pháp. Chẳng lẽ nói là Ngọc Hành Băng đã chiếm được truyền thừa? Tuân Ngọc Thụ đáy mắt xẹt qua một tia nghiêm nghị. Trên thực tế, Tuân Ngọc Thụ lúc này suy đoán có lẽ là Ngọc Hành Băng chiếm được truyền thừa, hoặc là đã đến gần truyền thừa, tài đưa tới toàn bộ bí cảnh biến hóa. Thế nhưng Ngọc Hành Băng, Cố Hạo cùng Đường Sâm ba người nhưng là nhận định truyền thừa 89 phần 10 đã rơi vào rồi Tuân Ngọc Thụ tay trong. Tốc độ đối lập so với chậm Cố Hạo cùng Đường Sâm càng là thẳng thắn bỏ qua tốc độ nhanh nhất phá trận, mà là mượn trận pháp lực tìm hiểu một huyền ảo. Bốn người bọn họ đều căn bản không có nghĩ tới. Tạ Vân mới là tối mau rời khỏi rừng rậm người. Đương nhiên, Tạ Vân hiện tại cũng căn bản không có được truyền thừa, thậm chí ngay cả mảy may truyền thừa vết tích cũng không có gặp phải. Cao vút trong mây Tuyệt Phong nhìn qua cự ly rừng rậm cũng không xa, nhưng là chân chính phi hành, Tạ Vân nhưng là đột nhiên phát hiện, khu vực này tồn tại cực kỳ mạnh mẽ áp lực. Loại sức mạnh này tịnh không giống với đại địa lực dẫn dắt, càng nhiều hơn còn lại một loại từ trên trời giáng xuống giàn giụa áp lực. Giống như một ngọn núi lớn đặt ở Tạ Vân lưng trên. Vô cùng nồng nặc một nguyên khí, ngưng kết thành từng cây đại thụ bóng mờ, trước sau đặt ở Tạ Vân trên người, để Tạ Vân tốc độ liền cực hạn 1/3 đều không thể đạt đến. Hơn nữa loại áp lực này tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tăng cường, Tạ Vân tốc độ cũng đồng dạng đang thong thả giảm xuống. Sau 3 canh giờ, Tạ Vân đã cơ hồ chỉ có thể duy trì 20/1 tốc độ. Đợi đến hơn 4 canh giờ sau, Tạ Vân đã vô pháp thôi thúc hai cánh, chỉ có thể dọc theo đường bộ hành. Cũng may Tạ Vân thân thể cường độ cực kỳ mạnh mẽ, nếu là đổi thành tầm thường viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao, sợ rằng đã sớm bị mạnh mẽ nghiền nát, mặc dù là Tuân Ngọc Thụ, Ngọc Hành Băng ở đây, 89 phần 10 cũng sẽ bị áp chế khó có thể tiến thêm. Vào giờ phút này Tạ Vân, hoàn toàn là dựa dẫm sức mạnh thân thể, đại địa bạo hùng huyết thống cùng thiên thanh ngọc long huyết mạch toàn lực thôi thúc. Sức mạnh mạnh mẽ khuấy động tại thân thể trong, giống như một cái chưa từng tu võ người bình thường, từng bước hướng đi Tuyệt Phong. Đầy đủ sau 5 ngày, Tạ Vân mới vừa đạp lên núi đường. Một chốc, mênh mông áp lực đột nhiên tàn đi, Tạ Vân đặt mông ngồi ngã xuống đất, miệng lớn thở hổn hển. Con đường này nhìn qua nhiều nhất hơn 2 vạn dặm, tất nhiên là khắc họa liều không trồng chất trận pháp, bằng không tuyệt đối không thể đi thời gian lâu như vậy. Ở tình huống bình thường, ta một canh giờ phi hành cự ly là có thể vượt quá 10 vạn dặm, mặc dù tốc độ bị áp chế, cũng không thể tiêu tốn 5 ngày mới vừa tới tòa này Tuyệt Phong. Tạ Vân trong lòng yên lặng tính toán, đoạn đường này lại phi lại đi cự ly, tuyệt đối vượt qua 1 triệu dặm, nhưng nhìn, tối đa bất quá khoảng cách 2 vạn dặm. Bất quá tại đây truyền thừa bí cảnh trong, càng ly kỳ quỷ dị biểu hiện, lại càng có thể tới gần cực phẩm linh đan sư truyền thừa. Ngẩng đầu nhìn ngó Tuyệt Phong, Tạ Vân nghỉ ngơi chốc lát, lập tức bắt đầu leo lên. Cho tới bây giờ, Tạ Vân đã sớm rõ ràng, ở cái này truyền thừa bí cảnh trong, 89 phần 10 hội căn cứ không giống luyện đan sư tu vi, tiến hành bất đồng thử thách. Tuy rằng Tạ Vân cảnh giới không kịp 4 vị phí huyết cảnh tu giả, thế nhưng tranh cướp cực phẩm linh đan sư truyền thừa, nhưng không phải nhất định sẽ thua. Bất quá để Tạ Vân cảm thấy ngoài ý muốn là, tòa này Tuyệt Phong trái lại không có quá nhiều tình huống khác thường. Một đường tiến lên, vẹn vẹn bỏ ra gần nửa canh giờ, lập tức đi tới đỉnh núi. Một cái sâu thẳm sơn động đứng sững ở đỉnh núi tầng tầng lớp lớp trong rừng rậm, nồng nặc chí cực một nguyên khí lượn lờ ở sơn động chu vi, mặc dù là xa xa nhìn tới, đều có thể cảm thấy huyết thống cùng linh hồn một trận sảng khoái khoái ý này từng sợi một nguyên khí trong, rất hiển nhiên ẩn chứa tinh khiết vô cùng hơi thở sự sống, Tạ Vân Kim sinh mục vốn là lĩnh ngộ sinh mệnh mục, lúc này mặc dù cách nhau còn có bách lý, như trước cảm thấy trong lòng cuồn cuộn khởi từng tia một hiểu. Ra, nơi này 89 phần 10 chính là truyền thừa cuối cùng địa, như thế nồng nặc mục nguyên khí, tinh thuần như thế hơi thở sự sống, quả nhiên không hổ là làm cho cả biển sao động tâm vô thượng truyền thừa. Xem bộ dáng này, Tuân Ngọc Thụ, Ngọc Hành Băng bọn họ hẳn là còn chưa tới nơi đây. Tạ Vân một đường đi tới cực kỳ cẩn thận, cơ hồ mỗi một tấc đất, mỗi một tia nguyên khí đất trời đều tỉ mỉ cảm thụ qua, căn bản không có những võ giả khác đến đó vết tích. Vòng qua hai cái sơn đạo, Tạ Vân bước chân đột nhiên dừng lại, ở trước mặt hắn, rõ ràng là một cái hoàn toàn bị thủy tinh bế tắc sơn đạo. Ở phụ cận tha hơn một canh giờ sau, Tạ Vân lập tức xác định, này bị thủy tinh hoàn toàn bế tắc sơn đạo, chính là đi thông sơn động con đường duy nhất. Hơn nữa nơi này rõ ràng khắc họa cực kỳ mạnh mẽ cấm không trận pháp, hoàn toàn không có cách nào bay vọt quá này thủy tinh sơn đạo, còn đem bên cạnh núi đá đánh nát, mạnh mẽ mở ra một cái mới đường đi, càng là mơ hão. Ở tuyệt trên đỉnh núi, cơ hồ mỗi một khối núi đá đều khắc họa mạnh mẽ vô cùng trận pháp, đừng nói là Tạ Vân một cái viên mãn cảnh trung kỳ võ giả, coi như là Hoánh Ngọc cảnh, Đạp Phong cảnh siêu cấp tu giả, sợ rằng đều khó mà phá hủy bất kỳ một khối núi đá. Chớ đừng nói chi là mở ra sơn đạo. Thủy tinh sơn đạo có chừng khoảng trăm dặm, bóng ánh long lanh thủy tinh lập lòe chân bóng ánh sáng lộng lẫy, một chút như có như không ánh sáng xanh lục lúc gần lúc hiện. Tạ Vân dừng lại tại trước thủy tinh mảnh quan sát kỹ một lúc lâu, như trước vô pháp nhận ra những này thủy tinh đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì, chỉ có điều nhưng trong lòng thì từ từ rõ ràng, này là truyền thừa trước một điều cuối cùng đường đi thủy tinh sơn đạo, tuyệt đối không phải là thật đơn giản thử thách. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Tạ Vân như trước vô pháp thu dọn ra đầu mối gì. Nếu là tử hỏa tiểu thế giới không bị đóng kín, hoặc là này truyền thừa bí cảnh trong có thể có cái gì trùng cá chim muông tương tự, còn có thể trước tiên nếm thử mấy lần. Thế nhưng hiện tại, Tạ Vân nhưng là không được không tự mình đi khi thí nghiệm chuột trắng nhỏ. Đã đến một bước này, tự nhiên không thể lại do dự lùi bước. Hơn nữa Tạ Vân cũng lo lắng Ngọc Hành Băng, Tuân Ngọc Thụ đám người đuổi theo, cắn răng một cái. Đầu ngón tay thôi thúc một tia chân nguyên, nhẹ nhàng điểm trên thủy tinh. Vụ. Thủy tinh một trận ong ong, Tạ Vân đầu ngón tay dĩ nhiên trực tiếp thơ mở vào thủy tinh trong. Kế tiếp sát na, một đạo tin tức cấp tốc rót vào đến Tạ Vân biển linh hồn trong. Chương 1232, bất ngờ liên tục. Nay thủy tinh sơn đạo tịnh không có gì nghi nan cùng hoa xảo, miễn là thôi thúc chân nguyên là có thể một đường về phía trước, đi tới phần cuối là có thể được cuối cùng truyền thừa. Gần nhất 200 năm tổng cộng có 4 người nếm thử xuyên qua này thủy tinh sơn đạo, bất quá thâm nhập nhất một cái chỉ đi tới khoảng 40 dặm, là một cái viên mãn cảnh sơ kỳ võ giả. Ngoại trừ 4 người này ở ngoài, trước còn có 31 người từng đã nếm thử, xa nhất một mình đi ra 72 dặm, chỉ là một thần luyện 4 tầng đại năng, người gần nhất ngược lại là một vị long cốt cảnh tu giả, chỉ đi ra 7 dặm tiểu khó tiến thêm nữa. Chỉ có điều này 31 người thời gian đều khá là cửu viễn, sớm nhất một cái thậm chí ở mấy vạn năm trước, hiển nhiên muốn so với cái kia nửa bước cực phẩm linh đan sư về thời gian sớm nhiều lắm. Tạ Vân cấp tốc xem truyền vào trong đầu tin tức, đáy mắt nổi lên một vẻ sâu đậm nghi hoặc sắc mặt. Rất hiển nhiên, đan linh tử lúc trước ở Đan Vương Thành mua tin tức cũng không đủ chân thực cùng toàn diện. Dựa theo thu thập được tin tức, tất cả mọi người là không có sáng chế rừng rậm. Lập tức bị chuyển đưa ra bí cảnh. Thế nhưng trên thực tế, có ít nhất 4 người xông ra rừng rậm, hơn nữa rất hiển nhiên tòa này chuyển thừa bí cảnh cũng không phải là cái kia nửa bước cực phẩm linh đan sư lưu lại, trước hiển nhiên là còn có những người khác đã tiến vào mảnh này chuyển thừa bí cảnh, còn các loại nội tình, Tạ Vân coi như suy nghĩ nát óc, cũng không thể nghĩ đến thông. Bất quá Tạ Vân nhưng là chiếm được 2 cái cực kỳ có ý nghĩa tin tức. Số 1. Thu được truyền thừa cùng cảnh giới tu vi cũng không có quan hệ trực tiếp, thậm chí tu vi càng cao, được truyền thừa cơ hội lại càng nhỏ. Chí ít trong ghi chép 2 cái có hy vọng nhất được truyền thừa võ giả, một cái là viên mãn cảnh sơ kỳ, một cái khác càng là chỉ thần luyện 4 tầng, ngược lại là vị này duy nhất long cốt cảnh cường giả, cự ly ngắn nhất. Cho tới thứ 2, đó chính là xưa nay chưa từng có ai thành công. Tuy rằng không rõ ràng lúc trước một mực lưu truyền đến mức nhiệt nhiệt nháo nháo nửa bước cực phẩm linh đan sư đến tột cùng là chuyện ra sao, nhưng dựa theo trong tin tức ý tứ, cái này truyền thừa một mực gửi ở Thủy Tinh Sơn cuối đường, bên trong hang núi kia, một mực chưa từng có người tiến vào trong đó. Tạ Vân hít sâu một hơi, đầu ngón tay thôi thúc một tia một nguyên chân khí, về phía trước hơi điểm nhẹ. Thổi phù một tiếng nhẹ vang lên, nhìn như cứng rắn như thép thủy tinh dĩ nhiên như là sóng nước sao động, Tạ Vân nhất thời không kịp phản ứng, dĩ nhiên trực tiếp đem hơn nửa cái cánh tay đưa vào thủy tinh trong. Trong tưởng tượng mạnh mẽ lực cản căn bản không có xuất hiện, Tạ Vân thuận thế bước một bước về phía trước, toàn bộ thân thể lập tức trực tiếp sáp nhập vào thủy tinh trong, một loại nhẹ nhàng khoan khoái mà ôn hòa xúc cảm xông lên đầu, trong lúc nhất thời, gần giống như đắm chìm trong ôn tuyển trong. Này chuyện gì xảy ra? Tạ Vân trong lòng đột nhiên dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Lúc trước hai quan, bất kể là trong rừng rậm cây tử đằng trận pháp, hay là từ rừng rậm đi thông tuyệt phong áp lực thật lớn, Tạ Vân đều xông được cực kỳ gian nan. Đặc biệt là ở trong rừng rậm, có mấy lần Tạ Vân thậm chí suýt nữa bỏ mình hồn diệt, bị cây tử đằng cùng đuổi cây đánh tới thổ huyết đơn giản là bình thường vô cùng. Nếu nói là truyền thừa bí cảnh nhận định Tạ Vân, để Tạ Vân có thể đơn giản được cuối cùng truyền thừa, liền Tạ Vân chính mình cũng không tin. Nhưng nếu là nói này cửa thứ ba vốn là so trước hai quan dễ dàng, càng là vô căn cứ đàm luận, trước hai quan bất luận khó khăn đến mức nào, cỡ nào nguy hiểm, tóm lại là có một ít nhân thành công xông qua, tuy rằng không nhiều, cũng dù sao cũng tốt hơn vạn năm tới không một người thành công thủy tinh sơn đạo. Thân hình ngưng trệ ở thủy tinh trên sơn đạo, Tạ Vân tinh tế cảm thụ được mỗi một sợi chân khí vận hành, đầy đủ qua một phút, Tạ Vân không có cảm nhận được một tia tình huống khác thường, sốt sáng trong lòng cùng nghiêm nghị rốt cục từ từ tiêu tán một ít. Hơi suy nghĩ một chút, Tạ Vân thân hình về phía sau lùi lại, không trở ngại chút nào ly khai thủy tinh sơn đạo, ở xác nhận đường lui sau, Tạ Vân lúc này chính thức yên lòng, cắn răng một cái, đột nhiên thôi thúc chân nguyên, về phía trước lao nhanh. Vạn năm tới, 35 vị tuyệt thế yêu nghiệt trải qua gian nan hiểm trở, rốt cục đi tới thủy tinh sơn đạo trước, nhưng từng cái nuốt hận, không có bất cứ người nào có thể thành công. Thế nhưng hiện tại, vẹn vẹn nửa chun trà thời gian, Tạ Vân lập tức thành công đi ra thủy tinh sơn đạo, tắm nồng nặc vô cùng một nguyên khí, xa nhìn ánh sáng màu xanh lóe lên sơn động. Dĩ nhiên hội đơn giản như vậy. Đây tột cùng là chuyện ra sao? Tạ Vân vẻ mặt nghi hoặc sắc mặt, tuy rằng hắn đối với mình cuối cùng thành công ôm có nhất định hy vọng, thế nhưng như thế dễ như ăn cháo vẫn để cho hắn kinh ngạc tới cực điểm. Ngồi xếp bằng ở trước sân động, Tạ Vân trái lại triệt để bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ dọc theo con đường này gặp phải tất cả mọi chuyện, đồng thời thân thể dường như từ từ hóa thành một cái hắc động lớn, điên cuồng hấp thu chung quanh một nguyên khí. So với trong rừng rậm một nguyên khí, hang núi này phụ cận tinh nguyên ẩn chứa đầy đủ vô cùng hơi thở sự sống, cùng Tạ Vân đối với một ý cảnh cảm ngộ một mạch kế thừa, Tạ Vân một trận điên cuồng rút lấy. Dĩ nhiên mơ hồ cảm thấy lại hướng về viên mãn cảnh hậu kỳ đến gần rồi một bước. Đến Tạ Vân cảnh giới bây giờ, muốn để thăng một cái cảnh giới nhỏ, đều cực kỳ gian nan, thường thường cần mấy chục năm khổ tu. Mắt thấy chung quanh một nguyên khí tựa hồ thoáng mỏng manh một tia, Tạ Vân vội vã dừng lại hấp thu. Nay tuyệt đỉnh khắp nơi lộ ra quỷ dị, Tạ Vân lúc này căn bản không dám manh động, vạn nhất này một nguyên khí liên quan đến cuối cùng truyền thừa, Tạ Vân nhất thời kích động. Đem một nguyên khí rút lấy hết sạch, nhưng là dẫn đến mất đi cực phẩm linh đan sư truyền thừa, thế nhưng có thể không có chỗ đi mua thuốc hối hận. Thôi thúc chân nguyên bảo vệ toàn thân, Tạ Vân chậm rãi đi vào hang núi. Ra ngoài Tạ Vân dự liệu, bên trong hang núi này dĩ nhiên chỉ một tòa phổ phổ thông thông bệ đá, hoàn toàn không có mảy may truyền thừa bí cảnh khí thế. Sơn động bốn bề vách núi chỉ có thể miễn cưỡng có thể xương tụng bằng phẳng, thậm chí còn sinh trưởng một ít màu xanh thấm rêu xanh. Toàn bộ bên trong hang núi đầy giấy nồng nặc hơi thở sự sống, thế nhưng là có vẻ hỗn tạp mà hỗn loạn, nếu là tinh tế nhận thức, còn có một tia cực kỳ nhạt, nhưng khó có thể trừ khử khí tức tử vong, lặng yên bồng bền. Sơn động rất cạn, liếc mắt một cái là rõ mồn một, vách núi tràn đầy dịu đục vết tích, vừa nhìn liền biết cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là bị nhân đảo đới đi ra ngoài. Tạ Vân ánh mắt chỉ là ở xung quanh thoáng đảo qua. Lập tức ngưng tụ ở sơn động ở giữa trên đài đá. Ở cổ kính mà một mạc trên đài đá, thả nằm một chiếc thẻ ngọc. Nhặt thẻ ngọc màu vàng trên, khắc họa một loại chỉ thấy tại cổ đại điển tịch phù văn, rõ ràng là một cái duy nhất xem trận pháp. Nhàn nhạt ánh sáng màu vàng trong, lưu chuyển ra từng kia một màu xanh biếc ánh huỳnh quang, trong vắt một nguyên khí hơi thở lặng yên tản mắt ra, dĩ nhiên so hang núi này chung quanh hơi thở sự sống càng phải nồng nặc gấp 10 lần. Đây chính là truyền thừa. Thật nồng nặc hơi thở sự sống, này cực phẩm linh đan sư truyền thừa quả nhiên bất phàm, nếu là chân chính tiến vào biển sao, sợ rằng ngay lập tức sẽ gây nên một hồi đại chiến kinh thiên, toàn bộ Quy Nguyên Tông cùng linh đan môn đều sẽ bị trực tiếp hủy diệt. Tạ Vân trong lòng cả kinh, trong nháy mắt quyết định, tuyệt đối không thể dò dỉ một tia một hào tin tức, mặc dù là thanh mi tuấn giả, đan linh tử, đều tuyệt đối không thể tiết lộ. Rất nhiều lúc, mặc dù chính mình đem hết toàn lực bảo vệ bí mật, ở chân chính cao giai tu giả vô thượng thần uy dưới, cũng khó có thể may mắn. Người biết cái bí mật này càng ít, vì vậy bí mật mà bỏ mình hồn diệt người, sẽ càng ít. Nhưng vào lúc này, Ngọc Phù đột nhiên khẽ run lên, một đạo thanh niên chậm rãi bước lên, dần dần hóa thành một cái râu dài buông xuống ngực ông lão. Chương 1233, Thanh Mục Trường Sinh Kinh. Ông lão râu dài mi mục như họa, mặc dù nhưng đã cực kỳ già nua, vẫn như cũ một bộ tiên phong đạo cốt răng dấp, có thể suy ra hắn khi còn trẻ tuổi tuyệt đối là phong thần tuấn tú. Chỉ có điều lúc này ông lão bóng mờ nhìn qua đã cực kỳ ảm đạm, trong mắt trong thần thái đều có chút mờ ảo, hiển nhiên là khí tức đã suy nhược đến mức tận cùng. Tạ Vân nhìn thấy bóng mờ hiện lên, cấp tốc lùi tới cửa động biên giới, ánh mắt hơi nổi lên một vệt kiên kỵ. Tuy rằng cái này bóng mờ đã không có chút nào sức mạnh, nhìn qua liền một đạo tàn hồn cũng không đáng xưng là, nhưng là xuất hiện ở nơi này, kiên quyết không thể khinh thường. Bóng mờ nhìn thấy Tạ Vân lùi về sau, trong mắt nổi lên một vệt kinh ngạc, chợt dường như suy tư chốc lát, mới vừa giống như bỗng nhiên tỉnh ngộ vậy mỉm cười nói, ngươi không cần khẩn trương, ta hiện tại liền một đạo tàn hồn cũng không đáng xưng là, tối đa chỉ có thể coi là bởi vì chấp niệm mạnh mẽ mà một mực chưa từng tiêu tán một tia còn sót lại ý thức, đừng nói là lực công kích, coi như là ngươi trễ nữa tới mấy năm, này sợi ý thức chỉ sợ cũng đã tiêu tán. Tạ Vân trong lòng âm thầm gật gật đầu, đầu tiên là không người thi lễ một cái, mới vừa kính cẩn nói, xin hỏi tiền bối tôn tính. Vãn bối Tạ Vân, nói thật đến bây giờ cũng không rõ ràng tại sao lại dễ dàng như vậy xông qua thủy tinh sơn đạo, đi tới đây. Bóng mờ nhẹ nhàng vuốt vuốt trong râu, cách chốc lát rồi mới nói, ta đạo này còn sót lại ý thức vô pháp gánh chịu quá nhiều ký ức, rất nhiều qua lại đã quá mức xa vời, ta đã không có ấn tượng. Ngươi có thể gọi ta Trường Sinh Chân Nhân, danh tự này ở ý thức của ta trong cực kỳ sâu sắc, có lẽ ta thật sự liền gọi làm danh tự này, kỳ thực đã không sao, chờ ngươi được truyền thừa, ta chấp niệm tàn đi, đạo này ý thức dĩ nhiên là hội tiêu tan. Nói một hơi những câu nói này, tự xưng Trường Sinh Chân Nhân bóng mờ tựa hồ hơi có chút hề hoài, hư huyễn tại thân ảnh nhẹ nhàng run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Dừng lại một chút mấy hơi thở, Trường Sinh Chân Nhân nói tiếp, tuy rằng lão phu đã nhớ không rõ đi qua thân phận cùng trải qua, thế nhưng này ba đạo cửa ải ta vẫn nhớ rõ rõ ràng ràng, trong rừng rậm trận pháp là sát hoạch đối với một ý cảnh, một huyền ảo cảm ngộ cùng vận dụng, đi thông tuyệt phong trồng chất không gian trận pháp là sát hoạch thân thể cường độ cùng ý chí, còn này thủy tinh đường nối, nhưng là sát hoạch chân nguyên tinh khiết độ. Nghĩ đến được truyền thừa, đối với một hành đạo lý giải cùng cảm ngộ nhất định phải cao, thân thể cường độ chí ít cần đạt đến thượng thừa, mà trọng yếu nhất thì lại là chân nguyên tinh khiết độ. Nơi này chân nguyên tinh khiết độ cũng không phải là chỉ chân nguyên có hay không thuần túy, mà là chỉ có hay không có thể phù hợp truyền thừa. Nếu như lúc trước công pháp tu luyện vết tích quá mức sâu sắc, đối với truyền thừa công pháp tới nói, tự nhiên thì tương đương với chân nguyên không đủ thuần túy. Cho tới ngươi vì sao có thể một đường tiến lên, thông không trở ngại, có lẽ là ngươi đích chân nguyên vô cùng thuần túy, hay hoặc giả là ngươi lúc trước công pháp tu luyện cùng lao phu truyền thừa một mạch kế thừa. Vạn năm tới tổng cộng có hơn 10 vị thiên tài hơn người võ giả tới chỗ này, trong bọn họ không thiếu đối với một ý cảnh lĩnh ngộ, thân thể cường độ hơn xa ngươi tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng không một có thể xông qua thủy tinh sơn đạo. Nguyên bản lão phu đã sắp tuyệt vọng, nay thanh mục Trường Sinh Kinh cùng Trường Sinh Đan quyết là ta suốt đời tu hành tinh túy, vốn cho là nhất định vô pháp lại thấy ánh mặt trời, không nghĩ tới trời cao coi là thật không tệ với ta, ở lão phu trước khi lâm trùng, rốt cục ban xuống rồi một cái hoàn mỹ chuyên nhân. Thiếu niên, ta mặc dù nhưng đã nhớ không rõ này hai quyển công pháp đến từ nơi nào, nhưng rõ ràng bác đại tinh thâm, chờ ngươi trăm năm sau, nhất định phải làm cho công pháp truyền thừa tiếp. Trường Sinh Chân Nhân nói một hơi một đồng lớn, khí tức rõ ràng trở nên sốc xếp. Dựa vào chấp niệm còn sót lại ý thức, tuy rằng thông qua các loại thủ đoạn, có thể tồn tại cực kỳ thời gian dài dằng dặc, thế nhưng một khi chấp niệm có thể giải thoát, tán loạn tiểu sẽ biến thành ván đã đóng thuyền sự. Vị này trường sinh chân nhân sợ rằng đã kiên trì thời gian rất lâu, bên trong hang núi này hơi thở sự sống nồng nặc đến mức độ này, nhưng ngay cả một đạo tàn niệm đều không thể bảo lưu. Tạ Vân cảm thụ được trường sinh chân nhân cấp tốc suy nhược khí tức, nhưng trong lòng thì mơ hồ hiểu tại sao phí huyết cảnh tu giả ở rất nhiều lúc trái lại không bằng viên mãn cảnh, thân luyện cảnh võ giả, đồng thời cũng hiểu tại sao mình có thể thuận lợi đi đến chỗ này, căn bản không có chịu đến Thủy Tinh Sơn đạo một tia một hào ngăn cản. Trường sinh chân nhân trong miệng thanh mục trường sinh kinh, chỉ sợ sẽ là Tạ Vân một đường tới nay cảm nhận được cao giai một thuộc tính công pháp. Nay toàn bộ truyền thừa bí cảnh, sợ rằng mục đích thực sự cũng không phải là vì kia quyển bị trường sinh thật người coi là trường sinh đan quyết cực phẩm linh đan sư truyền thừa tìm kiếm truyền nhân, là trọng yếu hơn là vì thanh mục trường sinh kinh tìm kiếm truyền nhân. Vì lẽ đó ở trong rừng rậm cửa thứ nhất sát hoạch, cũng không phải là như đan vương đại hội như vậy sát hoạch hỏa diễm. Thậm chí không phải hỏa mục hai phe chân nguyên đồng thời sát hoạch, mà là thuần túy sát hoạch đối với một ý cảnh, thậm chí một huyền ảo ngộ tính cùng lý giải. Ở gần như vĩnh viễn không có điểm dừng, tốc độ cũng không đoạn bị áp chế chồng chất trận pháp trong, mạnh mẽ thân thể cùng kiên định niềm tin đều vô cùng trọng yếu, đặc biệt là bền gan vững chí, quyết không buông tha niềm tin, càng là bất kỳ cao giai tu giả chuẩn bị đặc thủ. Nay cửa ải thứ hai sát hoạch, trên thực tế cũng không quá nhiều hoa xảo. Tuyệt đại đa số tông môn đang tuyển chọn đệ tử thời điểm, mặc dù là nhập môn đệ tử, đều sẽ thông qua các loại các dạng phương thức sát hoạch này hai hạng. So với thiên tư ngộ tính, rất nhiều tông môn đều sẽ càng thêm chú trọng tâm linh cùng ý chí sát hoạch. Sức mạnh của tâm linh là sức mạnh vô địch, tồn tại vô địch tâm linh, tài có thể cầm giữ có thực lực vô địch. Bất quá hai cái này cửa ải, đều là chủ lưu mà thường gặp sát hoạch, chân chính then chốt. Hơn nữa còn là trở cách sở hữu thiên tài yêu nghiệt cửa ải, nhưng thật ra là này Thủy Tinh Sơn đạo. Càng cao giai võ giả, công pháp tu luyện thường thường cấp bậc càng cao, tu vi càng tinh thâm, cùng thanh mục trường sinh kinh khí tức tự nhiên chống đối thì càng nhiều. Mặc dù chân chính được thanh mục trường sinh kinh, chỉ sợ cũng cần phải hao phí cực kỳ thời gian dài dằng dặc, cực kỳ kinh người tu hành tài nguyên, mới có thể làm được một lần nữa tu hành. Hơn nữa rất đều có thể hội căn cứ tình huống của chính mình làm ra sửa chữa, thậm chí thẳng thắn không lựa chọn tu hành. Tình huống như thế, đối với một lòng muốn phải tìm truyền nhân trường sinh thật người mà nói, hiển nhiên là không muốn tiếp nhận. Chính vì như thế, thường thường càng cảnh giới thấp võ giả, ở Thủy Tinh trong sơn đạo trái lại đi được càng xa. Mà Tạ Vân càng là đạt tới cực hạn, hắn tuy rằng đạt tới viên mãn cảnh trung kỳ, một ý cảnh đến cực hạn, thậm chí mơ hồ chạm được một tia một huyền ảo, thế nhưng hắn trên thực tế căn bản không có tu luyện qua bất kỳ một thuộc tính công pháp. Hiện tại Tạ Vân kinh lạc trong chạy xuôi một nguyên chân khí, căn bản không có bất kỳ cái gì khác công pháp vết tích, tinh khiết tới cực điểm. Bất kể là tu luyện bất kỳ một môn một thuộc tính công pháp, cũng có thể cấp tốc đạt đến không thấp cảnh giới. Bây giờ Tạ Vân, tựu như cùng một bộ mới tinh tố quyên, một phương chưa điều khắc ngọc thô chưa mài rũa. Tùy ý thanh mục trường sinh kinh gọt rua khắc họa, mà không tất như cái khác cao dài võ giả như vậy, cần tiêu hao hết tâm tư, nghĩ tất cả biện pháp, mới có thể ở vốn có cơ sở trên một lần nữa sửa chữa. Chứ ngoài ra, Tạ Vân ở lần thứ ba nghịch luyện khi, lĩnh ngộ chính là sinh mệnh mục. Một nguyên chân khí trong mặc dù không có bất kỳ công pháp nào vết tích, nhưng kích động nồng nặc mà tinh vi sinh mệnh ý, mà điểm này, càng là hoàn mỹ phù hợp thanh mục trường sinh kinh. Trước 1234, đưa bọn họ rời đi. Chưa bao giờ hội có một võ giả, lên cấp đến viên mãn cảnh trung kỳ, nhưng không có tu luyện qua bất kỳ công pháp nào. Chính vì như thế, trường sinh chân nhân mới hội cảm thán trời cao không tệ với hắn, một mực dây dưa chấp niệm mới có thể từ từ tàn đi. So ra, ở trường sinh thật trong lòng người, thanh mục trường sinh kinh truyền thừa mới là cực kỳ trọng yếu sự, trường sinh đan quyết tựa hồ chỉ là một tặng phẩm phụ. Bất quá trên thực tế Tạ Vân là đan vương đại hội 5 người đứng đầu, ở luyện đan một đạo trên lĩnh ngộ cùng trình độ tuyệt đối sẽ không có vấn đề, tự nhiên có thể đem trường sinh đan quyết truyền thừa tiếp. Thanh mục trường sinh kinh là thượng phẩm huy diệu đỉnh phong công pháp, tuy rằng ta đã nhớ không rõ này quyển công pháp đến từ nơi nào, thế nhưng là mơ hồ nhớ tới là lao phu nghèo tâm cật lực, cựu tử nhất sinh, ở một cái nào đó cái viễn cổ bí cảnh trong lấy được. Còn trường sinh đan quyết cũng là ở đồng nhất cái bí cảnh đoạt được, tuy rằng bất kỳ luyện đan sư cũng có thể học tập, thế nhưng mượn thanh mục trường sinh chân khí, luyện chế ra đan dược cấp bậc rõ ràng cao hơn ra một đoạn. Hai loại truyền thừa ta đều khắc họa ở trong ngọc giản, miễn là luyện hóa thẻ ngọc, là có thể được hoàn chỉnh truyền thừa, đồng thời còn có một chút ta luyện chế đan dược cùng tu hành quá trình kinh nghiệm cùng giao hấn, ngươi có thể tham khảo một chút. Bất quá những kinh nghiệm này đều là ta lâm chung khắc họa, truyền thừa mặc dù không có vấn đề, thế nhưng những kia kinh nghiệm có chút ta cũng không nhớ rõ lắm, càng kiêm lời mở đầu không đáp sau nói, ngươi thích hợp nhìn là tốt rồi, cũng không tất quá mức để ở trong lòng. Tuy rằng ta nhớ không rõ ta có phải thật vậy hay không gọi là trường sinh chân nhân, thế nhưng nếu như ngươi sẽ có một ngày có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, cũng không phải phương thay ta tìm kiếm một thoáng trường sinh chân nhân bốn chữ sau vết tích, nếu là ta có môn nhân văn bối, hy vọng ngươi có thể trông nom một, hai. Bất quá thì lâu như thế xa, sợ rằng từ lâu yên diệt ở trong dòng sông lịch sử đi. Trường sinh chân nhân thở dài một tiếng, âm thanh càng mờ mịt, thân thể càng là run không ngừng, vốn là gần như hư vô tại thân ảnh càng là không ngừng tiêu tan. Tạ Vân ánh mắt nhìn chung quanh trên vách núi khắc họa trận pháp, mạnh mẽ mà phiền phức sinh mệnh trận pháp, đã từ từ bắt đầu tan vỡ, nguyên bản nồng nặc trí cực hơi thở sự sống càng là từ từ bắt đầu trở nên mỏng manh. Đạo này chấp niệm có thể tồn lưu tháng năm dài đằng đẵng, một cái nguyên nhân trọng yếu chính là chỗ này nồng nặc mà tinh khiết một nguyên khí, cùng với một nguyên khí trong tích chứa hơi thở sự sống, thế nhưng hiện tại, hơi thở sự sống đã bắt đầu tán loạn. Thật người yên lòng, nếu là Tạ Vân tương lai sẽ có một ngày có thể tu luyện thành công, ổn thỏa toàn lực tìm được tiền bối môn nhân hậu bối, nếu như bọn họ cần ta trợ giúp, vãn bối tự nhiên sẽ kiệt tâm tận lực. Tạ Vân không người thi lễ một cái, tuy rằng như vậy truyền thừa cũng không phải là nhất định cần bái sư, thế nhưng truyền công đức rất lớn, tương lai nếu như có thể trông nom trường sinh chân nhân hậu bối, Tạ Vân tuyệt đối sẽ không do dự. Trên thực tế tuy rằng trường sinh chân nhân từ lâu biến mất chí ít vạn năm lâu, thế nhưng đối với biển sao trong chân chính đại môn phái, đừng nói là vạn năm, coi như là 50 ngàn năm, 10 vạn năm, đều như trước ngạo nghệ sướng sướng. Trường sinh chân nhân lưu lại hai quyển truyền thừa, một quyển là thượng phẩm huy diệu tột cùng vô thượng công pháp, một quyển là cực phẩm linh đan sư truyền thừa, đều là chừng làm nổ toàn bộ biển sao vô thượng truyền thừa. Hơn nữa có thể làm cho một đạo tàn niệm tồn lưu như thế tháng năm dài đằng đẵng, ở bí cảnh trong bố trí xuống kinh người như vậy trận pháp, liền ngay cả ngũ hành cảnh vô thượng tu giả đều khó mà tiến vào nơi đây, bực này thần uy, quả thực không phải Tạ Vân có thể hiểu. Có thể tưởng tượng, trường sinh thân phận của chân nhân cùng tu vi tuyệt đối không phải là tầm thường kim thân tu giả có thể so với. Ở tình huống bình thường, trường sinh chân nhân sau lưng tông môn kiên quyết không sẽ bị tiêu diệt, thậm chí như trước sừng sững ở biển sao đỉnh phong. Tạ Vân chiếm được trường sinh chân nhân truyền thừa, tuy rằng nhìn qua trường sinh chân nhân thật cao hứng, thế nhưng nếu là sau lưng của hắn quả thật có một cái to lớn tông môn, cái thế lực này 89 phần 10 sẽ không hy vọng nhìn thấy Tạ Vân một người ngoài được truyền thừa. Nếu là Tạ Vân cảnh giới cực cao, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì, thế nhưng nếu như cảnh giới thấp kém, sợ rằng đến thời điểm ngược lại hội trải qua siêu hồn đoạt phách khổ. Ngươi nói như thế, ta an tâm, thanh mục trường sinh kinh không khỏi ta mà tuyệt, ta tiểu hài lòng, còn sau đó làm sao, theo ngươi tâm nguyện là được. Trường sinh chân nhân tựa hồ là rõ ràng Tạ Vân trong lòng kiên kỵ, khẽ gật đầu, cũng không có mở miệng từ chối. Tiên bối, ta cảm tới đây trận pháp đã từ từ bắt đầu tán loạn, nếu như trận pháp lực hoàn toàn biến mất, ta đem làm sao rời đi này chuyển thừa bí cảnh. Tạ Vân trong mắt nổi lên một tia nghi hoặc sắc mặt. Mảnh này bí cảnh liền ngay cả ngũ hành cảnh vô thượng tu giả đều khó mà tự do đi tới, nếu là bị vây ở chỗ này, sợ rằng Tạ Vân đời này đều khó mà ly khai. Phải biết, dù cho mảnh này bí cảnh trong nguyên khí đất trời vô cùng vô tận, Tạ Vân cũng không thể chân chính tăng lên tới có thể xông vào ra truyền thừa bí cảnh cảnh giới. Để thăng cảnh giới, ngoại trừ bế quan khổ tu ra, còn cần không ngừng du lịch, chiến đấu không ngừng, cần đại lượng tu hành tài nguyên, chỉ là nhắm mắt làm liều. Có lẽ Tạ Vân có thể lên cấp đến phí huyết cảnh, long cốt cảnh tiểu tuyệt đối không thể. Là trọng yếu hơn là, nếu là bí cảnh trận pháp mất đi hiệu lực, Tuân Ngọc Thụ, Ngọc Hành Băng, Đường Sâm, Cố Hạo bốn tôn phí huyết cảnh tu giả, Tạ Vân căn bản không phải đối thủ. Cực phẩm linh đan sư truyền thừa, thượng phẩm huy diệu đỉnh phong công pháp, bực này trí bảo, đầy đủ đem một người thần trí cùng đạo nghĩa toàn bộ che đậy, giết chóc nhiều hơn nữa đối thủ đều sẽ không tiếc. Truyền thừa bí cảnh sát hoạch có mang tính lựa chọn, lúc trước ngươi cho thấy mạnh nhất nộ tính, trong rừng rậm trận pháp tiểu tự động vì những thứ khác bốn người đề cao độ khó, sau ngươi thông qua thủy tinh sơn đạo, tiến vào bên trong hang núi này chiếm được bí cảnh, bốn người bọn họ cũng là hoàn toàn bị trận pháp khóa lại. Bí cảnh trận pháp vẫn có thể bạo phát một lần sức mạnh, ngươi có thể lựa chọn đem bốn người này truyền đưa đi, cũng có thể lựa chọn đưa bọn họ toàn bộ đánh giết. Trường sinh chân nhân bóng mở hít sâu một hơi, đem trục thưa dần hơi thở sự sống toàn bộ tụ tập, thân thể rốt cục ổn định một ít, mới vừa nói tiếp, đợi được đem bốn người giải quyết, tất cả trận pháp sẽ triệt để mất đi hiệu lực, truyền thừa bí cảnh phía ngoài xa nhất ô dù nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nữa 2 năm, đến lúc đó ngươi muốn rời khỏi tùy thời cũng có thể. Tạ Vân trong lòng cả kinh, thầm kêu một tiếng may mắn. Nếu không có số may vừa vặn gặp Thanh Diễm lao nhân, gia nhập Linh Đan Môn, Tạ Vân căn bản không có cơ hội gia nhập lần này Đan Vương Đại Hội. Nếu là muốn thông qua đường dây khác, tìm kiếm một quyển tối bình thường nhất thượng phẩm huy diệu công pháp, đều có thể xưng tụng là khó như lên trời, càng không cần phải nói đứng đầu nhất Thanh Mục Trường Sinh Kinh. Phiền xin tiền bối, đem bốn người khác đều truyền đưa đi đi, làm hết sức cự ly Mục Thần Tinh xa một chút. Tạ Vân cấp tốc làm ra quyết đoán, nếu là bốn người bỏ mình, chỉ cần chính mình còn sống, coi như cả người là miệng cũng nói không rõ, đừng nói là mấy người sau lưng bá chủ tông môn, coi như là Đan Vương Thành cao tầng cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Tạ Vân. Tạ Vân cho thấy thiên phú cao đến đâu, đối với Đan Vương Thành giá trị cũng không như một quyển cực phẩm linh đan sư truyền thừa, ở Huyền Anh đạo nhân, thậm chí phá ách thượng nhân trong mắt. Mục thần tinh trên sở hữu luyện đan sư đều phải ôm thời khắc là Đan Vương Thành hy sinh tính mạng giác ngộ. Nếu như ngươi không chủ động hy sinh, bọn họ có thể không ngại giúp ngươi một tay lực. Chương 1235, toàn diện đề thăng. Đáng chết, pháp trận này làm sao đột nhiên cường đại rồi nhiều như vậy. Tuân Ngọc Thụ ngưng mắt nhìn trước mắt lên tới hàng ngàn, hàng vạn cây tử đằng, hai hàng lông mày trói chặt, vẻ mặt đều là bất đắc dĩ sắc mặt. Kể từ 3 ngày trước hắn miễn cưỡng xông qua một tầng do 360 đầu cây tử đằng tạo thành trận pháp, trong lòng vừa nổi lên một vệt vui mừng ý, nhưng là đột nhiên lâm vào này một tòa căn bản không khả năng xông qua được trận pháp trong. Ngũ hành phách cực tông tin tức mạng lưới cùng linh đan môn căn bản không thể giống nhau. Tuân Ngọc Thụ là biết rừng rậm tổng cộng có 31 tòa trận pháp, hắn mới vừa xông qua được chính là thứ 29 tòa, vốn cho là thắng lợi đang ở trước mắt. Lại không nghĩ rằng này hải thứ 30 căn bản không có nửa điểm hy vọng. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn cây tử đằng giống như một cái cự thú viễn cổ, vắt ngang ở Tuân Ngọc Thụ trước mặt, tỏa ra khủng bố vô cùng khí tức. Đừng nói là Tuân Ngọc Thụ một cái phí huyết cảnh luyện đan sư, coi như là đứng đầu gánh ngọc cảnh tu giả, cũng không thể xông qua cửa hải này. Vẹn vẹn thử một lần, Tuân Ngọc Thụ tiểu triệt để bỏ qua xông vào, mà là như lúc trước Tạ Vân như thế. Bắt đầu thôi diễn trận pháp ảo diệu cùng một huyền ảo vấn đề. Chỉ tiếc vẹn vẹn nửa ngày sau, một luồng mạnh mẽ vô cùng trận pháp lực trong nháy mắt đem Tuân Ngọc Thụ bao vây, kế tiếp sát na, tinh khiết mà nồng nặc không gian lực bao phủ tới. Dĩ nhiên là đã đến giờ. Tính tính đại khái đã có 1 năm 4 tháng rồi, cũng đến nên lúc rời đi, hy vọng ngắm mấy người bọn hắn cũng không cần được chuyển thừa đi. Tuân Ngọc Thụ cười khổ một tiếng, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng coi là thật bị truyền đưa đi sát na, trong lòng như trước nổi lên một chút bất đắc dĩ cay đắng. Là ngũ hành phách cực tông tuyệt thế yêu nghiệt, Tuân Ngọc Thụ có thể nói tụ tập vạn ngàn sùng ái cùng kiêm, theo bước vào tu hành thế giới bắt đầu lập tức vùng đất bằng phẳng, tăng nhanh như gió, cơ hồ chưa bao giờ thất bại qua, không nghĩ tới đầy cõi lòng tự tin tham gia Đan Vương Đại Hội, nhưng là bại một lần lại bại. Bất quá trận pháp truyền tống cũng sẽ không quan tâm Tuân Ngọc Thụ đang suy nghĩ gì. Lực lượng không gian cuốn tới, trong nháy mắt đem Tuân Ngọc Thụ bao vây, vèo một tiếng, lập tức đem truyền đưa ra truyền thừa bí cảnh. Còn truyền đưa đi sau Tuân Ngọc Thụ làm sao trở lại, hay hoặc là thẳng thắn truyền đưa đến hẳn phải chết địa, trường sinh chân nhân có thể không có hứng thú đi quản. Lúc trước hết sức cẩn thận, không có lên cấp phí huyết cảnh võ giả đều truyền đưa đến có tinh tế truyền tống trận tu chân tinh thần trên, tận lực bảo đảm mỗi người cũng có thể thuận lợi trở về một thần tinh. Mục đích là vì để cho quần quận không ngừng thiên tài yêu nghiệt tiến vào truyền thừa bí cảnh. Thế nhưng hiện tại để trường sinh chân nhân vô cùng hài lòng truyền người đã xuất hiện, thêm tàn niệm đã gần kề tán loạn biên giới, đâu phải còn nhớ được quá nhiều, miễn là ném đi, không chết ở bí cảnh trong là tốt rồi. Rất nhanh, Đường Sâm, Cố Hạo cùng Ngọc Hành Băng đều bị ném ra ngoài. So với Tuân Ngọc Thụ, ba người này trên thực tế cũng đã rất sớm bỏ qua. Đường Sâm cùng Cố Hạo đều là lấy hành hỏa chân nguyên làm căn cơ, ở trong rừng rậm có thể nói từng bước gian nan. Mà Ngọc Hành Băng xét đến cùng chỉ là một quỷ đan sư, tham gia đan vương đại hội nguyên nhân trọng yếu nhất chính là cho đan vương thành nốt ngạc, bày ra quỷ đan sư thực lực, còn cực phẩm luyện đan sư truyền thừa, đối với hắn mà nói ngã là có chút có cũng được mà không có cũng được. Trải qua vô cùng 5 tháng phân cách, quỷ đan sư cùng chủ lưu luyện đan sư kỹ xảo đã có rất nhiều khác biệt, mặc dù được truyền thừa, Ngọc Hành Băng cũng khó có thể lên cấp cực phẩm. Bốn người rất nhanh sẽ bị truyền tống ra ngoài. Bên trong hang núi, trường sinh chân nhân bóng mờ cấp tốc trở nên ảm đạm, vẹn vẹn kiên trì 2 canh giờ, lập tức triệt để tiêu tan. Một chốc, toàn bộ bí cảnh đều nghiêm nghị một sạch, bí cảnh trong vô cùng vô tận trận pháp theo trường sinh chân nhân tiêu tan, bắt đầu từ từ tan vỡ. Cơ hồ mỗi một cái sát na, Tạ Vân đều có thể cảm nhận được lực lượng linh hồn cùng kim hỏa hai phe chân nguyên nhảy nhót, bị đầy đủ áp chế tiếp cận 1 năm rưỡi, lúc này rốt cục quay về tự do. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được khoái ý chậm rãi xông lên đầu. Thậm chí Tạ Vân còn mơ hồ cảm thấy, kim hỏa hai phe chân nguyên cùng lực lượng linh hồn trải qua thời gian dài áp chế cùng dãy rủa, đột nhiên giải thoát, dĩ nhiên bình thêm mấy phần linh động. Rốt cục giải thoát rồi, nếu là mới vừa tiểu có thể có được như thế chân nguyên, xung kích 31 trọng cây tử đẳng trận pháp cũng không tất gian nan như vậy nguy hiểm. Tạ Vân đưa tay ra mở cánh tay, hướng về bệ đá cung cung kính kính lệ ba bái, chợt hai tay kết ấn, một nguyên chân khí thôi thúc đến mức tận cùng, hóa thành một đôi màu xanh biếc trường ảnh, nhẹ nhàng đem thẻ ngọc nâng lên. Chợt thôi thúc một tia lực lượng linh hồn, giống như chiếu khắp dương quang, soi sáng ở thẻ ngọc trên. Kế tiếp sát na, từng đạo phiền phức tinh vi văn tự cấp tốc theo lực lượng linh hồn chạy xuôi đến Tạ Vân biển linh hồn trong, màu xanh trường ảnh nâng lên thẻ ngọc nhưng là cấp tốc bắt đầu hòa tan, biến thành một luồng tinh khiết mà hùng hậu một nguyên khí, cấp tốc rót vào đến Tạ Vân kinh lạc trong. Trong thoáng chốc, Tạ Vân chỉ cảm thấy khí tức cả người cũng bắt đầu tăng vọt lên, đan điền trong khí hải mênh mông một nguyên khí, dường như bình thêm mấy phần linh tính. Bảo bối tốt. Thực sự là bảo bối tốt, không hổ là vô thượng tu giả thủ bút, như vậy truyền thừa thủ đoạn quả nhiên không phải Quy Nguyên Tông tiền bối có thể so sánh được. Tạ Vân hô khẽ một tiếng, hai tay giấu tay biến hóa, thẳng thắn ở bệ đá trước ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Thanh Mục Trường Sinh Kinh là một quyển đứng đầu nhất thượng phẩm huy diệu mục thuộc tính công pháp, tổng cộng chia làm là tầng 17, mỗi một tầng cũng có thể gọi là tinh vi ảo diệu, bác đại tinh thông. Chỉ cần là muốn nhập môn, bước vào tầng thứ nhất cảnh, đều cũng không phải một chuyện dễ dàng, mặc dù là thiên tài hơn người bối, đều chí ít cần một thời gian 2 năm. Thế nhưng cái này thẻ ngọc truyền thừa, nhưng là giải quyết triệt để cái vấn đề này. Đang luyện chế thẻ ngọc truyền thừa khi, ngoại trừ lượng lớn mục thuộc tính thiên tài địa bảo ở ngoài, càng là quán chú tinh khiết vô cùng thanh mục trường sinh chân khí. Tạ Vân luyện hóa thẻ ngọc sau, nay một luồng thanh mục trường sinh chân khí tiểu sẽ tự động tiến vào Tạ Vân đan điền khí hải, dường như một vị thuốc lời dẫn, bắt đầu cấp tốc đồng hóa Tạ Vân mục nguyên chân khí. Nay thang vốn là vì đồng hóa dị chủng chân nguyên, mau chóng làm cho truyền thừa nhân trùng tu thanh mục trường sinh kinh. Chính là Tạ Vân căn bản không có dị chủng chân nguyên, đạo này thanh mục trường sinh chân khí chỉ cần ở hùng hậu ngũ hành phá pháp chân nguyên trên có khắc họa vết tích liền có thể. Đã như thế, tốc độ quả thực đạt tới kinh thế hãi tục trình độ. Vẹn vẹn thời gian 1 tháng, khi Tạ Vân triệt để luyện hóa đạo này bảo lưu ở ngọc phù trong mục nguyên chân khí, thanh mục trường sinh kinh đã tu luyện đến thứ tam trọng điên phong. Trường sinh chân nhân vì trợ giúp truyền nhân đồng hóa dị chủng chân nguyên, tiêu diệt những công pháp khác dấu vết lưu lại, có thể nói nhọc lòng, đạo này thanh mục trường sinh chân nguyên cấp bậc cực cao, nếu không có Tạ Vân chưa chân chính lĩnh ngộ một huyền ảo, vô pháp nhận thức chân nguyên trong tối nguồn gốc tinh vi ý, sợ rằng đạo này chân nguyên đủ để một lần đem Tạ Vân tăng lên tới tầng thứ 4 cảnh giới. Rốt cục chân chính hoàn thành lần thứ 3 nghịch luyện. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, vẻ mặt hưng phấn cùng vui sướng. Theo thanh mục trường sinh kinh chân chính nhập môn, trung phẩm huy diệu cảnh cửu nhật phục hy công cùng huyền kim toái ngọc quyết, đồng thời thăng hoa đến thượng phẩm huy diệu cảnh giới. Vào giờ phút này, chân nguyên mỗi lưu chuyển một chu thiên, Tạ Vân đều có thể cảm nhận được một luồng hơn xa trước sức mạnh mạnh mẽ. Thượng phẩm huy diệu công pháp, bất kể là chân nguyên phẩm chất, linh tính, sức mạnh đều hơn xa trung phẩm huy diệu công pháp, bây giờ Tạ Vân kiêm tu 3 đại thượng phẩm huy diệu công pháp, sức chiến đấu tăng lên đâu chỉ mấy lần, mặc dù ở toàn bộ âm dương trong tinh vực, sợ rằng đều có thể xương tụng cùng cấp vô địch 4 chữ. Chương 1236, lộ ra kế hoạch. Thời gian 1 năm, đột nhiên mà qua. Ở tu hành khi nhàn hạ, Tạ Vân thôi thúc lực lượng linh hồn đem toàn bộ bí cảnh tinh tế thăm dò một phen. Mảnh này bí cảnh có chừng 10 năm vạn dặm vương vắn, khu vực nòng cốt nhất chính là phiến rừng rậm, đại khái tiếp cận phạm vi trăm ngàn dặm, vây quanh ngay chính giữa tuyệt phong. Toàn bộ bí cảnh trong tất cả một nguyên khí đều hội tụ đến tuyệt trên đỉnh núi trong sơn động, ngưng tụ ra tinh khiết hơi thở sự sống, duy trì trường sinh chân nhân tàn hồn. Ngoại trừ cánh rừng rậm này ở ngoài, còn lại địa phương đều là một ít hoang vu địa cùng thủy vực, toàn bộ bí cảnh lấy thủy, mục, thổ tam hệ tinh nguyên làm căn cơ, thủy mục tương sinh. Cùng Tạ Vân tử hỏa tiểu thế giới so với, cái này bí cảnh linh khí rõ ràng muốn nồng nặc rất nhiều, trận pháp cũng càng thêm tinh diệu, nhưng là căn cơ nhưng là thua kém rất lớn một đoạn. Phải biết tử hỏa tiểu thế giới là mượn dùng một thế giới nhỏ mảnh vỡ luyện hóa mà thành, lại lấy thông nguyên thần mục làm căn cơ, câu thông thiên địa linh khí. Toàn bộ tử hỏa tiểu thế giới cơ hồ cùng bình thường thế giới cũng không khác nhau quá nhiều. Thế nhưng cái này truyền thừa bí cảnh nhưng càng giống như là mạnh mẽ lấy ra một vùng thế giới, sau đó lợi dụng vô thượng tu vi khắc họa trận pháp, mạnh mẽ đánh cắp thiên địa tinh nguyên, cung cấp toàn bộ bí cảnh tiêu hao. So với mà nói, nếu là đem toàn bộ biển sao tỉ dụ thành một cây đại thụ, cái này truyền thừa bí cảnh gần giống như một cây ký sinh cây tử đằng, nhìn như độc lập với đại thụ ở ngoài, nhưng cần phụ thuộc vào đại thụ khả năng sống tồn. Thế nhưng tử hỏa tiểu thế giới nhưng dường như một cây cỏ nhỏ, tuy rằng sức mạnh xa xa không đủ, diện tích cũng nhỏ vô cùng, thế nhưng là có thể mượn thông nguyên thần mục cùng tiểu thế giới mảnh vỡ huyền diệu tự cấp tự túc. Trận pháp tinh diệu nữa, cũng không sánh bằng thiên địa tự nhiên, căn này chênh lệch, căn bản không có thể đạo lý kế. Theo trường sinh chân nhân qua đời, truyền thừa bí cảnh trong trận pháp tiểu mất đi tự cấp tự túc năng lực, bắt đầu từ từ tán loạn. Mà bây giờ càng là hoàn toàn biến mất, mất đi trận pháp không ngừng theo biển sao trong rút lấy thiên địa nguyên khí sức mạnh, toàn bộ bí cảnh trong nguyên khí đất trời cũng bắt đầu trở nên mỏng manh. Nhiều nhất lại quá thời gian 3, 5 năm, sẽ trở nên cùng tầm thường núi sông non sông như thế, lại không nửa điểm linh khí. Cũng may Tạ Vân cũng không để ý điểm này, đợi được một năm sau truyền thừa bí cảnh phong tỏa giải trừ, Tạ Vân tiểu sẽ nhanh chóng rời đi nơi đây. Đến thời điểm nếu như có thể đem toàn bộ bí cảnh luyện vào tử hỏa tiểu thế giới, tự nhiên có thông nguyên thần mục là hội tụ nguyên khí đất trời, như thì không cách nào luyện vào tử hỏa tiểu thế giới, nơi đây càng là cùng Tạ Vân nửa điểm quan hệ cũng không có, thẳng thắn vừa đi. Ngồi xếp bằng ở trong rừng rậm, Tạ Vân chậm rãi thổ nạp một nguyên khí. Trận pháp sau khi biến mất, nguyên bản một nguyên khí nồng nặc nhất, tinh khiết nhất tuyệt đỉnh, trái lại không bằng rừng rậm nơi sâu xa. Quả nhiên không hổ là đứng đầu thượng phẩm huy diệu công pháp, mỗi đề thăng một tầng cảnh giới, chân nguyên phẩm chất cùng linh tính đều sẽ tăng lên trên diện rộng, nếu không có trường sinh chân nhân rót vào đến trong ngọc giản một đạo tinh khiết chân nguyên, muốn tăng lên tới tầng thứ 4 cảnh giới, sợ rằng cần mấy lần thời gian còn không chỉ. Sớm một tháng trước, Tạ Vân lập tức thuận lý thành chương đột phá đến thanh mục trường sinh kinh tầng thứ 4 cảnh giới. Sau lập tức tại đây rừng rậm nơi sâu xa tỉ mỉ đánh bóng thanh mục trường sinh chân khí. Cho tới bây giờ, chân nguyên lúc này chính thức trở nên thuần túy mà trong vắt, triệt để đem lên cấp củng cố ở tầng thứ 4, cự ly xung kích viên mãn cảnh hậu kỳ, cũng càng gần rồi hơn một bước. Không sai, nếu không có ta lưu lại một đạo tinh nguyên, sợ rằng muốn khô cùng mười mấy năm mới có thể đợi được ngươi lên cấp, bất quá tiểu tử ngươi thiên phú đơn giản là để ta khiếp sợ tới cực điểm, đứng đầu hỏa. Kim, một ba thuộc tính tư chất, mạnh mẽ vô cùng thân thể, coi như là ở thời đại thượng cổ, cũng có thể gọi là hiếm như lá mùa thu. Nhưng vào lúc này, một đạo nụ cười nhạt nhòa tiếng đột nhiên ở Tạ Vân sâu trong linh hồn vang lên, trong thanh âm nổi lên nồng nặc vui sướng cùng kinh ngạc. Tạ Vân trong lòng hơi kinh hãi, chợt cảm nhận được biển linh hồn trong đột nhiên hiện ra một cái lao giả râu bạc trắng, dĩ nhiên chính là lúc trước ở tuyệt phong bên trong hang núi thấy trường sinh chân nhân. Bất quá so với lúc trước cái kia do tàn niệm ngưng tụ bóng mờ, biển linh hồn trong hiện lên bóng người rõ ràng muốn càng thêm linh động, càng thêm ngưng tụ, một đôi mắt đồng trong nổi lên tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin và âm u. Hóa ra là trường sinh chân nhân, đa tạ tiền bối truyền công, này quyển thanh mục trường sinh kinh chính là hiểu vãn bối đốt mi gấp. Tạ Vân lần thứ 2 nghịch luyện khi, lập tức lĩnh ngộ không sợ kim, lúc này mặc dù tâm linh nghiêm nghị vô cùng, thế nhưng là không có một chút nào hoảng loạn cùng sợ hãi. Lão giả râu bạc trắng khe khẽ lắc đầu, cười nói, khá lắm, chỉ cần là ngươi phần này định lực chính là nhân khó cùng, bất quá lão phu không phải là trường sinh chân nhân kia tên rắc rưởi. Năm đó ở di tích viễn cổ trong, nguyên bản này quyển thanh mục trường sinh kinh chính là trường sinh chân nhân đầu tiên phát hiện, chỉ có điều cuối cùng nhưng là rơi vào rồi lão phu trong tay. Nay quyển thanh mục trường sinh kinh cấp bậc cực cao, chỉ có điều lão phu được khi đã quá muộn, tiến hành tu hành khó khăn tầng tầng, liền chính ta đều phải bỏ qua, không nghĩ tới trời cao dĩ nhiên đem người đưa tới. Tạ Vân ngồi khoanh chân, tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng lại như trước bình tĩnh mà truyền âm nói, xin hỏi tiền bối tôn tính. Mặt khác kia đan vương đại hội 5 người đứng đầu có thể tranh thủ truyền thừa, lẽ nào cũng là tiền bối sớm bố cục. Lão giả râu bạc trắng khẽ gật đầu, trái lại tịnh không vội vã co hành động, nói tiếp, lão phu tên ngươi sẽ không tất quản. Nói thật đạo này hồn phách đồng dạng không phải lão phu chủ hồn, mà là một đạo tàn hồn, không nhớ ra được quá nhiều tin tức. Còn các ngươi cái kia đan vương đại hội, nhưng là lão phu hết sức mưu tính sự, trước có một nửa bước cực phẩm linh đan sư bất ngờ tới gần bí cảnh, bị ta nuốt chừng sau, biết được đan vương đại hội, chợt ngự sử hồn phách của hắn lan truyền ra tin tức này. Đạo này tàn hồn ẩn giấu ở trong ngọc giản, mượn toàn bộ bí cảnh một nguyên khí kéo dài tính mạng, chung quy là có thêm phần cuối. Cho tới bây giờ đã là kể bên đèn cạn dầu. Trên thực tế coi như không gặp được ngươi này cụ ngàn năm một thở thân thể, ta cũng chỉ đành chấp nhận, đem cái kia phí huyết cảnh một thuộc tính tu giả cắn nuốt mất, đoạt xác sống lại. Bất quá phí huyết cảnh hồn phách mạnh mẽ quá đáng, trải qua như thế năm, ta muốn đoạt xác một thiên tài phí huyết cảnh luyện đan sư, cũng không dễ dàng. Theo lão giả râu bạc trắng đột nhiên xuất hiện ở biển linh hồn, Tạ Vân tiểu mơ hồ hiểu ông lao bố cục. Nghe đến chỗ này, càng là rộng rãi sáng sủa. Rất hiển nhiên, cái này truyền thừa bí cảnh mục đích thực sự tịnh không phải là vì đem ông lão công pháp truyền thừa tiếp, mà là nghĩ biện pháp để ông lão sinh mệnh truyền thừa tiếp. Mười giới đan vương đại hội tổng cộng chọn lựa 50 thiên tài luyện đan sư, trước còn có 31 cái tuyệt thế yêu nghiệt xông qua trước hai quan, cuối cùng đi tới thủy tinh trong sơn đạo. Này tam quan sát hoạch. Trên thực tế chính là lão giả râu bạc trắng ở cấp mình lựa chọn một cái thích hợp đoạt xác thân thể, mà cuối cùng lựa chọn chính là thân thể cực kỳ mạnh mẽ, nhưng từ chưa tu hành quá bất kỳ một thuộc tính công pháp Tạ Vân. Thiếu niên, tu hành đường vốn là một mất một còn, hướng thiên đoạt mệnh chiến đấu, muốn trách thì trách ngươi thiên tư chắc việt, thế nhưng mệnh không tốt sao? Lão giả râu bạc trắng hét dài một tiếng, một luồng dâng trào vô cùng lực lượng linh hồn đột nhiên bạo phát, dường như một đạo sắc bén mũi tên nhọn đột nhiên đâm về phía Tạ Vân bản nguyên linh hồn. Chương 1237, sống còn. Lão giả râu bạc trắng bố cục, không thể bảo là không tinh diệu. Kia một tia tàn niệm đúng là theo thôi thúc sau cùng trận pháp lực, hoàn toàn tán loạn, chân chính hồn phách nhưng là dấu ở thẻ ngọc truyền thừa trong. Theo Tạ Vân đem thẻ ngọc luyện hóa, một cách tự nhiên sáp nhập vào Tạ Vân biển linh hồn trong. Hơn nữa lão giả râu bạc trắng một mực đợi được Tạ Vân đem thanh mục trường sinh kinh tu luyện tới tầng thứ 4, mới bị một lần nữa tỉnh lại, mà lúc này, Tạ Vân thân thể đã từ từ phù hợp thanh mục trường sinh kinh, đoạt sắc dâng lên rõ ràng càng thêm dễ dàng. Chỉ có điều lão giả râu bạc trắng không có nghĩ tới là, Tạ Vân dĩ nhiên chưa bao giờ tu luyện qua bất kỳ một thuộc tính công pháp. Nếu là sớm biết như thế, lão giả râu bạc trắng sợ rằng trước tiên sẽ đem Tạ Vân linh hồn nuốt chửng. Triệt để đoạt xác Tạ Vân, đâu phải còn có thể cùng đến lúc này. Muốn đoạt xác, có thể không dễ như vậy. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, hai tay kết ấn, biển linh hồn trong một chốc quang minh mãnh liệt. Lão giả râu bạc trắng tàn hồn nguyên bản hướng về Tạ Vân bản nguyên linh hồn bay nhanh đi, dường như mũi tên nhọn ác liệt mà sắc bén, chính là ở linh hồn kia sáng chiếu dọi xuống, tốc độ nhưng là trong nháy mắt trở nên chậm chậm, thậm chí mơ hồ bắt đầu hòa tan dâng lên. Hú lên quái dị. Lão giả râu bạc trắng tàn hồn trong nháy mắt lui nhanh, một lần nữa huyền đứng ở biển linh hồn bầu trời, mênh mông sức mạnh giống như một tòa hùng sơn, ầm ầm đặt ở Tạ Vân biển linh hồn trên. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lực lượng linh hồn mạnh mẽ như thế, không hổ là ở đan vương trong đại hội lan truyền ra tinh anh, bất quá hết thể đều là phí công. Khi ngươi rất đúng phẩm linh đan sư truyền thừa sản sinh mơ ước tâm, cũng đã rơi vào rồi lao phu trong bố cục, bị lao phu đoạt xác. Chính là ngươi số mệnh an bài chung kết. Lão giả râu bạc trắng âm thanh âm u mà lạnh lùng, chợt bùng nổ ra từng trận như đao kiếm ma sắt giống như chói tai tiếng cười, sóng âm khuấy động ra, giống như vô số mảnh kiếm giống như đâm xuyên Tạ Vân linh hồn. Một chốc, vốn là ở mạnh mẽ dưới áp lực cảm nhận được vô cùng uể oải cùng khẩn trương biển linh hồn, lúc này càng là run không ngừng, tựa hồ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, tiên huyết tinh ngọt mạnh mẽ kích thích Tạ Vân linh hồn, trong nháy mắt theo tạp âm hỗn độn trong tỉnh lại. Hai tay kết ấn, tinh khiết lực lượng linh hồn cấp tốc thu nạp, ngưng kết thành một đạo kiên cố phòng ngự trận tuyến, bảo vệ ở bản nguyên linh hồn chu vi. Dâu bạc trắng linh hồn của ông lão công kích một làn sóng nhận một làn sóng, giống như vô cùng vô tận sóng dữ, mãnh liệt mà tới. Tạ Vân linh hồn phòng ngự nhưng dường như bản thạch giống như vậy, tùy ý gió thổi lang thang, vị nhưng bất động. Chiến đấu cấp tốc đã biến thành một hồi tiêu hao chiến, lão giả dâu bạc trắng chỉ có một đạo tàn hồn, chính là vô căn mục, vô nguyên thủy, chỉ cần không có ở lực lượng linh hồn triệt để tiêu hao hết trước, đem Tạ Vân linh hồn phòng ngự đánh tan, tất nhiên sẽ tự mình yên diệt. Thế nhưng dâu bạc trắng linh hồn của ông lão phẩm chất cực cao, mỗi một lần công kích cũng làm cho Tạ Vân như gặp đại địch. Chỉ trong chốc lát, quần áo lập tức hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi, linh hồn phòng ngự lùi lại lui nữa, không ngừng thu nhỏ lại phòng ngự phạm vi, một mực thối lui đến bản nguyên linh hồn chu vi, không thể lui được nữa địa, mới miễn cưỡng chỉ trệ ở lão giả dâu bạc trắng công kích. Thất ngày đột nhiên mà qua, Tạ Vân đã liên tục nuốt hơn 100 viên bổ sung lực lượng linh hồn đan dược, trong không gian giới chỉ chữ hàng đều sắp tiêu hao sạch sẽ, có thể là biển linh hồn trong chiến đấu như trước hạ xuống tuyệt đối hạ phong. Dâu bạc trắng linh hồn của ông lão sức mạnh tuy rằng đồng dạng cao tốc tiêu hao, đến lúc đó công kích nhưng là càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng cuồng bạo, hiển nhiên là rõ ràng như tiếp tục tiêu hao tổn nữa, kết quả cuối cùng có lẽ cũng sẽ không như lúc trước dự đoán như vậy thuận lợi. Đáng chết, tiểu tử ngươi rõ ràng chỉ viên mãn cảnh trung kỳ, có thể đạt đến linh giai nhỏ viên mãn đã khá là bất phàm, linh hồn phẩm chất làm sao sẽ cao như vậy? Lão giả dâu bạc trắng trong thanh âm tràn đầy khí cấp bại phôi mùi vị, dưới cái nhìn của hắn, Tạ Vân tuy rằng đạt tới linh giai nhỏ viên mãn, nhưng là lực lượng linh hồn tối đa cũng chính là cùng tầm thường phí huyết cảnh gần như, không nghĩ tới Tạ Vân linh hồn phẩm chất đầy đủ so tầm thường linh giai nhỏ viên mãn cường đại rồi 30 mấy lần, hơn xa tầm thường phí huyết cảnh tu giả. Tạ Vân cười đắc ý, truyền âm nói, tiền bối, chỉ sợ ngươi đây là giỏ trúc múc nước công dã chẳng. Đến thời điểm ngược lại phải đem một đời tu hành kinh nghiệm, đều đưa cho ta. Giỏ trúc múc nước công dã tràng. Ha ha ha ha. Nếu không có lúc trước cái kia nửa bước cực phẩm linh đan sư cho ta thêm phiền, lão phu coi như là nuốt chửng một cái long cốt cảnh tu giả đều là điều chắc chắn. Bất quá ngươi nếu là lấy vì ngươi có hy vọng chạy thoát, có thể đương nhiên si tâm vọng tưởng, ngươi đã lực lượng linh hồn mạnh mẽ như thế, chờ ta đem linh hồn của ngươi bản nguyên đánh tan. Nuốt chửng sau hoàn toàn có thể để bù đắp sự tổn thất của ta. Lão giả dâu bạc trắng cuồng cười một tiếng, đã kể bên tán loạn lực lượng linh hồn đột nhiên tăng vọt, hóa thành một thanh sắc bén vô cùng linh hồn kiếm. Kiếm khí khuấy động, chưa chân chính chém về phía Tạ Vân bản nguyên linh hồn, Tạ Vân lập tức cảm nhận được một tia đến từ bản nguyên linh hồn run rẩy. Đây là một loại cấp thấp sinh mệnh đối với cao dài sinh mạng tôn kính cùng thần phục. Trong nháy mắt, Tạ Vân lập tức rõ ràng. Cái này lão giả dâu bạc trắng thời điểm toàn thịnh, linh hồn cảnh giới tuyệt đối đạt tới linh giai đại viên mãn. Mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn, thêm đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng, tựa hồ còn bị lúc trước cái kia nửa bước cực phẩm linh đan sư trọng thương, thế nhưng lúc này toàn lực bạo phát, như trước để Tạ Vân cảm thấy uy hiếp cực lớn. Trong nháy mắt, Tạ Vân lập tức rõ ràng đã đến sống còn bước ngoặt. Lão giả dâu bạc trắng đòn đánh này đã là phấn khởi thần uy, ngưng luyện ra toàn bộ sức mạnh. Một lần là xong. Nếu là trực tiếp phá hủy Tạ Vân bản nguyên linh hồn, tự nhiên là thiên tốt vạn được, nhưng nếu như không có chân chính trọng thương Tạ Vân, kia đương nhiên vạn sự đều yên. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên trái xoay tay một cái, một viên màu đỏ thấm đan dược đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nồng nặc hỏa diễm khí tức pha tạp vào tinh khiết lực lượng linh hồn khuấy động ra, dĩ nhiên chính là Tạ Vân lúc trước ở đan vương trong đại hội mạo hiểm luyện chế ra nửa bước thượng phẩm linh đan. Thiên hỏa tôi hồn đan. Ở tình huống bình thường, mặc dù là đứng đầu tu giả, cũng nhất định phải đạt đến long cốt cảnh, mới dám bắt đầu dùng trung phẩm linh đan. Còn cái này nửa bước thượng phẩm linh đan, coi như là kim thân ba luyện, với ngọc cảnh tu giả đều muốn cẩn thận một chút, tuyệt không dám đơn giản dùng. Chính là lúc này, Tạ Vân nhưng là đã không lo được nhiều lắm. Tuy rằng linh hồn trải qua 4 lần rèn hồn, linh hồn phẩm chất mấy chục lần tại cùng cấp võ giả. Nhưng đáng tiếc cùng vị này linh hồn từng đạt đến linh giai đại viên mãn lao giả dâu bạc trắng so với, vẫn là chênh lệch quá nhiều quá nhiều. Thông thường tiêu hao chiến mượn đan dược còn có thể một trận chiến, nhưng là đối phương toàn lực bạo phát dưới, Tạ Vân ngay lập tức sẽ cảm nhận được sinh mạng nguy hiểm. Ngày sau tôi hồn đan vào bụng, một chốc, Tạ Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều giấy lên rừng rực vô cùng hỏa diễm, tinh khiết mà bá đạo thiên hỏa trong nháy mắt xuyên thấu qua kinh lạc cùng huyết thống, rót vào đến biển linh hồn trong. Trong thoáng chốc, biển linh hồn tốt nhất tựa như dâng lên một vầng mặt trời chói chang, khủng bố vô cùng ánh mặt trời huy khuấy động ra, trong nháy mắt đem Tạ Vân chỉnh cái biển linh hồn triệt để ngăn chặn, liền ngay cả thế không thể đỡ linh hồn ánh kiếm, đều trong nháy mắt ngưng trệ. Chương 1238, nuốt chửng. Nửa bước thượng phẩm linh đan. Ngươi làm sao dám dùng như vậy đan dược? Lão giả râu bạc trắng gào thét một tiếng, ánh kiếm trong mơ hồ hiện ra một trương dữ tợn khuôn mặt. Nếu không có lao thẳng đến ngươi tiêu hao đến gần như đèn cạn dầu tối hậu quan đầu, này một lá bài tẩy ta có thể không dám mạo hiểm dùng đến. Bất quá bây giờ, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, không chỉ sức mạnh đã không đủ để chống lại thiên hỏa tôi hồn đan, hóa thân ánh kiếm sau càng là mất linh động, muốn tránh né đều bó tay hết cách, vừa vặn thay ta mạnh mẽ chống đỡ hơn nửa ngày hỏa tôi hồn lực. Tạ Vân cấp tốc đem Tử Ngọc Châu thả vào trong miệng, một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu tím cấp tốc hòa vào Tạ Vân bản nguyên linh hồn, khôi phục Tạ Vân gần như khô héo lực lượng linh hồn. Lúc này Tạ Vân tuy rằng sắc mặt tái nhợt, thế nhưng đáy mắt nhưng mơ hồ nổi lên từng kia một tự tin, ngày này hỏa tôi hồn đan là Tạ Vân từ lâu chuẩn bị xong lá bài tẩy, sẽ chờ hiện tại cấp lão giả râu bạc trắng một đòn chí mạng. Thời gian chậm rãi trôi qua, thiên hỏa tôi hồn đan dược lực giống như một vầng mặt trời chói chang. Tạ Vân cùng râu bạc trắng linh hồn của ông lão sức mạnh đồng thời bắt đầu bốc hơi lên. Chỉ có điều tuy rằng lão giả râu bạc trắng cùng Tạ Vân lúc này đều đã đến đèn cạn dầu biên giới, thế nhưng Tạ Vân nhưng mượn Tử Ngọc Châu sức mạnh, lặng yên khôi phục lực lượng linh hồn. Tử Ngọc Châu thần diệu vô biên, thế nhưng trong thời gian ngắn cũng chỉ có một lần, một mặt khôi phục năng lượng cần thời gian, mặt khác một khi để lão giả râu bạc trắng sớm biết được, ở tại sức mạnh dồi dào khi tất nhiên sẽ thay đổi ý nghĩ. Nếu như vừa bắt đầu sẽ không cố hậu quả, thậm chí không tiếc linh hồn bị trọng thương, Tạ Vân căn bản không ngăn được một vị từng đạt đến linh giai đại viên mãn vô thượng tu giả liều mạng một đòn. Nhưng là bây giờ, hết thể đều đã chậm. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa tháng đột nhiên mà qua. Ở nửa tháng này trong, lão giả râu bạc trắng đầu tiên là hí tiếng giống giận, chợt đã biến thành khổ sở cầu xin. Cuối cùng phá quán tử phá xuất giống như điên cuồng công kích, chính là Tạ Vân một mực mắt điếc tai ngơ, tại thiên hỏa tôi hồn đan có thể nói áp lực kinh khủng dưới, râu bạc trắng linh hồn của ông lão rốt cục ở ngày thứ 17 hoàn toàn bị ép thành hư vô, liền một tia một luồng vết tích đều không có để lại. Mà theo lão giả râu bạc trắng hồn phách tán loạn, thiên hỏa tôi hồn đan dược lực cũng tiêu hao hết 7/8, còn thừa lại hơn 2/10 dược lực Tạ Vân đem hết toàn lực, rốt cục đem triệt để tiêu diệt. Còn thiên hỏa tôi hồn đan rèn luyện hồn phách hiệu quả, Tạ Vân nhưng là không có phúc hưởng thụ. Thẳng đến lúc này, một luồng ung dung ý mới từ Tạ Vân biển linh hồn nơi sâu xa tản mát ra. Theo luyện hóa thẻ ngọc sau, Tạ Vân vẫn mơ hồ cảm giác sự tình có chút quỷ dị, toàn bộ truyền thừa quá trình nhìn như gian nan cùng thuận lợi kiêm mà có, thế nhưng là trước sau để Tạ Vân cảm thấy một loại không rõ cảm giác nguy hiểm. Tuy rằng không rõ ràng loại nguy hiểm này cảm cuối cùng đến từ nơi nào, thế nhưng Tạ Vân nhưng vẫn chưa từng chân chính thư giãn xuống tới, trong lòng từ lâu suy đoán có khả năng nguy hiểm, đồng thời từng cái làm ra gần như hoàn mỹ chuẩn bị. Khi lão giả râu bạc trắng xuất hiện ở Tạ Vân biển linh hồn sát na, Tạ Vân lập tức dựa theo từ lâu lập ra tốt kế hoạch, bắt đầu rồi chiến đấu. Chỉ có điều lão giả râu bạc trắng mạnh mẽ hoàn toàn vượt quá Tạ Vân dự liệu, nếu không có thiên hỏa tôi hồn đan cùng Tử Ngọc Châu, Tạ Vân lần này có thể nói là chạy trời không khỏi nắng. Ở lão giả râu bạc trắng tàn hồn triệt để yên diệt sau, Tạ Vân lại đầy đủ qua thời gian một tháng, mới vừa đứng dậy, trong hai con ngươi hiện ra một vẻ vui mừng vô cùng thần thái. Lão giả này trái lại cấp đoạt sắc làm ra vẹn toàn chuẩn bị, đạo này liền tên của chính mình cùng thân phận cũng không có nhớ kỹ, tu hành cùng luyện đan kinh nghiệm, đặc biệt là liên quan tới thanh mục trường sinh kinh cùng trường sinh đan quyết tu hành khiếu mớn, trái lại nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Chỉ là qua loa duyệt đọc mấy lần, lập tức để ta cảm thấy một loại rộng rãi sáng sủa khoái ý. Lão giả này năm đó tuyệt đối là đứng đầu tu giả, chí ít đạt tới ngũ hành cảnh, lĩnh ngộ ngũ hành cực biến, bằng không tuyệt đối không thể đối với một huyền ảo tồn tại sâu sắc như vậy lý giải. Đem lão giả râu bạc trắng tàn hồn tiêu diệt sau, tàn hồn trong ký ức hơn nửa đều sáp nhập vào Tạ Vân hồn phách trong. Trong lúc nhất thời, Tạ Vân đối với thanh mục trường sinh kinh, trường sinh đan quyết thậm chí một huyền ảo, hỏa huyền ảo lý giải cùng nhận thức, đều khác sâu mấy không chỉ gấp 10 lần. Cùng được thiên nguyên tán nhân truyền thừa không giống, lúc này Tạ Vân là luyện hóa lao giả dâu bạc trắng tuyệt đại đa số liên quan tới tu hành ký ức, trong đó chênh lệch căn bản không có thể tính theo lẽ thường. Từ hôm nay sau đó, ở một quãng thời gian rất dài trong, Tạ Vân ở một hành một đạo trên tuyệt đối sẽ không gặp phải bất kỳ nghi nan cùng nghi hoặc. Thanh mục trường sinh kinh tu luyện có thể nói là vùng đất bằng phẳng, lĩnh ngộ một huyền ảo tốc độ, sợ rằng hội cái sau vượt cái trước, triệt để vượt qua hỏa huyền ảo cùng kim huyền ảo. To lớn thông nguyên thần mục đứng xưng ở truyền thừa bí cảnh chính giữa, xun xuê mà lớn bộ rễ sâu sắc cắm rễ trong đại địa, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, thiên địa linh khi đã từ từ khô khốc truyền thừa bí cảnh, ở thông nguyên thần mục thẩm thấu vào, lại bắt đầu lại từ đầu đổi phát sinh cơ. Tạ Vân ngồi xếp bằng dưới thông nguyên thần mục, không ngừng cổ đãng một nguyên chân khí, chỉ dẫn bộ rễ hướng về bốn phương tám hướng sinh trưởng. Thông nguyên thần mục ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới nảy mầm, từ lâu cùng Tạ Vân tâm huyết liên kết, cùng Tạ Vân liên hệ thậm chí so bích ngưng, xích linh bực này tâm huyết liên kết, linh hồn tương thông khế ước linh thú đều cần phải chặt chẽ. Lúc trước Tạ Vân chưa từng tu luyện một hành công pháp, đối với một nguyên chân khí chỉ có thể mạnh mẽ thôi thúc, thế nhưng hiện tại không giống. Tu luyện thanh mục trường sinh kinh sau, Tạ Vân đối với thông nguyên thần mục khống chế cơ hồ đạt tới như cánh tay chỉ điểm mức độ, bộ rễ sinh trưởng, như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất. Rất nhanh, Tạ Vân lập tức phát hiện, như vậy không ngừng thôi thúc thông nguyên thần mục sinh trưởng, khiến cho sâu sắc cắm rễ ở truyền thừa bí cảnh trong, cùng thanh mục trường sinh kinh đích xác y mơ hồ phù hợp. Ngăn ngắn thời gian 2-3 tháng trong, Tạ Vân đối với thanh mục trường sinh kinh nhận thức rõ ràng khắc sâu một đoạn dài. Đặc biệt là đối với lao giả dâu bạc trắng trong ký ức liên quan tới sinh mệnh chân ý cùng thanh mục chân ý dung hợp, cơ hồ là rộng rãi sáng sủa. Công tử, vùng đất này có tới 10 năm vạn dặm vương vắn, thông nguyên thần mục tuy rằng tiềm lực vô cùng, thế nhưng hiện tại dù sao chỉ nằm ở ấu sinh kỳ, nhiều nhất chỉ có thể khóa lại phạm vi 2-3 vạn dặm thổ địa, muốn trực tiếp đem điều này chuyển thừa bí cảnh nuốt chửng, thật sự là quá mức khó khăn. Mộ Thiên Lạc cảm thụ được toàn bộ thông nguyên thần mục khí tức, trên mặt mang có một tia tia hiểu ra khoái ý. Được lao giả dâu bạc trắng truyền thừa sau, tuy rằng Mộ Thiên Lạc là thánh linh mẫu thụ chuyển thế thân, không cần tu luyện thanh mục trường sinh kinh, thế nhưng Tạ Vân nhưng đem một phần lớn liên quan tới một huyền ảo tu hành vấn đề truyền cho Mộ Thiên Lạc. Trải qua hơn một năm nay tu hành, Mộ Thiên Lạc, Bích Ngưng, Duất Tuyết, còn có lượng lớn cao giai thụ yêu đều chiếm được chỗ tốt cực lớn, không chỉ cảnh giới đề thăng. Đối với một ý cảnh lĩnh ngộ đồng dạng tăng nhanh như gió. Ngươi không cần phải lo lắng, thông nguyên thần mục trưởng thành không thể chân chính đuổi trên tử hỏa tiểu thế giới, coi như là viễn cổ trong điện tịch ghi lại trưởng thành thông nguyên thần mục, bộ rễ cũng không thể chân chính bao phủ một cái đại thế giới. Những này trận bàn là ta trước ở Đan Vương Thành mua, ngươi sắp xếp cao giai thụ yêu đi từng cái bố trí, địa điểm ta đều giả thiết tốt hơn, có thể dùng hết khả năng khóa lại thổ địa. Một khi tử hỏa tiểu thế giới toàn lực bạo phát, sẽ tận lực đem càng nhiều hơn thổ địa nuốt chửng. Tạ Vân tính trước kỹ càng, đem một chiếc không gian giới chỉ giao cho Mộ Thiên Lạc, chợt vung tay lên, tử hỏa bên trong tiểu thế giới đầy đủ mười mấy tên cảnh giới đạt đến nguyên hải cảnh thụ yêu nối đuôi nhau xuất ra, hướng về toàn bộ truyền thừa bí cảnh bốn phương tám hướng bước nhanh đi. Chương 1239, Tuyết Phong. Thời gian 2 năm đã đến. Mọi người mau chóng trở về tử hỏa tiểu thế giới, toàn lực thôi thúc chân nguyên bảo vệ tự thân, chờ một lúc ta sẽ dốc toàn lực nuốt chửng mảnh này truyền thừa bí cảnh, chính là không lo được các ngươi, Bách Ngưng, Xích Linh, A Cổ, Thiên Lạc, còn có bốn vị thụ yêu trưởng lão, các ngươi cố gắng bảo vệ thụ yêu đứng đầu. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, ánh mắt nhìn truyền thừa bí cảnh xa xôi thương khung, ánh mắt trở nên thâm thúy vô cùng. Hao tốn siêu quá thời gian nửa năm. Tạ Vân ở toàn bộ truyền thừa bí cảnh trong bố trí số lớn trận pháp, cơ hồ đem mỗi một tấc đất đều nối liền với nhau. Hơn nữa trong khoảng thời gian này trong, thông nguyên thần mục đồng dạng đem bộ rễ lần thứ 2 kéo dài, đồng thời cùng 108 tòa trận pháp hạt nhân bộ dạng cấu kết. Lúc này Tạ Vân chân nguyên khẽ động, cơ hồ trong nháy mắt là có thể đem toàn bộ truyền thừa bí cảnh thông suốt dâng lên. Công tử cẩn thận! Mộ Thiên Lạc hơi không người, chợt bay vào tử hỏa tiểu thế giới. Đem thụ yêu đứng đầu tộc nhân toàn bộ tụ tập đến đồng thời. Nhìn thấy vạn sự đã chuẩn bị, Tạ Vân hai tay kết ấn, đột nhiên hét dài một tiếng, cổ tay trái tử hỏa phù văn cấp tốc bắt đầu tăng vọt. Chỉ trong chốc lát, tử hỏa phù văn lập tức hóa thành một cái hắc động lớn, kinh khủng sức hút ầm ầm bạo phát, thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận giống như bị cường đại dẫn dắt, hướng về tử hỏa tiểu thế giới dâng trào mà lên, hình thành từng luồng cuồng bạo vô cùng gió mạnh. Kế tiếp sát na, thông nguyên thần mục đột nhiên chấn động, mấy vạn dặm bên trong, vô số cây hệ đồng thời bùng nổ ra sức mạnh kinh người, toàn bộ truyền thừa bí cảnh một chốc dường như trời long đất lở giống như vậy, bắt đầu điên cuồng chấn động. Mặt đất bao la trên, vô số trận pháp đồng thời bị xúc động, sáng sủa trận pháp quang huy đồng thời lấp lóe, dường như trong bầu trời đêm lóe lên đầy sao, mặc dù lớn địa liệt mở một đạo đường rãnh thật sâu khe cùng khe nước, thế nhưng đại địa lực nhưng lại như trước thông suốt cùng nhau, theo thông nguyên thần mục lôi kéo, chậm rãi hướng về tử hỏa tiểu thế giới bay trốn đi. Áp lực cực lớn trong nháy mắt ngưng tụ ở Tạ Vân trên thân thể, một chốc, Tạ Vân chỉ cảm thấy mỗi một giọt tiên huyết, mỗi một tấc cốt nhục đều lưng đeo gánh nặng ngàn cân. Kinh lạc trong ngũ hành phá pháp chân nguyên quần quận mà động, dường như trường giang đại hà bình thường tuôn trào không thôi, dù là Tạ Vân như cùng ăn đường đậu như thế hướng về trong miệng ném loạn hạ phẩm linh đan, như trước cảm thấy chân nguyên từ từ không đủ. Thông nguyên thần mục từ từ bắt đầu run rẩy. Lúc này toàn bộ truyền thừa bí cảnh cơ hồ ngưng tụ thành một thể thống nhất, tuy rằng thông nguyên thần mục chỉ khóa lại 3 vạn dặm phạm vi thổ địa, thế nhưng trên thực tế toàn bộ bí cảnh đều thông qua trận pháp nối liền cùng một chỗ. Đầy đủ 15 vạn dặm phạm vi, tuy rằng thông nguyên thần mục sức mạnh cực cường, thần diệu vô cùng, thế nhưng lúc này như trước có chút lực bất tòng tâm, một ít thật nhỏ bộ rễ thậm chí bị mạnh mẽ đứt đoạn, tốc độ cắn nuốt lại một lần nữa hạ thấp. Bích ngưng, giúp ta một tay lực. Tạ Vân giấu tay điên cuồng biến hóa, khắp toàn thân nổi cả gân xanh, cổ đãng đích chân nguyên cơ hồ đem phạm vi 10 trượng đều đốt cháy thành phiến chân không. Bích ngưng hí lên một tiếng, đột nhiên bay vọt đến thông nguyên thần mục trên, thân thể trong nháy mắt tăng vọt đến 2.000 trượng, một đôi bích đom đóm long rắc bắn nhanh ra hai đạo màu xanh biếc linh quang, một chốc, thông nguyên thần mục dường như an đại bổ linh dược giống như vậy, rung động sợi dễ một lần nữa ổn định lại. Kéo dài tới giữa không trung truyền thừa bí cảnh trong giây lát hướng về tử hỏa tiểu thế giới bay nhanh đi. Được. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân điên cuồng hét lên một tiếng, liệt diễm xá thân quyết trong nháy mắt thôi thúc, một đoàn liệt diễm theo đan điền nơi sâu xa phóng lên trời, mênh mông sức mạnh ầm ầm bạo phát. Kế tiếp sát na, đầy đủ vạn dặm phạm vi thổ địa trong nháy mắt tạp vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Nguyên bản tử hỏa tiểu thế giới chỉ là 4.000 dặm phạm vi thổ địa, tại đây vạn dặm rừng rậm mà trùng kích vào, trong nháy mắt mạnh mẽ rung động dâng lên, từng đạo kéo dài ngàn dặm, cực sâu vô cùng rộng hẻm núi khe ầm ầm xuất hiện, chợt rồi lại cấp tốc nối liền. Trong lúc nhất thời, tử hỏa bên trong tiểu thế giới khi thì tuyệt phong bất ngờ nổi lên, khi thì hẻm núi hãm sâu, một phen thương hải tang điền răng rớp. Tránh né ở một góc thụ yêu đứng đầu chỉ cảm thấy dưới chân rung mạnh liên tục. Một ít cấp thấp thụ yêu trực tiếp bị thả vào không trung, hay là trực tiếp bị khe nước nuốt chửng. Nếu không có Xích Linh, Mộ Thiên Lạc, A Cổ cùng mấy tôn thụ yêu trưởng lão cật lực cứu giúp, sợ rằng trong thời gian ngắn những này cấp thấp thụ yêu sớm đã bị phá nát đại địa hết thể nuốt chửng, thành tẩm bổ hoa và cây cảnh phân. Dung. Tạ Vân giấu tay biến đổi, tử hỏa bên trong tiểu thế giới trong nháy mắt bắn nhanh ra vô số đạo sợi tơ, đột nhiên đem này vạn dặm phạm vi thổ địa khóa lại. Cấp tốc cùng vốn là 4.000 dặm bắt đầu dung hợp. Tử hỏa tiểu thế giới hạt nhân bản nguyên chính là một phương phá nát tiểu thế giới, lúc này theo truyền thừa bí cảnh hòa vào, trong nháy mắt bạo phát ra vô cùng sức mạnh, gần một cái canh giờ thời gian, lập tức đem này vạn dặm phạm vi thổ địa triệt để sáp nhập vào bên trong tiểu thế giới. Dung hợp này một vạn dặm sau, tử hỏa tiểu thế giới căn cơ trong nháy mắt vững chắc mấy lần nhiều. Sau 4 canh giờ trong, tảng lớn thổ địa không ngừng bị tử hỏa tiểu thế giới nuốt chửng, cùng lúc trước căn cơ không ngừng dung hợp. Tử hỏa tiểu thế giới không chỉ diện tích không ngừng mở rộng, thương khung cùng đại địa cự ly đồng dạng không ngừng tăng vọt, trong thiên địa dần dần khuấy động ra từng sợi mỏng mây. Theo này một tia mỏng mây xuất hiện, toàn bộ tử hỏa bên trong tiểu thế giới linh tính đột nhiên dâng lên. Tử hỏa tiểu thế giới từ lâu cùng Tạ Vân tâm huyết liên kết, giống như là Tạ Vân thân thể một phần giống như vậy. Tạ Vân lúc trước tinh tu cửu nhật phục hy công cùng huyền kim toái ngọc quyết, tuy rằng thông nguyên thần mục thần diệu vô cùng, toàn bộ tiểu thế giới vẫn là sinh cơ không đủ. Thế nhưng hiện tại, Tạ Vân chân chính hoàn thành lần thứ 3 nghịch luyện, đốn ngộ sinh mệnh mục, tu luyện thanh mục trường sinh kinh, khí hải bản nguyên đản sinh ra nồng nặc sinh cơ cùng linh tính, thêm mảnh này chuyển thừa bí cảnh vốn là lấy mục, thủy, thổ làm là bản nguyên, nuốt trường dung hợp sau, toàn bộ tử hỏa tiểu thế giới càng tiếp cận thế giới chân thực. Đương nhiên, muốn chân chính làm cho tử hỏa tiểu thế giới trọn vẹn, nhất định phải hoàn thành 5 lần nghịch luyện, thành tựu nghịch ngũ hành đại viên mãn thể, mới có thể chân chính công đức viên mãn. Sau một ngày, Tạ Vân rốt cục đứng thẳng người lên, trên mặt nổi lên một vệt vui mừng mà mệt mỏi nụ cười. Lúc này truyền thừa bí cảnh, đã chỉ còn dư lại từng khối linh linh toái toái nhỏ hẹp thổ địa, trôi nổi ở phiến chỗ trống trong hắc động, chu vi nhưng là một cái to lớn lồng ánh sáng, dĩ nhiên chính là lúc trước bảo vệ toàn bộ truyền thừa bí cảnh pháp trận phòng ngự. Chỉ có điều thời gian 2 năm đã qua, cái này pháp trận phòng ngự đã là chỉ còn trên danh nghĩa, thoạt nhìn tuy rằng còn có mấy phần thần thái, thế nhưng trên thực tế nhưng ngay cả một con chim tức đều khó mà ngăn cản. Mà cắn nuốt gần như toàn bộ truyền thừa bí cảnh tử hỏa tiểu thế giới, hiện tại đã vượt qua phạm vi 13 vạn dặm, ngoại trừ tít ngoài rìa một ít hoang vu địa, truyền thừa hạch tâm rừng rậm cùng tuyệt phong, đã hoàn mỹ sáp nhập vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Tử hỏa phù văn lặng yên hợp lại, Tạ Vân nhưng là cảm thấy thân thể trước sau tràn đầy nặng nề vẻ ngoài, tựa hồ lưng đeo vạn cân gánh nặng giống như vậy, đặc biệt là cổ tay trái, cơ hồ là không nhấc lên nổi. Xem ra muốn chân chính hoàn mỹ luyện hóa những này thổ địa, còn phải cần một khoảng thời gian. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, ngồi xếp bằng ở một phương chỉ hơn 100 trượng vuông đất khô cằn trên, không ngừng cổ đãng chân nguyên. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên hai hàng lông mày một hiên, kế tiếp sát na, Tạ Vân sau lưng đột nhiên triển khai một đôi to lớn cánh chim, không gian ý cảnh trong nháy mắt thôi thúc đến mức tận cùng, hướng về truyền thừa bí cảnh ở ngoài bay nhanh đi. Theo Tạ Vân phi đi phương hướng nhìn tới, phiến trắng xóa tuyết phong tận ở trước mắt, rõ ràng là một khỏa diện tích không nhỏ tinh thần. Chương 1240, bế quan. Phốc điệu một tiếng vang nhỏ, pháp trận phòng ngự triệt để tan vỡ, Tạ Vân giống như mũi tên nhọn bình thường đột nhiên đến tuyết phong trong. Hô hấp phả vào mặt khí tức lạnh lẽo như băng, Tạ Vân không chút do dự lấy ra lạc nguyệt đao, thân theo đao đi, toàn bộ thân thể đều bao bọc ở ánh đao trong. Cả người giống như một chuôi sắc bén trường đao, trong nháy mắt ơ mở vào tuyết phong trong. Cứng rắn núi đá như là đậu hũ cấp tốc phá nát, ngăn ngắn trong vòng mấy cái hít thở, Tạ Vân lập tức đánh ra một đạo chân có mấy ngàn trượng sâu thúy sơn đạo. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ ầm ầm tiếng đột nhiên vang lên, liên miên ngàn dặm tuyết phong đều rất giống mạnh mẽ chấn động lên. Toàn bộ truyền thừa bí cảnh, giống như một viên to lớn sao băng, mạnh mẽ đụng vào trên đỉnh núi tuyết. Một chốc, thiên địa biến sắc, gió nổi mây vần, toàn bộ tuyết phong dĩ nhiên lại bị mạnh mẽ đập vỡ 4, 5 cái đỉnh núi, phạm vi mấy trăm dặm trong nguyên khí đất trời trong nháy mắt bị khuấy thành một mảnh hỗn độn. Tạ Vân coi như ẩn giấu ở mấy ngàn trượng xuống núi trong bụng, trong lúc nhất thời đều cảm thấy cả người run rẩy, mãnh liệt rung động tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tạ Vân dừng lại không tới nửa canh giờ, lập tức lần thứ hai đi ra lòng núi, lực lượng linh hồn đột nhiên quét qua. Tạ Vân trên mặt nhưng là nổi lên một vẻ ung dung sắc mặt, nguy hiểm thật, nhờ có mảnh này tuyết phong nguyên khí đất trời mỏng manh, tịnh không nhân loại linh thú cư ngụ ở nơi này. Nếu là này va chạm phát sinh ở trên vùng bình nguyên, sợ rằng muốn tạo thành vô cùng sắc nhiệt, cái này truyền thừa bí cảnh mặc dù nhưng đã bị ta móc giống, bất quá này va chạm dưới, chí ít tuyên hải cảnh võ giả là rất khó đào mạng. Theo thời gian 2 năm vừa đến, truyền thừa bí cảnh vòng ngoài bình phong phòng ngự lập tức triệt để mất đi hiệu quả. Ở vô tận biển sao trong, nguy hiểm cơ hồ là vô cùng vô tận giống như vậy, chỉ cần đang biển sao chung du lịch kim thân tu giả, tiểu tuyệt đối không phải Tạ Vân có thể ngang hàng. Trước có lẽ là bởi vì truyền thừa bí cảnh huyền diệu trận pháp, theo không có bất luận cái gì tu giả tiến vào bí cảnh trong, toàn bộ bí cảnh cũng không có đụng vào quá bất kỳ biển sao mảnh vỡ cùng đại ngôi sao nhỏ. Nhưng là bây giờ toàn bộ bí cảnh đã bị Tạ Vân móc giống, trận pháp càng là hoàn toàn tan vỡ, Tạ Vân như tiếp tục dừng lại ở bí cảnh trong, nguy hiểm lớn, không cần nói cũng biết. Tuy rằng Tạ Vân đem không gian ý cảnh lĩnh ngộ cửu thành, dù sao không có lên cấp phí huyết cảnh, như trước không thể chân chính ngao du biển sao. Nếu là truyền thừa bí cảnh đột nhiên ở biển sao nơi sâu xa bị vỡ ra, đem Tạ Vân cô linh linh ném tới biển sao trong, lại muốn sống trở về quy nguyên tinh, có thể đương nhiên thiên nan và nan. Mà lúc đó mảnh này tuyết phong cùng truyền thừa bí cảnh cự ly không đủ ngàn dặm, Tạ Vân có thể không rõ ràng sau có còn hay không cơ hội tốt như vậy, lập tức đang nhìn đến Tuyết Phong sát na, không chút do dự bay trốn xuất ra. Rời đi trước nơi đây, hiện tại trọng chính là chọn nhanh bế quan, trước đem toàn bộ tử hỏa tiểu thế giới triệt để vững chắc xuống. Tạ Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc làm ra quyết định, lần thứ hai khuấy động ra kim lôi cánh chim, hướng về Tuyết Phong biên giới bay nhanh đi. Đầy đủ bay trốn mười mấy vạn dặm, Tạ Vân mới vừa thu hồi hai cánh, đáp xuống phiến khá là hoang vu trong biển cát. Mảnh này sa mạc linh khí cực kỳ thiếu thốn, liền ngay cả quy nguyên tinh trên Tạ gia vị trí Hỏa Ngọc Thành cũng có thiếu sót, thêm nơi đây cực kỳ khô cạn, thái dương chân hỏa rừng rực vô cùng, căn bản không có cỏ gì mộc dược liệu có thể sinh trưởng, đã không có lợi ích, nơi này tự nhiên là càng ít dấu chân người dâng lên. Bất quá ít dấu chân người, chính là Tạ Vân lựa chọn nơi đây nguyên nhân. Củng cố tử hỏa tiểu thế giới cũng không cần quá nhiều linh khí, thông nguyên thần mục quần quận không ngừng theo trong hư không rút lấy nguyên khí đất trời, đã đầy đủ Tạ Vân tiêu hao. Trường đao vung đẩy, Tạ Vân cấp tốc chui vào biển cắt nơi sâu xa, ở biển cắt nơi sâu xa mấy trăm dặm địa phương chế tạo ra một cái động phủ, chợt bố trí xuống mấy cái phòng ngự cùng kiểm tra trận pháp. Đoạn đường này bay tới, Tạ Vân thỉnh thoảng sẽ thôi thúc lực lượng linh hồn tra xét một phen, nhưng là phát hiện này mười mấy vạn dặm trong, cường đại nhất võ giả cũng chỉ là một vị mới vào thần luyện cảnh đại năng, căn bản vô pháp đối với mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngồi xếp bằng trong động phủ, Tạ Vân chậm rãi vắng lặng quyết tâm linh, thôi thúc chân nguyên một tia luyện hóa toàn bộ tử hỏa tiểu thế giới. Tử hỏa tiểu thế giới cùng tầm thường không gian pháp khí không giống, hạt nhân là đã từng một phương phá nát tiểu thế giới, tuy rằng thế giới bản nguyên đã phá nát, thế nhưng là như trước kích động tinh vi mà thuần túy ngũ hành huyền ảo. Tạ Vân ở dung luyện tử hỏa tiểu thế giới thời điểm, đối với kim, mục, thủy, hỏa, thổ ngũ hành ý cảnh, cùng với không gian ý cảnh lý giải, đều đang nhanh chóng tăng cao. Mênh mông thế giới lực theo Tạ Vân luyện hóa, không ngừng tặng lại đến Tạ Vân thân thể cùng kinh lạc trong, một lần rửa sạch, tràn đầy Tạ Vân đích chân nguyên cùng sức mạnh. Ở cắn nuốt toàn bộ truyền thừa bí cảnh, tăng vọt đến 13 vạn giảm phạm vi. Tử hỏa tiểu thế giới rốt cục không hề chỉ là một cái to lớn nhẫn không gian cùng túi linh thú, từ từ thể hiện ra một cái tiểu thế giới đích sắc chính sức mạnh. Theo tử hỏa tiểu thế giới không ngừng trưởng thành, Tạ Vân đem không ngừng được càng ngày càng nhiều thu hoạch cùng chỗ tốt, thậm chí mặc dù không có ngũ hành phá pháp chân kinh, mượn tiểu thế giới này sức mạnh, cũng đem không kém hơn đứng đầu tuyệt thế yêu nghiệt. Ở truyền thừa bí cảnh trong, Tạ Vân đã tiêu tốn thời gian đem ở Đan Vương Thành buổi đấu giá trên lấy được huyền kim kiếm ngọc luyện hóa. Lúc này kim, mục, hỏa ba loại ý cảnh đều đạt tới viên mãn cảnh, mục ý cảnh cùng hỏa ý cảnh càng là mơ hồ chạm tới khí tức huyền ảo. Lúc này linh hồn từ từ chìm vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới, cảm thụ được tiểu thế giới ở trong quá trình luyện hóa không ngừng trở nên hoàn thiện. Tạ Vân đối với ba loại ý cảnh lĩnh ngộ, cơ hồ là tăng nhanh như gió. Mà theo Tạ Vân đối với ý cảnh lĩnh ngộ, tiểu thế giới trưởng thành đồng dạng bị cực lớn trợ lực, một ít vẫn còn không viên mãn núi sông địa mạo, dần dần trở nên tự nhiên trọn vẹn. Thái Dương chiến trường, Phách Hỏa Tông. Tứ trưởng lão Xích Khôn ngồi ngay ngắn ở một tòa hỏa ngọc điêu khắc thành ghế ngồi, trong tay bưng một chén rượu mạnh, mắt nhìn xuống trước mắt một cái viên mãn cảnh hậu kỳ võ giả. Võ giả quỳ rạp dưới đất, kính cần nói, khởi bẩm tứ trưởng lão, Cố Hạo công tử đã truyền quay lại tin tức, hắn đã ly khai truyền thừa bí cảnh. Không có được cực phẩm linh đan sư truyền thừa. Hắn nói truyền thừa bí cảnh khả năng xảy ra một loại nào đó biến hóa, sát hạch so trước lấy được tin tức khó khăn rất nhiều, mặt khác hắn bây giờ bị truyền đưa đến phiến khá là nguy hiểm tinh thần, đã liên tiếp gặp phải hai lần biển sao cương phong phong bạo cùng với mấy lần biển sao đạo phỉ. Cương phong phong bạo. Thứ này coi như là long cốt cảnh tu giả đều muốn cẩn thận một chút, dựa theo trước tình huống đến xem. Truyền thừa bí cảnh không nên đem truyền tống đến bực này nguy hiểm địa a. Xích Khôn khẽ cau mày, sắc mặt trở nên hơi nghiêm nghị cùng nghi hoặc. Viên mãn cảnh võ giả nói tiếp, Cố Hạo công tử đưa tin, hắn muốn thừa cơ hội này rèn luyện một thoáng, tranh thủ trong vòng trăm năm trở về tông môn. Mặt khác căn cứ gián điệp truyền đưa tới tin tức, ngũ hành phách cực tông Tuân Ngọc Thụ bị tông môn trưởng lão mang về tông môn, bất quá tự hồ bị trọng thương, trực tiếp bắt đầu rồi bế quan. Tình huống cụ thể không thể nghiệm chứng chân thực tính, thế nhưng xác thực đã trở về tông môn. Bế quan. Chẳng lẽ nói này cực phẩm linh đan sư truyền thừa bị ngũ hành phách cực tông phải đi rồi. Cái khác ba tên tiểu gia hỏa thế nào rồi? Hồi bẩm tứ trưởng lão, tạm thời không có cái khác ba người tin tức, nhưng là không thể xác định đến tột cùng là không phải chưa trở về. Đan Vương Thành bên kia tin tức truyền đến, đại khái hơn nửa năm trước, cùng truyền thừa bí cảnh liên hệ tiểu triệt để cắt đứt, vô luận là có hay không có người được truyền thừa, trong thời gian ngắn bí cảnh hẳn là sẽ không xuất hiện lần nữa. Ngươi đi xuống đi, nhìn dáng dấp hẳn là không nhân được truyền thừa, không ai được cũng tốt, luôn cảm giác cái này truyền thừa có chút quái dị. Xích Khôn đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đấm chén rượu, phát sinh thanh thúy tiếng vang. Chương 1241, Quy Nguyên Tông đại nạn. Biển sao trong, một chiếc khá là tinh xảo màu đỏ thấm phi chu hư không huyền lập, mắt nhìn xuống mấy trăm ngàn dặm ở ngoài một khỏa tinh cầu màu xanh lam. Phi chu trong tổng cộng có 4 tên võ giả, trong đó 2 người chính là lúc trước ở đàn vương trong đại hội bị Tạ Vân đánh tan 2 vị trung phẩm linh đan sư, Lưu Trung cùng Sở Hoàn. Lúc này 2 người nhưng là cùng cung kính kính ngồi ở đầu dưới, ánh mắt xa xa nhìn phía ngôi sao màu xanh lam, đáy mắt nổi lên một vệt nhàn nhạt kiêng kỵ cùng nghi hoặc. Ở trên đầu 2 người nhưng là một bộ nắm chắc phần thắng, tình thế bắt buộc dáng vẻ, đáy mắt khuấy động ra tham lam mà bạo ngược sắc cơ. Một là Lâm Dương Vũ sư phụ phụ, Vánh Ngọc cảnh trưởng lão Diễm Nha, tên còn lại đồng dạng là một vị Vánh Ngọc cảnh trưởng lão, Tiễn Ngục. Trải qua thời gian dài điều tra cùng tôi diễn, tuy rằng như trước vô pháp xác nhận Tạ Vân chính là đánh giết Lâm Dương Vũ hung thủ, thế nhưng lúc này Diễm Nha đã không cần thiết. Chân tướng cuối cùng làm sao? Diễm Nha tịnh không để ở trong lòng, Diễm Nha trưởng lao chân chính quan tâm trọng điểm, là Tạ Vân vô cùng có khả năng từng chiếm được kinh thiên kỳ ngộ. Căn cứ đối với Tạ Vân trưởng thành quỹ tích phân tích, Diễm Nha trưởng lão mơ hồ cảm giác, này một phần kinh thiên kỳ ngộ, mặc dù là đối với Vánh Ngọc cảnh cường giả, hẳn là đều có nhất định trợ giúp. Muốn lên cấp kim thân bốn luyện, đạp phong cảnh, Diễm Nha trưởng lão tịnh không hoàn toàn chắc chắn, mà Tạ Vân trên người kỳ ngộ, có lẽ chính là Diễm Nha thành công cuối cùng một đạo trợ lực. Kim thân cửu luyện, một bước tầng một, một khi thiên phú tiềm lực tiêu hao hết, lại nghĩ muốn để thăng cảnh giới đơn giản là khó như lên trời. Trường lão, ta nghe nói ngũ hành phách cực tông cùng Đan Vương Thành đều cực kỳ xem trọng Tạ Vân, ngũ hành phách cực tông thậm chí muốn đem Tạ Vân thu là đệ tử nòng cốt, chúng ta như vậy có thể hay không gây nên ngũ hành phách cực tông cùng Đan Vương Thành không tới? Sở Hoàn sắc mặt nghiêm nghị, đáy mắt đan sen tức giận sát ý cùng nhàn nhạt do dự, lúc trước ở Đan Vương Đại hội trong hắn bị Tạ Vân đánh tan, sớm sớm đã bị bức ra địa hỏa bí cảnh, liền chính thi đấu đều không có cơ hội tham gia. Đã như thế không chỉ để Sở Hoàn làm mất đi mặt to, là trọng yếu hơn là bỏ lỡ tại địa hỏa bí cảnh trong săn giết hỏa thú, tìm hiểu hỏa huyền ảo cơ hội, tổn thất không thể bảo là không lớn. Nếu là lúc trước, hắn hận không thể đem Tạ Vân ngàn đao bầm thây, nhưng là bây giờ, Tạ Vân đã thành ngũ hành phách cực tông cùng Đan Vương Thành trong mắt báo vợ, hắn nhưng là khiếp đảm. Diễm Nha lặng lẽ cười gằn, lạnh giọng nói, ngũ hành phách cực tông là một thần tinh bá chủ tông môn, câu thông ý chí đất trời, nối liền trời đất nguyên khí, có thông thiên triệt địa sức mạnh to lớn, coi như là chúng ta Thái Dương tiên môn cũng tuyệt không dám ở một thần tinh treo chọc ngũ hành phách cực tông. Chính là nơi này không giống, nơi này là quy nguyên tinh, chúng ta đánh chết Tạ Vân, cướp đoạt bảo vật của hắn lập tức trở về Thái Dương tiên môn, chờ đến Thái Dương chiến trường, ngũ hành phách cực tông chắc chắn sẽ không vì một cái bát tự còn không có cong lên người ngoài giết tới Thái Dương chiến trường. Tiểu coi như bọn họ giết tới Thái Dương chiến trường, chúng ta Thái Dương tiên môn cũng không cần thiết sợ hắn, ngũ hành phách cực tông chỉ là một thần tinh bá chủ tông môn, không phải là Thái Dương chiến trường. Một mực không nói một lời Tiễn Mục đột nhiên phát sinh một tiếng âm trầm ý cười, hai đạo răng nanh sắc bén lộ ra, ít ỏi giống người mặt. Lưu Trung cùng Sở Hoàn tuy rằng đều là viên mãn cảnh tột cùng luyện đan sư, chân nguyên, linh hồn phẩm chất đều cực kỳ tinh khiết, chính là lúc này nghe được Tiễn Mục tiếng cười, nhưng là khó có thể khống chế cả người run rẩy, một luồng khó có thể kháng cự khủng bố cảm theo đáy lòng khuấy động đi ra, liền nghiêm túc ngồi ở Tiễn Mục trước mặt đều nỏ mạnh hết đà. Rác rưởi. Diễm Nha trưởng lão lạnh rên một tiếng, giống như một chuôi trọng chú ý mạnh mẽ đập vào đáy lòng của hai người. Một chốc, hai người đồng thời cảm thấy tâm linh run lên, nhưng là theo sợ hãi trong thoát thân xuất ra. Tiên Mục trưởng lão thấy cảnh này, cũng thuận thế ngừng tiếng cười, Lưu Trung cùng Sở Hoàn rốt cục thở dài một cái, liên tục hướng về hai vị Vánh Ngọc cảnh trưởng lão nói cảm ơn. Dựa theo Phách Hỏa Tông cùng Ngũ Hành Phách Cực Tông tin tức, truyền thừa bí cảnh sát hoạch đã kết thúc, cái này Tạ Vân không hề trở về Linh Đan Môn cùng Đan Vương Thành, như vậy 10 phần là đã trở lại Quy Nguyên Tông. Tiên trưởng lão, chờ một lúc cần phải tốc chiến tốc thắng, chỉ cần có thể được Tạ Vân, tất cả đều dễ nói chuyện. Diễm Nha trưởng lão thấp giọng nói ra, Thiên Mục trưởng lão nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có lại mở miệng. Vèo một tiếng, phi chu tốc độ đột nhiên bạo phát, chớp mắt vạn dặm, cũng không lâu lắm, lập tức huyền lập đến Quy Nguyên Tông bầu trời. Lúc này Quy Nguyên Tông vẫn là non xanh nước biếc, linh khí lượn lờ, chỉ có điều ở nồng nặc linh khí trong, mơ hồ khuấy động ra từng tia một uy nghiêm khí tức. Đây chính là Quy Nguyên Tinh mạnh mẽ nhất tông môn. Nghe đồn mấy ngàn năm trước còn từng ở Thái Dương chiến trường tranh đấu, không nghĩ tới bây giờ lại đổi bại thành dáng vẻ ấy, toàn bộ trong tông môn dĩ nhiên chỉ 4 tôn kim thân tu giả, viên mãn cảnh võ giả đều không có quá nhiều. Xem ta cho bọn họ chào hỏi, cũng tiết kiệm nói chúng ta Thái Dương tiên môn đánh lén bọn họ. Diễm Nha trưởng lao hét dài một tiếng, tay phải đột nhiên vung lên, một cái đường kính chừng trăm trượng hỏa cầu khổng lồ hư không ngưng tụ, giống như sao rơi đập về phía Quy Nguyên Tông. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Quy Nguyên Tông bầu trời đột nhiên đan dệt ra từng đạo hào quang óng ánh, dường như một trường to lớn chân nguyên lưới lớn bao phủ toàn bộ tông môn. Quả cầu lửa ầm ầm nện ở chân nguyên lưới lớn trên, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, toàn bộ dãy núi đều đột nhiên chấn động một chốc, trong tông môn nguyên khí đất trời cấp tốc trở nên hỗn loạn, lưới lớn càng là trong nháy mắt trở nên mỏng manh mấy phần. Động đất, núi lở, nguyên khí đất trời làm sao đột nhiên trở nên như thế hỗn loạn? Đây là cái gì tiếng vang? Quy Nguyên trong tông làm sao có khả năng có bực này thiên tai? Nếu không có ta để chuẩn bị trước một bộ thanh tâm định hồn trận pháp, mới vừa sơn mạch rung mạnh tuyệt đối sẽ trực tiếp đem ta chấn động đến mức tẩu hỏa nhập ma. Không chung làm sao có một võ giả hư không huyền lập, hơi thở thật là mạnh, chẳng lẽ nói có ngoại địch xâm lấn tông môn? Sao có thể có chuyện đó? Quy Nguyên tông đường đường năm đại tông môn đầu, nơi nào sẽ có người ăn gan hùm mật gấu, bị hóa điên, tới chúng ta Quy Nguyên tông thích chẳng, đơn giản là khôi hài. Không đúng. Người tài cao gan lớn, chỉ cần là mới vừa một đòn sức mạnh, sợ rằng cực kỳ tột cùng viên mãn cảnh đệ tử nòng cốt cùng nội môn trưởng lão cũng không thể làm được. Huyền lập lao giả này tuyệt đối là kim thân tu giả, lần này phiền phức lớn rồi, nếu ta nói, này chỉ sợ không phải chúng ta Quy Nguyên tinh thế lực. Dựa theo điển tịch ghi chép, ở vô tận biển sao trong, chúng ta Quy Nguyên tông căn bản không tính là đứng đầu thế lực. Vô số tiếng bàn luận dồn dập mà lên, theo sơn mạch rung mạnh, lượng lớn võ giả đi tới sân gian, ngẩng đầu nhìn giữa không trung. Lúc này Diễm Nha cùng Tiễn Mục hai người đồng thời đi ra phi chu, với ngọc cảnh tu giả gần như vô cùng vô tận sức mạnh kinh khủng ầm ầm bạo phát, giống như thôn phệ thiên địa thái cổ dòng lũ, cơ hồ trong nháy mắt đem toàn bộ Quy Nguyên tông nuốt chửng. Một chốc, kinh người uy thế cuốn tới, vẻ mặt sợ hãi cấp tốc hiện lên cơ hồ mỗi một cái võ giả trên mặt. Diễm Nha cũng không có tự tin lấy bản thân lực phá hủy toàn bộ Quy Nguyên Tông, liền tài lấy cùng chung cơ duyên đánh đổi, đưa tới Tiễn Mục. Lúc này hai đạo huyễn ngọc cảnh hỏa nguyên chân khí đồng thời bạo phát, dường như thiên hàng lưu hỏa, toàn bộ hư không đều bị liệt diễm thiêu đốt thành một mảnh hư vô. Chương 1242, Quỷ Diện Lão. Vị đạo hữu kia quang lâm tà Quy Nguyên Tông. Một tiếng trong sáng tiếng hú đột nhiên vang lên, bao trùm tại Quy Nguyên Tông trên dãy núi to lớn lồng ánh sáng trong nháy mắt khôi phục kiên định, tất cả mọi người sao động tâm tình đều bình tĩnh lại. Kế tiếp sát na, bốn bóng người cấp tốc xuất hiện tại Quy Nguyên Tông bầu trời, trước tiên hai người rõ ràng là Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tuấn Giả, long cốt cảnh khí tức điên cuồng dâng trào, hơi thở mạnh mẽ mượn trận pháp lực, mạnh mẽ chĩa vào Diễm Nha cùng Tiễn Mục ánh ngọc cảnh uy thế. Ở phía sau hai người, nhưng là hai cái phí huyết cảnh tu giả, khí tức rõ ràng so Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả trên lệch một đoạn dài, mặc dù mượn trận pháp lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Tam Nhãn Minh Vương, Thanh Mi Tôn giả, lão phu là Thái Dương Tiên môn Diễm Nha, thân ta bên vị này chính là Tiền Mục trưởng lão. Nói vậy coi như lão phu không nói, hai vị cũng có thể rõ ràng chúng ta lần này là vì sao mà đến đây đi. Các ngươi đã hai vị đều ở đây, tất nhiên có thể cấp lao phu một cái hài lòng đáp án. Diễm Nha trưởng lão âm thanh giống như ầm ầm kinh lôi, tha là có thêm trận pháp phòng ngự, sơn mạch rất nhiều đệ tử cấp thấp ở một chốc đều cảm thấy tâm thần rung động. Thanh Mi Tôn giả biến sắc mặt, hai tay kết ấn, trận pháp uy lực lại một lần nữa đề thăng, nồng nặc chân nguyên lưới pháp luật cơ hồ ngưng tụ thành phiến ánh lồng ánh sáng màu trắng. Diễm Nha trưởng lão tiếng hú dường như từng chuôi mũi tên nhọn đến lồng ánh sáng trên, phát sinh len ken thùng thùng ủ rột tiếng vang, chỉ là trong trận pháp đệ tử cấp thấp rốt cục triệt để chỉ một lại. Các đệ tử tạm thời tiến nhập nội môn trận pháp trong. Tam Nhãn Minh Vương khẽ quát một tiếng, nhìn lượng lớn đệ tử cấp tốc hướng về nội môn trận pháp rời đi, mới vừa mắt lạnh nhìn Diễm Nha cùng Tiễn Ngục, lạnh giọng nói, không biết hai vị đại gia quang lâm, để làm gì? Nếu là tự tin oánh ngọc cảnh tu vi, muốn dễ như ăn cháo để chúng ta quy nguyên tông thần phục, hai vị nhưng là mười phần sai. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Tạ Vân ám hại lao phu đệ tử Lâm Dương Vũ, giết người đến mạng, thiếu nợ thì trả tiền, việc này thiên kinh địa nghĩa. Chỉ muốn các ngươi đem Tạ Vân giao cho lão phu quay đầu liền đi, tuyệt không hai lời. Nếu là ngươi cố ý không theo, vọng tưởng gắng chống đối đến cùng, các ngươi toàn bộ tông môn đều sẽ bởi vì Tạ Vân ngông cuồng cùng các ngươi ngoan cố, đi tới vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Diễm Nha trưởng lao đứng chắp tay, âm thanh tràn đầy tuyệt đối tự tin. Bất kỳ một vị hoánh ngọc cảnh tu giả, chí ít có thể ung dung phá diệt năm tôn, thậm chí 10 tôn long cốt cảnh tu giả vây công, nhìn như chỉ cách biệt một tầng cảnh giới, chính là trong này chênh lệch căn bản không có thể tính theo lẽ thường, đơn giản là thiên địa kém. Diễm Nha cùng Tiễn Mục đều là đứng đầu hoánh ngọc cảnh tu giả, ở tình huống bình thường tắt là có thể chấn áp Quy Nguyên Tông 4 tôn tu giả, mặc dù lúc này cách một đạo phòng ngự trận pháp, Diễm Nha đồng dạng tồn tại niềm tin tuyệt đối. Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi tôn giả liếc nhau một cái, đồng thời thấy được trong mắt đối phương nghiêm nghị. Cách chốc lát, Tam Nhãn Minh Vương mới vừa hừ lạnh quát lên, số 1, Lâm Dương Vũ có phải hay không chết vào Tạ Vân thủ, vẫn còn cái nào cũng được, ngươi làm sao có thể tùy ý chỉ trích, quấy nhiễu. Khi đó Lâm Dương Vũ vạn dặm xa xôi tới rồi Quy Nguyên Tông đánh giết Tạ Vân, nếu không có Tạ Vân phúc lớn mạng lớn, bất ngờ mượn một tòa phá nát cổ truyền tống trận chạy trốn tới Mộc Thần Tinh, đã sớm chết vào Lâm Dương Vũ dưới kiếm. Đừng nói ngươi căn bản không bỏ ra nổi chứng cứ tới, coi như cầm ra được, lão phu phải kêu một tiếng giết đến được. Thứ hai, Tạ Vân Đan Vương đại hội đoạt được quán quân, tiến vào truyền thừa bí cảnh đến nay không về, việc này thiên hạ đều biết. Ngươi nếu là thật có can đảm, đợi đến tương lai Tạ Vân trở về tông môn, các ngươi ngay mặt đối lập. Nếu là Lâm Dương Vũ coi là thật chết ở Tạ Vân dưới đao, các ngươi hai lão lại làm thật không biết xấu hổ, muốn đối với Tạ Vân một người thiếu niên ra tay, đại khả năng tại đây Quy Nguyên Tông làm đến một hồi. Lời vừa nói ra, Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi tôn giả đồng thời kêu to một tiếng, long cốt cảnh tu vi trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, hai mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm Diễm Nha. Mặt khác hai vị kim thân tu giả nhưng là hai bên trái phải hướng về hai bên bay nhanh đi. Trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện hai thanh tử ngọc luyện chế trung phẩm linh kiếm. Trường phong gào thét, kinh lôi lao nhanh, hai người cầm kiếm múa tung, cuồng bạo kiếm khí không ngừng hòa vào trong trận pháp, khổng lồ trận pháp lực ầm ầm bạo phát, từng đạo tử quang lặng yên lưu chuyển, giống như cấp tốc chạy đi khắp giao long, bao phủ ở toàn bộ Quy Nguyên Tông bầu trời, nguyên khí đất trời một chốc trở nên một mảnh hỗn độn. Trận pháp này có chút môn đạo a. Không nghĩ tới chỉ là một cái Quy Nguyên Tông cũng có thể bố trí kinh người như vậy đại trận, cái này hộ sơn trận pháp uy lực tựa hồ so với chúng ta Thái Dương Tiên môn trận pháp bảo vệ đều không kém nhiều lắm. Diễm Nha sắc mặt lần thứ nhất nổi lên một vệ nghiêm nghị, trái vung tay lên, Lưu Trung cùng Sở Hoàn đồng thời bị rời vào phi chu trong. Mặc dù không có chân chính tiến vào trận trong, thế nhưng Diễm Nha dù sao cũng là đến từ Thái Dương Tiên môn oánh ngọc cảnh tu giả, không chỉ sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng, tầm mắt kiến thức cũng là hơn xa Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi tôn giả. Này cấm hồn trận pháp một phát động, Diễm Nha trưởng lao trong nháy mắt lập tức rõ ràng, trận pháp này tuyệt đối không thể tùy tiện đi xông. Tiên Mục trưởng lao ngắm nhìn điên cuồng múa tử ngọc linh kiếm hai vị phí huyết cảnh tu giả, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, hai viên sắc bén răng nanh dĩ nhiên khuấy động ra một vệt mặc thanh sắc mặt, nhàn nhạt tối xương mù đỏ ngòm khuấy động ra, hiện ra đến mức dị thường dữ tợn. Trường kiếm vung lên, một đạo tối ánh kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên hướng về bên trái phí huyết cảnh tu giả xuất ra, một chốc, phong vân biến sắc, hỗn độn nguyên khí đất trời đột nhiên bổ ra một cái màu máu hành lang. Quỷ diện lao tiễn mục. Thanh Mi tôn giả đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt ngừng trọng gấp 10 lần. Hiện ở nghĩ tới, không sai, chính là lão phu, không nghĩ tới bê quan 200 năm, còn có người nhớ tới lão phu tên. Tiễn mục tiếng cười càng âm u khủng bố, sắc ý nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, một đôi mặc thanh sắc mặt răng nanh giống như dữ tợn dã thú. 300 năm trước, quỷ diện lao tiễn mục đại danh có thể nói vang vọng biển sao, mỗi lần chém giết kẻ địch sau, số tiền này mục đều sẽ tàn nhẫn vô cùng đem đối thủ thi thể nuốt chửng, thậm chí thường thường ăn tươi nuốt sống. Nghe đồn trong, tiễn mục trời sinh có một loại nào đó dị thú huyết mạch, có thể thông qua nuốt chửng cao giai võ giả cùng linh thú thân thể, gia tốc tu luyện, tích trữ sức mạnh. Toàn bộ âm dương trong tinh vực muốn chém giết quỷ này mặt lao tiễn mục cao dài tu giả đơn giản là như cá trong sông, nhiều không kể xiết, chỉ có điều số tiền này mục làm người gian xảo mà hung tàn, làm việc cẩn thận mà độc ác. Phàm là từng thấy hắn bóng người, cơ hồ đều bị hắn trong bụng huyết nhục, mà cao dài tu giả căn bản tìm không được tung tích của hắn, thêm thái dương tiên môn cường đại mạng lưới tình báo cùng thế lực, vô số tu giả đầy đủ vây quét hắn mấy trăm năm, không những không có đưa hắn đánh giết. Ngược lại là để hắn thành công tiến cấp tới Hoánh Ngọc Cảnh. Mãi đến tận 200 năm trước, tiễn mục đột nhiên triệt để mai danh nhận tích. Ngươi có phải hay không đã cho ta quỷ diện lao đã chết? Tiễn mục cười lạnh một tiếng, điềm nhiên nói, khà khà. Năm đó lao phu giả chết thoát thân, bế quan 200 năm, rốt cục tăng lên tới Hoánh Ngọc Cảnh cực hạn, chỉ kém một đường là có thể lên cấp đạp phong cảnh, mà này một đường cơ duyên, tiểu rơi vào các ngươi Quy Nguyên Tông trên đầu. Chuyện hôm nay, các ngươi Quy Nguyên Tông không giao ra Tạ Vân, sẽ chờ phá diệt đi. Chương 1243, Minh Vương con mắt thứ ba. Quỷ diện lão, ngươi đi giết kia hai cái phí huyết cảnh, phá trận pháp, này hai lão giao cho ta. Diễm Nha khẽ quát một tiếng, đột nhiên trường kiếm chém ngang, một đạo hóng ánh vô cùng màu đỏ thâm ánh kiếm chém ngang mà tới. Ở ánh kiếm chiếu dọi xuống, một chốc, dường như thiên địa tất cả đều đã biến thành đen kịt một màu. Trong thiên địa chỉ còn lại có đạo này ánh nắng ban mai vậy anh kiếm. Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả tuy rằng trốn ở trong trận pháp, thế nhưng một chốc như trước cảm thấy nồng nặc cảm giác nguy hiểm đâm vào sâu trong linh hồn, đồng thời chợt quát một tiếng, chân nguyên như biển, phun trào xuất ra. Tam Nhãn Minh Vương song quyền trong nháy mắt xuất hiện một bộ ánh huỳnh quang lóe lên quyền sáo, Thanh Mi Tôn giả nhưng là hai tay ngang nắm một thanh rộng rãi đại kiếm, hướng về màu đỏ thâm anh kiếm bạo chẳng đi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Kiếm khí màu xanh biếc giống như một cây đột nhiên vụt lên từ mặt đất cự mục, mạnh mẽ ngăn ở màu đỏ thâm anh kiếm phía trước, cơ hồ là đồng thời, hai đạo quyền kình dường như hai tòa hư không phi trịch núi nhỏ, đập ầm ầm ở màu đỏ thâm anh kiếm trên. Ba nguồn sức mạnh ầm ầm va chạm, vốn là hỗn độn không thể tả nguyên khí đất trời càng là triệt để nổ tung, phạm vi mấy ngàn trượng bên trong trong nháy mắt biến thành phiến chân không. Thanh Mi Tôn giả cùng Tam Nhãn Minh Vương đồng thời cảm thấy hai tay rung mạnh, thân hình dường như diều đứt dây, xa xa ngã ra. Long cốt cảnh cùng Ánh Ngọc cảnh chênh lệch, một trời một vực, mặc dù hai người hợp lực, thêm vào trận pháp lực, như trước khó có thể chống lại. Chỉ bằng hai người các ngươi. Đơn giản là ngớ ngẩn như thế, lấy hai người các ngươi tu vi, lão phu cũng không tiết vu ăn các ngươi. Diễm Nha ầm ĩ cười to. Trong tiếng cười khuấy động ra nồng nặc sát ý cùng tham lam, hai mắt nhìn Quy Nguyên Tông nơi sâu xa, tựa hồ muốn tìm kiếm Tạ Vân tung tích. Tại Quy Nguyên Tông trong nội môn, vô số võ giả nhìn trong hư không chiến đấu, lúc này lại là từng cái vẻ mặt khẩn trương cùng sợ hãi sắc mặt, đáy mắt trong nhưng là khuấy động ra lửa giận nồng đậm. Bọn họ mặc dù không cách nào nhận biết kim thân tu giả cảnh giới không giống, thậm chí căn bản không rõ ràng kim thân tu giả cuối cùng chia làm cái nào cảnh giới. Nhưng là bọn hắn nhưng có thể rõ ràng mà nhìn thấy, ở trong lòng bọn họ giống như thần Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả, căn bản không phải đối thủ. Lần này phiền phức lớn rồi, nếu là bốn vị Thái Thượng trưởng lão vô pháp chống lại, chúng ta Quy Nguyên Tông chẳng phải là đáng chết, đáng trách ta cảnh giới thấp kém, căn bản không giúp được bốn vị Thái Thượng trưởng lão, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy lao già này diêu võ dương oai. Cái này Thái Dương Tiên Môn cuối cùng là lai lịch thế nào? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy võ giả, như thế nào sẽ đến chúng ta Quy Nguyên Tông tìm kiếm Tạ Vân sư huynh? Những ngày qua ngoại tông môn, tất nhiên là nhìn chúng ta Quy Nguyên Tông núi sông linh mạch, Tạ sư huynh coi như thiên tài hơn người, bất quá là mới vừa đầy 30 tuổi, có thể đối với hai cái này hơn ngàn tuổi lão gia hỏa sản sinh cái gì ảnh hưởng? Đúng rồi, tựa hồ lúc trước truy sát Tạ sư huynh, đem Tạ sư huynh bức ra Quy Nguyên Tinh ra hỏa tiểu là đến từ Thái Dương Tiên Môn. Cùng vượt qua tai nạn này, ta nhất định đúng liều mạng tu luyện, tương lai sẽ có một ngày giết tới Thái Dương Tiên Môn. Tai nạn này chỉ sợ là không kháng nổi đi tới, nếu là Minh Vương cùng Tôn giả hai vị đại nhân chiến bại, chúng ta toàn bộ tông môn sợ rằng đều phải diệt, hay là nghĩ một chút biện pháp thoát thân đi. Lưu được núi xanh ở, không sợ không tủi đốt. Quan sát võ giả không ngừng nghị luận, sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó coi, có chút võ giả trong lòng càng khuấy động ra tức giận nhiệt huyết, có chút võ giả nhưng là dần dần dâng lên nhát gan cùng sợ hãi tâm. Cho đến bây giờ, mỗi người cũng có thể dễ dàng nhìn ra, Quy Nguyên Tông bốn tôn tu giả đã là đem hết toàn lực, trận pháp trên ánh sáng màu tím cơ hồ cô động thành thực chất, chính là như trước chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Mà Diễm Nha cùng Tiễn Mục hai người nhưng là thành thạo điêu luyện, Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả hợp hai người lực chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Diễm Nha, Tiền Mục trưởng lão nhưng là chung quanh đi khắp, không ngừng công kích tới trận pháp, làm cho hai vị khác phí huyết cảnh tu giả hối hả ngược xuôi, không ngừng thôi thúc chân nguyên xúc động trận pháp lực, phòng ngừa Tiễn Mục vọt thẳng vào Quy Nguyên trong tông môn đại khai sát giới. Phệ Hồn Kiếm. Tiễn Mục đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười, răng nanh trong nháy mắt theo Mặc Thanh biến sắc thành dữ tợn mà âm trầm màu đen, một đạo đen kịt như mực ánh kiếm ầm ầm bạo phát. Ánh kiếm như nước, cấp tốc hướng về một vị phí huyết cảnh tu giả tuôn trào đi, một chốc toàn bộ hư không đều bị nhuộm thành thâm trầm màu mực, một luồng khiến tâm linh người ta rung động, linh hồn phát run uy nghiêm tản mắt ra, một mực mượn trận pháp lực đi khắp phí huyết cảnh thái thượng trưởng lao trong nháy mắt cảm thấy linh hồn chấn động, dĩ nhiên thật giống như bị mạnh mẽ định ở tại chỗ. Lùi. Thanh Mi Tôn giả biến sắc mặt, hai cái màu xanh lông mày đột nhiên tăng vọt nửa thước, khắp toàn thân ánh sáng màu xanh lượn lờ, giống như một tia chớp, hướng về Tiễn Mục bay nhanh đi. Đối thủ của ngươi là ta. Muốn trốn, đợi sau đi. Diễm Nha lạnh rên một tiếng, trường kiếm đột nhiên chuyển, dường như trường hà tà dương, đại mạc rực rỡ, kiếm hình cung trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng bao phủ hướng về Thanh Mi Tôn giả. Nhưng vào lúc này, Tam Nhãn Minh Vương đột nhiên mi tâm một nóng, trên trán vết sẹo đột nhiên nứt ra, một đạo huy hoàng rực rỡ cực quang hướng về Diễm Nha bàn tới. Diễm Nha chỉ cảm thấy linh hồn run lên, màu đỏ thâm kiếm hình cung trong nháy mắt thu nạp, một chốc đem Tam Nhãn Minh Vương tỏa ở kiếm trận trong cốt lõi. Nhưng chính là này một chốc kéo dài, Thanh Mi Tôn giả đã đột ngột vô cùng xuất hiện ở phệ hồn ánh kiếm trước. Trường kiếm chém ngang, kiếm khí màu xanh biếc gầm ầm phá nát, thừa dịp lúc này cơ, bị phệ hồn ánh kiếm ổn định hồn phí huyết cảnh tu giả đột nhiên tỉnh lại, trong nháy mắt lui nhanh. Trước mắt, Thanh Mi Tôn giả cùng hai vị phí huyết cảnh thái thượng trưởng lão đồng thời lùi vào trận pháp nơi sâu xa, Tam Nhãn Minh Vương mi tâm lại một lần nữa rung động, một đạo càng thêm óng ánh cực quang bắn mạnh xuất ra, màu đỏ thâm kiếm hình cung răng rắc một tiếng nứt ra một cái khe. Tam Nhãn Minh Vương hai con ngươi lập lòe ra hai đạo hào quang đỏ ngầu, khí tức trong nháy mắt trở nên phập phù. Dĩ nhiên giống như một sợi thanh niên, theo tuyệt đối không thể tình huống dưới thoát thân. Trước sau bất quá trong phút chốc, Quy Nguyên Tông bốn tôn kim thân tu giả một lần nữa hội tụ ở trận pháp nơi sâu xa. Tam Nhãn Minh Vương mi tâm dựng thẳng đồng vậy vết rách nhìn như chỉ là một thông thường vết sẹo, trên thực tế nhưng là ép đáy hỏng tuyệt kỹ. Tam Nhãn Minh Vương tên gọi chính là bắt nguồn từ này. Chỉ có điều liên tiếp hai lần bạo phát, nhưng là để Tam Nhãn Minh Vương linh hồn cùng huyết thống đại bị thương tổn. Mi tâm một chút tiên huyết không khô chảy ra tới, giọt đến hai gò má trên, cả người có vẻ dữ tợn mà tàn nhẫn. Minh Vương, ngươi không quan trọng lắm chứ? Lúc trước bị phệ hồn ánh kiếm ổn định phí huyết cảnh tu giả mặt tự trách sát mặt. Tam Nhãn Minh Vương khe khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, ta không quan trọng lắm, trận chiến này đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, tuyệt đối không thể sai sót. Trận pháp ở ngoài, Diễm Nha vẻ mặt phẫn nộ sát mặt, đầu tiên là bị Thanh Mi Tôn giả bỏ chạy. Mượn trận pháp lực cứu một cái phí huyết cảnh tu giả, sau đó càng bị Tam Nhãn Minh Vương sát chiêu liên tiếp hai lần bước lui. Tiễn Mục càng là sắc mặt tái xanh, một đôi răng nanh như là dã thú ma sát, lập lòe âm trầm huyết quang, hắn đột nhiên bạo phát sát chiêu, nhưng là liền trong nháy mắt thuấn sát một vị phí huyết cảnh tu giả cũng không từng làm được. Đối với một vị vánh ngọc cảnh tột cùng tu giả tới nói, chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Chương 1244, Cấm Hồn Trận Pháp mở. Trước mắt chiến đấu, nhìn như dài dằng dặc, trước sau kỳ thực chỉ là thời gian mấy hơi thở. Màu tím trận pháp lực không khô chuyển, đem Diễm Nha cùng Tiễn Mục hai người ngăn tại Quy Nguyên Tông ngoài sơn môn, mà Tam Nhãn Minh Vương bốn người nhưng là tụ tập ở trận pháp hạt nhân. Lúc trước chiến đấu, nhìn như mạo hiểm vô cùng, trên thực tế nhưng là cách bảo vệ đại trận, cũng chính là tầng này bảo vệ đại trận, mới để cho Quy Nguyên Tông bốn tôn kim thân tu giả có thể thoát thân. Nếu là chính diện chém giết, mặc dù bốn người liên thủ, chỉ sợ cũng sống không qua hai ba tên hô hấp thời gian. Diễm Nha hai mắt ngắm nhìn mi tâm chảy máu Tam Nhãn Minh Vương, ánh mắt tràn đầy bén nhọn sắc ý, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng rung động, tiếng kiếm reo sông lên tận trời, trong bầu trời liệt nhật tựa hồ đột nhiên sống lại, rừng rực thái dương chân hỏa dần dần cùng diễm nha mũi kiếm khuấy động ra ánh kiếm, thông hiểu đạo lý. Tòa này bảo vệ đại trận quả nhiên không sai, nhưng là các ngươi bốn người coi là dựa vào trận pháp sức mạnh, là có thể ngăn trở ta diễm nha, nhưng dù là mười phần sai. Nếu là quy nguyên trong tông hiện tại có một vị hoánh ngọc cảnh tu giả, lão phu quay đầu liền đi, nhưng đáng tiếc các ngươi không chờ được đến cái ngày này. Diễm Nha cười lạnh một tiếng, trong giây lát thân hình thoát một cái, thân hình hóa thành một luồng ánh kiếm, hướng về trận pháp hạt nhân trong nháy mắt xuất ra. Một bên Tiễn Mục cười lạnh, răng nanh lại một lần nữa hiển hiện ra mực hào quang màu xanh, tối trường kiếm màu đỏ ngòm vung lên, cơ hồ cùng Diễm Nha sóng vai bay nhanh. Trận pháp hạt nhân, Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả liếc nhau một cái, nhưng là căn bản không có lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, mà là cấp tốc hướng về trận pháp nơi sâu xa chợt lui đi. Tam Nhãn Minh Vương chưa bị thương khi, bốn người mượn trận pháp lực đều không phải là Diễm Nha cùng Tiễn Mục đối thủ, lúc này Tam Nhãn Minh Vương liên tục hai lần bạo phát sát chiêu, đã gây nên phản vệ, tối đa chỉ có thể còn lại 6, 7 phần 10 sức chiến đấu, căn bản không có thể có thể đỡ được sự công kích của đối phương. Muốn chạy? Các ngươi thật sự cho rằng lão phu không dám tiến nhập này trận pháp trong. Diễm Nha quát lạnh một tiếng, người theo kiếm đi, dĩ nhiên không chút do dự, vọt thẳng ra trong trận pháp. Một chốc, vô số hào quang màu tím ngang dọc đan dệt, giống như một trường to lớn mạng nhện hướng về Diễm Nha bao phủ đi. Diễm Nha trường kiếm vung lên, thân thể đột nhiên một cái chuyển ngoặt, dĩ nhiên gian nan theo từng đạo tử mang trong ngang lướt mà qua, trường kiếm bay lượn, trước mắt người mục đích ánh kiếm ngang mở ra tới. Dĩ nhiên mạnh mẽ ở tử mang trận pháp trong bổ ra một con đường. Lúc này Diễm Nha tiểu như cùng một cái rơi vào trong lưới cá lớn, tuy rằng lưới đánh cá tỉ mỉ mà kiên cố, nhưng căn bản không cách nào khống chế con cá lớn này, ngược lại là bị cá lớn trái sông phải sông, đem lưới đánh cá quấy nhiều rối tinh rối mù, liền thao túng lưới đánh cá ngư nhân đều vô cùng chật vật. Một bên khác, quỷ diện lao Tiễn Mục xung phong càng là bá đạo vô cùng, hai cái nanh phát sinh bong bong tiếng ma sát, giống như lý sự duyện máu xài lang, ngũ quan thậm chí hơi bắt đầu vặn mẹo, như là dã thú, phát sinh nhân loại tầm thường võ giả căn bản nghe không hiểu tiếng gào thét. Mỗi bước ra một bước, tối trường kiếm màu đỏ ngòm tựa như cùng khai sơn búa lớn giống như vậy, về phía trước bổ ra phiến đất trống, chỉ trong chốc lát, Tiễn Mục cùng Diễm Nha lập tức hai bên trái phải xông vào trận pháp nơi sâu xa. Hai vị hoánh ngọc cảnh cực hạn tu giả đồng thời bạo phát toàn lực, dù cho mượn trận pháp lực, chịu đến phản phệ Tam Nhãn Minh Vương cùng hai vị phí huyết cảnh trưởng lao cũng không dám nhẹ chiếm kỳ phong, không thể không ngừng lui nhanh. Thanh Mi Tôn giả giấu tay không ngừng biến hóa, khởi động trận pháp lực kéo dài ngăn trở hai người tiến công, sắc mặt nhưng là càng ngày càng nghiêm nghị, hai đạo Thanh Mi run không ngừng, mồ hôi lên đỉnh đầu bốc hơi thành phiến xương trắng. Lao Phu có thể lấy cuối cùng cho ngươi một cơ hội, giao ra Tạ Vân, ta có thể khi hết thảy đều chưa từng xảy ra. Diễm Nha âm thanh ấm lãnh, khuấy động ra tuyệt đối tự tin. Một bên Tiễn Mục nhưng là không nói một lời, thậm chí tựa hồ căn bản không có để ý tới Diễm Nha chiêu hàng, khắp toàn thân lượn lờ nồng nặc chí cực sát ý, vẫn ở chỗ cũ điên cuồng công kích tới trận pháp. Nếu là gặp phải nguy hiểm, liền muốn hy sinh đệ tử đổi lấy bình an, ta Quy Nguyên Tông như nào lập tông. Ngươi nếu là có năng lực, tự giết vào đi. Thanh Mi Tôn giả hai tay kết ấn, mười ngón như thủ huy tỷ bà. Nhẹ nhàng như thường, nước chảy mây trôi, âm thanh tràn đầy kiên quyết ý. Diễm Nha sầm mặt lại, trong giây lát hít sâu một hơi, giống như cá voi hút nước, trong thiên địa thái dương chân hỏa trong nháy mắt rót vào đến Diễm Nha thân thể trong. Một chốc, một đạo đầy đủ 2000 trượng dài khủng bố ánh kiếm, giống như khai thiên lích địa thần phủ, mạnh mẽ chém về phía trận pháp. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên liên miên. Ánh kiếm tuy rằng đi tới tốc độ rất chậm, nhưng cực kỳ kiên định. Mỗi một cái sát na đều rất giống một canh giờ như vậy dài dằng dặc. Diễm Nha râu tóc dựng thẳng, hai con ngươi tinh quang bắn mạnh, song trên vách bắp thịt nhô lên cao vút, vô cùng chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng. Toàn bộ trận pháp gần như trong nháy mắt trong bị áp chế đến gần như ngưng trệ mức độ. Diễm Nha cùng Tiễn Mục hư không đặt bước, từng bước hướng đi trận pháp nơi sâu xa. Mỗi bước ra một bước, gần giống như một cái trọng chú ý đập vào vô số xem cuộc chiến Quy Nguyên Tông đệ tử linh hồn trên. Náo động tiếng, tiếng reo hò, tiếng gầm gừ, tiếng chửi rủa, thậm chí là trầm thấp khóc nước nở tiếng, trong lúc nhất thời vang thành một đoàn, toàn bộ quy nguyên trong tông môn hỗn loạn tương bừng, đao kiếm đang ảm đạm đi thái dương dưới, lập lòe ra gần như tuyệt vọng quang huy. Quy nguyên tông môn xong, hai vị đứng đầu ánh ngọc cảnh cường giả, đầy đủ đem toàn bộ quy nguyên tông diệt, trận pháp này tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng chống lại hai vị ánh ngọc cảnh cực hạn, hay là nỏ mạnh hết đà. Xem ra chúng ta tông môn vân du biển sao các thái thượng trưởng lão, cũng phải nhanh một chút triệu hồi một nhóm, nếu như quy nguyên tông có 5 tôn long cốt cảnh, thì có thể ngăn trở. Cự ly quy nguyên tông cách đó không xa, một mặt mặt thủy nguyên khí cùng lực lượng không gian ngưng tụ trận pháp cấp tốc ngưng tụ, đem toàn bộ chiến đấu trường mặt chiếu rọi xuống tới. Chiến đấu gợn sóng từ lâu truyền khắp nơi, phạm vi 10 vạn dặm cũng có thể cảm thụ rõ rõ ràng ràng, các đại tông môn gián điệp, thám tử từ lâu trước tiên bố trí trận pháp, đem hình ảnh chiến đấu rõ ràng truyền đưa đến các đại tông môn trong. Vào giờ phút này, cơ hồ toàn bộ quy nguyên tinh trên, một chút nhân vật có máu mặt, đều chú ý tới trận chiến này. Quy nguyên tông hẳn là còn có thể có bài tẩy, mặc dù bây giờ danh tiếng đã bị áp chế, thế nhưng dù sao có vạn năm gốc gác, hẳn là sẽ không cứ như vậy tan vỡ. Khó nói, ta xem quy nguyên tông lần này 10 phần là muốn ngã xuống, hai người này không biết vì sao hội không xa vạn dặm, liều cái mạng già truy sát Tạ Vân, chẳng lẽ nói Tạ Vân trên người thật sự có kinh thiên động địa báu vật. Liền ngay cả Thái Dương tiên môn ánh ngọc cảnh cực hạn cường giả đều sẽ động lòng. Hay là cái này Tạ Vân chém giết Lâm Dương Vũ khi, từ trên người Lâm Dương Vũ chiếm được bí mật gì, thậm chí là Thái Dương tiên môn truyền thừa. Vô số kim thân tu giả không ngừng nghị luận, sắc mặt nhưng là càng ngày càng nghiêm nghị. Những kia ngang dọc biển sao loại cỡ lớn tông môn, thường thường bởi vì các loại các dạng nguyên nhân cùng lẫn nhau kiềm chế, cùng với quy nguyên tinh bản thân cằn cỗi, xưa nay không sẽ ra tay đối phó quy nguyên tinh tông môn. Thế nhưng quy nguyên tông bây giờ tuyệt cảnh, nhưng lại như là đồng nhất ký trọng chủ y, mạnh mẽ đập vào mỗi một cái người đang xem cuộc chiến tâm linh. Nhưng vào lúc này, Thanh Mi tôn giả đột nhiên hét dài một tiếng, hai tay giấu tay đột nhiên biến đổi, một ngụm tinh huyết phun mạnh xuất ra. Kế tiếp sát na, ngang dọc đan dệt hào quang màu tím đột nhiên nồng nặc gấp 10 lần, cơ hồ hóa thành một phương màu tím đậm thương khung, đột nhiên đem Diễm Nha cùng Tiễn Mục nuốt chửng. Một chốc, Diễm Nha cùng Tiễn Mục thân hình đồng thời chấn động, trong mắt nổi lên một vệt nhàn nhạt mờ mịt cùng màu hỗn độn, một mực không ngừng tránh lui, giữ lực mà chờ Tam Nhãn Minh Vương cùng hai vị thái thượng trưởng lão đồng thời bạo phát, cổ đãng bá đạo chân nguyên ầm ầm bạo phát, mạnh mẽ bổ về phía Diễm Nha cùng Tiễn Mục. Chương 1245, vây giết. Ẩn nhận đến nay, chính là vì chờ đợi cơ hội này. Lúc trước Thanh Mi tôn giả căn bản không có bùng nổ ra cấm hồn trận pháp uy lực thật sự, một mặt là muốn tiêu hao Diễm Nha cùng Tiễn Mục sức mạnh, mặt khác nhưng là phải đem hai người hấp dẫn đến trận pháp nơi sâu xa. Cấm hồn trận pháp tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng nếu như Diễm Nha cùng Tiễn Mục không tiến vào, trận pháp căn bản không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, mà trận pháp mỗi thôi thúc một cái sát na, đều sẽ tiêu hao số lớn chân nguyên cùng linh thạch, tiêu hao như thế, mặc dù Quy Nguyên Tông chịu đựng được, thôi thúc trận pháp Thanh Mi tôn giả cũng không chịu đựng nổi. Trận pháp uy lực không chỉ quyết định bởi tại trận pháp bản thân tinh diệu, tương tự quyết định bởi tại bảy trận người sức mạnh cùng đối với trận pháp lý giải. Nếu là Thanh Mi tôn giả có ánh ngọc cảnh tu vi, vẹn vẹn thôi thúc một phần nhỏ cấm hồn trận pháp, cũng có thể đơn giản đánh tan Diễm Nha cùng Tiễn Mục hai người liên thủ công kích. Một chốc, vô cùng trận pháp lực điên cuồng khuấy động, toàn bộ vòm trời cũng lại không cảm giác được nửa điểm thái dương chân hỏa, khắp nơi đều tràn ngập nồng nặc mà thâm trầm hào quang màu tím, mạnh mẽ trận pháp lực, giống như một tòa hùng sơn đặt ở linh hồn hai người trên, lại thích tựa như sóng to gió lớn, không ngừng trùng kích linh hồn hai người. Cấm hồn trận pháp, lấy áp chế cùng xung kích linh hồn làm căn bản, tiến tới có thể toàn bộ phương vị áp chế thực lực của địch nhân. Mà lúc này, Diễm Nha cùng Tiễn Mục vẻ mặt hốt hoảng, sức chiến đấu chợt giảm sát na, Tam Nhãn Minh Vương cùng hai vị phí huyết cảnh trưởng lao rốt cục tích tụ bắt đi sức mạnh mạnh mẽ nhất. Tật phong gào thét, thiên địa biến sắc, Tam Nhãn Minh Vương hai quyền mạnh mẽ bổ về phía Diễm Nha, hai vị phí huyết cảnh trưởng lão nhưng là vung vẩy trường kiếm, chém về phía Tiễn Mục. Này đem hết toàn lực, tranh thủ ra một cái sát na, làm cho toàn bộ chiến cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển, nguyên bản cơ hồ muốn tuyệt vọng Quy Nguyên Tông đệ tử, trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng hoan hô cùng gào thét, mà vô số xem cuộc chiến cao giai tu giả, ánh mắt nhưng là lặng yên biến đổi. Cấm hồn trận pháp khởi động, trong nháy mắt cho thấy mạnh mẽ vô cùng uy lực. Với ngọc cảnh đỉnh phong, mặc dù ở toàn bộ âm dương chiến trường, đều có thể xưng tụng một phương cao thủ, xưng tông làm tổ. Thái Dương Tiên Môn đã là bá chủ tông môn dưới đứng đầu nhất thực lực, ở toàn bộ biển sao trong có vô cùng thực lực mạnh mẽ, thậm chí ở biển sao trong quyết chiến, tịnh không kém gì cái khác tinh thần bá chủ tông môn, nhưng mặc dù là ở Thái Dương trong tiên môn, Diễm Nha cũng là quyền thế rất nặng trưởng lão. Nếu là độc hành ánh ngọc cảnh tu giả, thậm chí có thể ở Thái Dương chiến trường đặt xuống một phương cơ nghiệp. Nhưng là bây giờ, hai vị đem sức mạnh bạo phát đến mức tận cùng ánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả, dĩ nhiên trong nháy mắt bị trấn áp tại trận pháp trong. Sức mạnh như vậy, đã xa vượt xa Quy Nguyên Tinh trên những tông môn khác cực hạn, từ hôm nay sau đó, toàn bộ Quy Nguyên Tông cũng có thể gọi là đứng ở bất bại địa. Hai ánh kiếm đột nhiên mà tới, ngay phách chạm ở Tiễn Mục thân thể sát na, Tiễn Mục hai con ngươi đột nhiên bùng nổ ra hai đạo thê thảm huyết quang, răng nanh trong nháy mắt tăng vọt, mạnh mẽ đem môi đâm thủng, tinh ngọt tiên huyết mãnh liệt xuất ra, chỉ một thoáng thức tỉnh Tiễn Mục hỗn độn linh hồn. Kế tiếp sát na, một tiếng kinh thiên động địa gào thét, giống như thượng cổ hoang thú sắp chết gào thét, toàn bộ Quy Nguyên Tông sơn mạch tựa hồ cũng mạnh mẽ chấn động nháy mắt. Tiếng gầm gừ khuấy động lên mạnh mẽ sóng linh hồn. Tương tự rơi vào hỗn độn Diễm Nha đột nhiên thức tỉnh, trường kiếm chém ngang, một đạo mặt trời vậy ánh kiếm bao phủ xuất ra. Trước mắt, tranh tiếng hót liên tiếp vang lên, Tam Nhãn Minh Vương cùng hai vị phí huyết cảnh tu giả công kích đồng thời bị ngăn lại. Chỉ là chiêu kiếm này quá mức vội vàng, Diễm Nha tuy rằng chặn lại rồi chiêu kiếm này, cổ họng nhưng là hơi một ngọn, hai gò má nổi lên một vệt bệnh trạng ửng hồng, dưới chân bạch bạch bạch liền lùi lại vài bước, khí tức trở nên hơi sốc xếp. Tốt trận pháp, không nghĩ tới một cái nho nhỏ Quy Nguyên Tông, cũng có thể có được như vậy mạnh mẽ trận pháp. Diễm Nha âm thanh khàn giọng, mạnh mẽ đem quần quần nghịch huyết ép xuống, thổ tức, mùi máu tanh nhưng là nồng nặc vô cùng. Mới vừa bị Tiễn Mục tiếng gầm gừ mạnh mẽ thức tỉnh, chợt ở linh hồn cùng chân nguyên chưa khôi phục linh động sát na, mạnh mẽ thôi thúc sát chiêu gắng đón đỡ Tam Nhãn Minh Vương ba người giữ thế đã lâu vô địch sát chiêu. Trong lúc nhất thời, khí huyết sôi trào, chân nguyên khuấy động, dĩ nhiên bị nội thương không nhẹ. Cấp tốc nuốt mấy viên trung phẩm linh đan, bổ sung tiêu hao chân nguyên, điều trị khí huyết sôi trào, Diễm Nha ánh mắt quét về phía một bên khác Tiễn Mục. Lúc này Tiễn Mục thần thái càng là thê thảm mà dữ tợn, mới vừa vì mạnh mẽ theo trận pháp đối với linh hồn dưới áp chế thoát thân, Tiễn Mục bạo phát ra một loại uy lực cực mạnh bí thuật, mạnh mẽ lấy tinh huyết lực chấn động hỗn độn linh hồn, thế nhưng rất hiển nhiên, bí pháp lực cắn trả cũng không nhỏ. Vào giờ phút này, hai người cự ly có chừng hơn ngàn trượng, tử quang đang dệt, hiển nhiên là Thanh Mi tôn giả thôi thúc trận pháp, đem hai người phân cách ra. Hai vị trưởng lão, Quy Nguyên Tông mặc dù đang Thái Dương tiên môn trước mặt, chỉ là không đủ tư cách môn phái nhỏ, nhưng nếu là hai vị muốn dựa vào gánh ngọc cảnh tu vi, tiêu mạnh mẽ phá hủy chúng ta toàn bộ tông môn, nhưng là si tâm vọng tưởng. Đương nhiên, nếu như các ngươi Thái Dương tiên môn vô thượng tu giả, âm dương cảnh tiền bối hạ mình mà đến, chúng ta Quy Nguyên Tông lập tức giải tán, tuyệt đối không dám chống lại. Thanh Mi tôn giả cười lạnh, vừa không ngừng khởi động trận pháp, vừa nhưng là đồng dạng hướng về trong miệng ném mấy viên linh đan. Âm dương cảnh tu giả, vừa ra tay chính là thiên địa chấn động, rời đi tông môn lập tức hội gợi ra toàn bộ Thái Dương chiến trường thế cục gợn sóng. Đừng nói là không xa ngàn tỷ dặm đi tới Quy Nguyên Tinh, coi như là tiến vào một tòa bí cảnh, bị cái khác đối địch tông môn điều tra đến tin tức, ngay lập tức sẽ gợi ra đại chiến. Kim thân lục luyện, âm dương cảnh tu giả, là cả tông môn căn cơ, là tông môn an toàn cùng hưng thịnh bảo đảm, cũng là tông môn suy yếu cùng diệt then chốt. Một khi tổn thất một vị âm dương cảnh tu giả, toàn bộ Thái Dương tiên môn thực lực đều sẽ đại chịu ảnh hưởng. Trên thực tế, Diễm Nha cùng Tiễn Mục lần này đến đây, đã là khá là cẩn thận rồi, bằng không nếu là thật có đối địch thế lực, phái ra một vị đạp phong cảnh tu giả rình giết, bốn người căn bản vô pháp đào mạng. Hai vị ánh ngọc cảnh cường giả tối đỉnh, hai một thiên tài trung phẩm linh đan sư, đồng thời diệt, Thái Dương tiên môn tuy rằng không đến nỗi thương gân động cốt, nhưng hội đau một hồi lâu. Cấm hồn trận pháp uy lực lần thứ hai bạo phát, Tiễn Mục cùng Diễm Nha mặc dù có chuẩn bị, thế nhưng như trước cảm thấy linh hồn bị một ngọn núi lớn áp chế, sức chiến đấu bị áp chế cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí ngay cả di động đều khá là gian nan. Nếu không có bị thương Tam Nhãn Minh Vương cùng hai vị phí huyết cảnh tu giả lực công kích thực sự quá thấp, đổi lại bất kỳ một vị tột cùng long cốt cảnh tu giả, hiện tại hai người sợ rằng đã bỏ mình hồn diệt. Chỉ là dù vậy, hai người tình cảnh như trước cực kỳ gian nan, ngăn ngắn chốc lát, trên người lập tức bị vẽ ra từng đạo vết thương. Diễm Nha, liều mạng đi. Bằng không cùng đan dược hao hết, chúng ta sợ rằng đều phải chết ở chỗ này. Tiễn Mục đột nhiên gào thét một tiếng, đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh kinh người, dĩ nhiên mạnh mẽ chặn lại cấm hồn trận pháp đối với linh hồn áp chế, cấp tốc hướng về Diễm Nha áp sát. Diễm Nha đáy mắt nổi lên một vệt do dự, thoáng ngẫm nghĩ chốc lát, mới vừa xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một viên màu đỏ thâm viên châu. Mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, tinh huyết trong nháy mắt hóa thành một đám mưa máu, chiếu vào màu đỏ thâm viên châu trên, kế tiếp sát na, phóng ánh chí cực hỏa diễm quang huy, đột nhiên theo viên châu trên xuất ra. Chương 1246, trận pháp có vấn đề. Màu đỏ thâm ánh sáng soi sáng ở màu tím đậm trận pháp lực trên, toàn bộ cấm hồn trận pháp vận chuyển dĩ nhiên hơi ngưng trệ một chốc. Vẹn vẹn 1% cái sát na, Tiễn Mục nhưng là đột nhiên phát lực, trong nháy mắt phá tan tầng tầng trận pháp, xuất hiện ở Diễm Nha bên cạnh. Hai người liếc nhau một cái, đáy mắt nghiêm nghị trong nháy mắt buông lỏng một chút, hai vị hoánh ngọc cảnh tột cùng tu giả liên thủ, cũng không phải một thêm một bậc tại hai đơn giản như vậy, sức chiến đấu đủ để thăng mấy lần nhiều. Thanh mi tôn giả biến sắc mặt, hai tay kết ấn, trận pháp lại một lần nữa bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ, hào quang màu tím càng nồng nặc. Trong lúc nhất thời, mênh mông trận pháp lực lần thứ hai áp chế ở Diễm Nha cùng Tiễn Mục linh hồn trên, chỉ có điều Diễm Nha nhưng là nhẹ nhàng đem màu đỏ thâm viên châu nâng nâng lên đỉnh đầu, một đạo ôn hòa ánh lửa cấp tốc đem hai người thân thể bao vây. Màu tím cùng màu đỏ thấm hai loại quang huy không ngừng đan xen cùng đụng chạm, phát sinh thanh thúy tiếng xèo xèo, giống như trong chảo dầu dội thanh thủy, toàn bộ đất trời nguyên khí cũng bắt đầu bạo động. Trận linh hỏa châu. Thanh mi tôn giả đột nhiên hai mắt trợn tròn, là thất thanh. Không sai, chính là trận linh hỏa châu. Nếu nói là trước các ngươi giao ra Tạ Vân, lão phu còn có thể tha các ngươi quy nguyên tông một con đường sống, nhưng là bây giờ, chí ít các ngươi mấy lao giả, chắc chắn phải chết. Diễm Nha cười lạnh, âm thanh âm hàn vô cùng, đáy mắt nhưng là nổi lên một vệt đau lòng cùng phẫn nộ. Trận linh hỏa châu không phải là phổ thông thông linh khí, ở toàn bộ âm dương tinh vực đều có cực lớn thanh danh. Hạt châu này gọi là trận linh châu, không chỉ có thuộc tính ngũ hành, còn có phong, lôi, băng, thậm chí quang minh, hắc ám các loại các dạng thuộc tính. Bất đồng trận linh châu có cụ thể hiệu quả bất tận tương đồng, nhưng có một cộng đồng tác dụng, đó chính là phá trận. Mỗi một viên trận linh châu luyện chế đều cực kỳ phiền phức, không chỉ cần muốn tiêu hao lượng lớn thiên tài địa bảo, là trọng yếu hơn là muốn có trận pháp đại sư ở trong đó khắc họa phá trận phù văn, giá trị cực cao. Hơn nữa đặc biệt là để Diễm Nha đau lòng cùng không thôi là, trận này linh hỏa châu không giống với tầm thường linh binh giáp bảo vệ, mà là một loại tiêu hao phẩm. Một khi trong đó sức mạnh tiêu hao sạch sẽ, trận này linh hỏa châu sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Diễm Nha trăm phương ngàn kế được cái này trận linh hỏa châu, vốn là kế hoạch đi một chỗ bí cảnh thám hiểm. Bí cảnh trong vô số chân bảo, tương tự nguy hiểm tầng tầng, đặc biệt là một ít quỷ dị trận pháp mạnh mẽ, một khi rơi vào trong đó, ngay lập tức sẽ đối mặt nguy hiểm cực lớn. Cái này trận linh hỏa châu chính là Diễm Nha kế hoạch ở bí cảnh thám hiểm khi bảo mệnh dùng, nhưng là bây giờ, nhưng là không thể không tại đây cấm hồn trận pháp trong lãng phí số lớn sức mạnh. Trận linh hỏa châu không ngừng bùng nổ ra hào quang óng ánh, hai người bị áp chế một cách cưỡng ép bước chân, lại một lần nữa bắt đầu di động. Thanh mi tôn giả vẻ mặt nghiêm nghị sắc mặt, một hơi nuốt đầy đủ mười mấy viên linh đan, chân nguyên cùng lực lượng linh hồn trong nháy mắt tăng vọt một đoạn dài. Hai tay giấu tay biến hóa, cật lực khởi động cấm hồn trận pháp, thế nhưng là có thể cảm nhận được rõ ràng, cấm hồn trận pháp uy lực ở trận linh hỏa châu chống lại dưới, đã bị triệt tiêu rất lớn một phần, Diễm Nha cùng Tiễn Mục sức chiến đấu lại một lần nữa khôi phục được ánh ngọc cảnh. Tôn giả, trận này linh hỏa châu trong sợ rằng tích chứa năng lượng sẽ không quá nhiều, chỉ cần chúng ta một mực tiêu hao tổn nữa, cuối cùng nhất định có thể dây dưa đến chết hai người này. Một vị phí huyết cảnh tu giả lạnh rên một tiếng, hai người cấp tốc bay đến thanh mi tôn giả bên cạnh, đồng thời thôi thúc chân nguyên, lại một lần nữa tăng lên cấm hồn trận pháp sức mạnh. Bất quá chỉ gần một tiếng tắc sau, sắc mặt của hai người đồng thời biến đổi, bốn con mắt trong nháy mắt tập trung thanh mi tôn giả. Các ngươi cũng cảm nhận được. Thanh mi tôn giả khỏe miệng nhẹ nhàng phát họa ra một vệt nụ cười khổ sở, vẫn chưa mở miệng, mà là trực tiếp lựa chọn linh hồn truyền âm. Hai vị phí huyết cảnh thái thượng trưởng lão gật gật đầu, chưa mở miệng, bên hai lập tức lại vang lên thanh mi tôn giả truyền âm. Trận pháp này có vấn đề, tuy rằng không biết đến tột cùng là vấn đề gì, thế nhưng rất hiển nhiên, hiện tại trận pháp linh tính không đủ. Khi đó thi diễn trận pháp, ta và ba mắt cũng chỉ là long cốt cảnh tu giả, càng không có trận linh hỏa châu bực này phá trận dị bảo, căn bản không cảm giác được cái vấn đề này, bây giờ bị vội và toàn lực bạo phát, rốt cục buộc lộ ra khuyết điểm này. Lần này phiền toái, Tam Nhãn Minh Vương đồng dạng tiếp thu được Thanh Mi Tôn giả truyền âm, hắn tuy rằng không hiểu trận pháp, thế nhưng là rõ ràng Thanh Mi Tôn giả chắc chắn sẽ không ở cái này bước ngoặt vọng luôn. Chúng ta Quy Nguyên Tông trận pháp sư, ở trận pháp một đạo trình độ cự ly trận sư đạo tiền bối thật sự là quá mức xa vời, tuy rằng chúng ta mấy đời nhân dùng hết tâm trí, vẫn như cũ vô pháp làm ra một tòa chân chính trọn vẹn cấm hồn trận pháp. Cùng vượt qua tai nạn này, muốn lập tức hướng về đường Lâm Nhi chút xuống sở hữu tài nguyên, nhất định phải làm cho nàng được trận sư đạo ưu ái cùng truyền thừa, chỉ vào lúc ấy, chúng ta Quy Nguyên Tông mới xem như là vô tư. Không sai, tiêu tính chúng ta mấy lao già hao tổn đến đèn cạn dầu, bỏ mình hồn diệt, cũng tuyệt đối muốn đem hai người này ngăn cản. Chỉ bảo vệ Quy Nguyên Tông căn cơ, biển sao trong những lao gia hỏa kia chẳng mấy chốc sẽ trở về, bảo vệ tông môn. Nhất định phải cấp đường Lâm Nhi, cũng cấp tự chúng ta, cấp toàn bộ tông môn, tranh thủ bách năm. Hai vị phí huyết cảnh tu giả tinh nghiên trận pháp, theo thần luyện cảnh khi tiểu tham dự vào cấm hồn trận pháp thôi diễn cùng hoàn thiện trong quá trình. Ngày đó cấm hồn trận pháp cuối cùng ngưng tụ thành, trong lòng hai người khoái ý vô cùng, tự nhận là từ hôm nay sau đó, Quy Nguyên Tông có thể nói vững như thành đồng vách sát, coi như là Thái Dương chiến trường hàng đầu tông môn muốn đánh Quy Nguyên Tông chú ý, đều phải cân nhắc suy nghĩ. Chính là ngăn ngắn không đủ thời gian 2 năm, thực tế tàn khốc tiểu như cùng một cái vang dội bạc hai, mạnh mẽ đánh vào trên mặt của bọn họ. Cấm hồn trận pháp uy lực, hoàn toàn không cần nghi vấn. Thế nhưng tòa này cấm hồn trận pháp ở chống đỡ ánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả thời thượng có vẻ thành thạo điêu luyện, chính là một khi đối phương lấy ra trận linh hỏa châu bực này phá trận dị bảo, toàn bộ trận pháp uy lực lập tức bị áp chế đến một cái vô cùng tình cảnh nguy hiểm. Nguyên nhân rất đơn giản, Quy Nguyên Tông trận pháp sư tu vi quá kém, tầm mắt quá thấp, gốc gác quá nông, căn bản không có thực sự tiếp xúc quá đạp phong cảnh trở lên tu giả thần uy, càng chưa từng cảm thụ, thậm chí căn bản không có gặp trận linh châu bực này dị bảo. Đã như thế, tự nhiên không thể ở làm ra cùng hoàn thiện trận pháp thời điểm, cân nhắc đến phương diện này đối sách. Là kim kế, chỉ liều mạng. Quy Nguyên Tông căn cơ tiểu ở tại chúng ta phía sau, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Thanh Mi Tôn giả hít sâu một hơi, màu xanh lông mày cấp tốc biến thành màu máu, một giọt giọt tinh huyết không ngừng theo đuôi lông mày lan xuống, hiển nhiên là bắt đầu thiêu đốt tinh huyết. Một chốc, cấm hồn trận pháp uy lực lại một lần nữa tăng vọt, chỉ tiếc vào giờ phút này, ở trận Linh Hỏa Châu bảo vệ cho, Diễm Nha cùng Tiễn Mục bị áp lực rõ ràng nhỏ rất nhiều, cấp tốc đến gần Thanh Mi Tôn giả. Trận Linh Hỏa Châu sức mạnh đã bị Diễm Nha thôi thúc đến cực hạn, đã quyết định động thủ, hai người đương nhiên sẽ không lại có một tia một hào lưu thủ. Chương 1247, Đường Lâm Nhi ra tay. Song phương lại một lần lâm vào giằng co. Chỉ có điều lần này giằng co đã biến thành Diễm Nha cùng Tiễn Mục chiếm cứ ưu thế. Rất hiển nhiên, như là như thế này kiên trì, Diễm Nha cùng Tiễn Mục vô cùng có khả năng ở chân nguyên triệt để tiêu hao hết trước, giết tới Thanh Mi Tôn giả trước mặt. Lúc này toàn lực thôi thúc trận pháp Thanh Mi Tôn giả, chân nguyên, linh hồn, tinh huyết toàn bộ thôi thúc đến cực hạn, thân hình thật giống như bị đóng ở trong hư không, căn bản liền một tấc đều không thể di động, nếu là Diễm Nha cùng Tiễn Mục có thể tới gần Thanh Mi Tôn giả, ngay lập tức sẽ có thể tăng chém giết. Nếu là Thanh Mi Tôn giả bỏ mình, tòa này cấm hồn trận pháp, ngay lập tức sẽ tan vỡ. Vô số xem cuộc chiến Quy Nguyên Tông đệ tử, còn không nhìn ra chiến cuộc biến hóa, càng không nhìn ra Diễm Nha trong tay trận Linh Hỏa Châu chính là vô thượng đáo vật. Thế nhưng vô số xuyên thấu qua giám sát trận pháp quan sát một màn này cao dài tu giả, nhưng là từng cái hai hàng lông mày trói chặt, sắc mặt nghiêm nghị, rất hiển nhiên, bọn họ đã nhìn thấu trong trận pháp biến hóa, rõ ràng toàn bộ Quy Nguyên Tông đã chân chính đến sống còn tối hậu quan đầu. Cấm hồn trận pháp lá bài tẩy này, đã để vô số người đang xem cuộc chiến kinh hãi, thán phục, tất cả mọi người rõ ràng, Quy Nguyên Tông không thể còn có tấm thứ hai càng cường đại hơn lá bài tẩy. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba canh giờ đột nhiên mà qua, trong trận pháp sáu người mỗi một cái đều vẻ mặt hề vải sắc mặt. Chỉ có điều so ra, Diễm Nha cùng Tiễn Mục khí tức tuy rằng suy yếu, nhưng còn được cho vững vàng, mà Thanh Mi Tôn giả cùng hai vị phí huyết cảnh trưởng lão nhưng là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khắp toàn thân tràn ngập một tầng xương máu dày đặc, hiện ra nhưng đã đem tinh huyết lực thôi thúc đến cực hạn. Cho tới bây giờ, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, Quy Nguyên Tông cục diện đã cực kỳ nguy hiểm. Nhân hợp trong, Đường Lâm Nhi cùng Mục Thanh Phong đứng song vai, hai hàng lông mày trói chặt, vẻ mặt khẩn trương cùng lo lắng sắc mặt. Hai người đều là đứng đầu trận pháp sư, tuy rằng không kịp Thanh Mi Tôn giả, thế nhưng cùng Quy Nguyên Tông cái khác thần luyện cảnh đại năng so với, ở trận pháp một đạo trình độ nhưng là cao hơn một đoạn dài. Sớm đang chiến đấu một lần nữa rơi vào rằng co thời điểm, hai người cũng đã nhìn ra, chiến cuộc hướng về bất lợi Quy Nguyên Tông một mặt bắt đầu phát triển, chỉ là không có nghĩ đến, ngăn ngắn ba canh giờ, cục diện dĩ nhiên gần đây tử đến tuyệt cảnh. Chờ một lúc nếu là sự có không thể làm, ta sẽ dùng tông môn lưu lại hậu chiêu, đưa người đưa đi. Tạ Vân cùng Dạ Tuyết Vi đều không tại Quy Nguyên Tinh, hai người bọn họ sức chiến đấu đều cực kỳ kinh người, Tạ Vân càng là kiềm tu luyện đan, luyện khí, mà ngươi nhưng là trận linh thể. Ba người các ngươi là Minh Vương đại nhân trong miệng Quy Nguyên Tông tương lai ba vương, chỉ muốn các ngươi ba người bất tử, Quy Nguyên Tông luôn có tái tạo huy hoàng một ngày. Mục Thanh Phong sắc mặt nghiêm nghị, trưởng nhưng trong lòng thì lập lòe một tia ánh sáng màu xanh. Là Quy Nguyên Tông đứng đầu nhất thiên tài yêu nghiệt, gánh vác tương lai phục hưng Quy Nguyên Tông sứ mệnh, Đường Lâm Nhi an toàn tồn tại tuyệt đối bảo đảm. Mặc dù là Quy Nguyên Tông phá diệt, Đường Lâm Nhi cũng có cực lớn khả năng chạy thoát. Huống chi Đường Lâm Nhi tuy rằng tại Quy Nguyên Tông tụ tập vạn ngàn sùng ái cùng kiêm, bị Tam Nhãn Minh Vương coi là tương lai ba vương một, thế nhưng ở biển sao trong nhưng không có gì danh tiếng, Diễm Nha cùng Tiễn Mục hai người cũng căn bản sẽ không biết thiên phú của nàng. Đến thời điểm miễn là trước tiên bỏ chạy, chạy thoát tỷ lệ rất lớn. Thúc tổ, trận pháp này vấn đề lớn nhất chính là ở linh tính không đủ, ta hai năm qua tìm hiểu trận sư đạo tiền bối truyền thừa sát hoạch, chiếm được không ít dẫn dắt. Tòa này cấm hồn trận pháp mô hình, chính là bắt nguồn từ trận sư đạo tiền bối thủ, cùng ta tìm hiểu truyền thừa sát hoạch, có thể nói là một mạch kế thừa, thêm thân ta là trận linh thể. Nếu là do ta phối hợp tôn giả đại nhân thôi thúc này làm cấm hồn trận pháp, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Đường Lâm Nhi tịnh không để ý Mục Thanh Phong tùy thời chuẩn bị thúc dục truyền tống ngọc phù, mà là tinh tế nhận thức trận pháp hơi thở biến hóa. Được thủy mục chân kinh sau. Đường Lâm Nhi trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa đem chân nguyên rèn luyện một lần, trận luyện hóa lượng lớn thiên tài địa bảo, mạnh mẽ đem thủy mục hai thuộc tính tam phẩm tư chất tăng lên tới nhất phẩm. Tuy rằng cảnh giới không hề tăng lên, thế nhưng Đường Lâm Nhi đích chân nguyên phẩm chất nhưng là tăng lên trên diện rộng, sức chiến đấu cơ hồ gấp 10 lần so với lúc trước, thêm đối với trận pháp không ngừng tìm hiểu, khí chất giống như bầu trời đêm đầy sao, mờ ảo mà cao quý. Do ngươi phụ trợ tôn giả đại nhân thôi thúc. Mục Thanh Phong hai hàng lông mày một hiên, trong thanh âm tuy rằng tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng ý, nhưng vẫn chưa trước tiên trực tiếp từ chối. Cho tới bây giờ, Đường Lâm Nhi trận linh thể tiềm lực đã từ từ thể hiện ra ngoài, tuy rằng bởi vì gốc gác không đủ, kiến thức không đủ, làm cho Đường Lâm Nhi ở trận phát một đạo trên trình độ vẫn còn không kịp tu hành mấy trăm năm Mục Thanh Phong, thế nhưng Đường Lâm Nhi đối với trận pháp nắm giữ cùng trong lúc vung tay nhấc chân linh tính, nhưng là để Mục Thanh Phong hít khói. Đường Lâm Nhi gật gật đầu, trầm giọng nói, trận linh hỏa châu lực lượng là có hạn, chỉ cần có thể đem trận linh hỏa châu sức mạnh hoàn toàn tiêu hao hết, Diễm Nha cùng Tiễn Mục Tiểu sẽ biến thành trong lưới cá, cá trậu chim lồng, không còn có thoát thân khả năng. Tôn giả đại nhân đã gần kề đèn cạn dầu, ta tuy rằng cảnh giới thấp kém, nhưng dù sao cũng là một cái quân đầy đủ sức lực, không hẳn không có cơ hội. Ngươi đem cái này ngọc truy giấu kỹ trong người, nếu là đến sống còn tế. Ta sẽ trực tiếp đưa ngươi truyền tống đến Hỏa Ngọc Thành, ngươi đến thời điểm mang theo cái kia Hỏa Linh Ngọc, đồng thời đi tới Lạc Sa Sơn Mạch nơi sâu xa. Mục Thanh Phong hơi ngâm nghĩ chốc lát, mới vừa đưa cho Đường Lâm Nhi một viên ngọc truy, nói ra, ở Lạc Sa Sơn Mạch nơi sâu xa, tôn giả đại nhân khắc họa một cái duy nhất trận pháp truyền tống, trận pháp trong tồn tại hai chiếc không gian giới chỉ, trong đó tồn tại thích hợp hai người các ngươi lượng lớn tu hành tài nguyên. Hai người các ngươi có thể trực tiếp truyền tống đến phụ cận một cái tu chân tinh thần, sau đó có thể chằn trọc đến một thần tinh, tin tưởng lấy các ngươi cùng Tạ Vân quan hệ, Linh Đan Môn tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Đường Lâm Nhi hơi kinh hãi, không nghĩ tới Thanh Mi Tôn giả đã làm ra hoàn mỹ như vậy hậu chiêu, trong mắt không khỏi nổi lên một vẻ kiên quyết ý. Sau lưng triển khai một đôi màu xanh biếc đích chân nguyên cánh, Đường Lâm Nhi giống như trong gió thần nữ. trong giây lát phóng người lên, hướng về trong hư không trận pháp hạt nhân bay nhanh đi. Đây là Đường Lâm Nhi sư tỷ. Nàng làm sao sẽ đột nhiên bay về phía trận pháp hạt nhân? Hiện tại liền ngay cả kim thân tu giả đều không thể chống đỡ này hai cái mặt trời tiên môn láo ra hỏa. Đường Lâm Nhi sư tỷ tuy rằng thiên tài hơn người, nhưng dù sao chỉ thần luyện hai tầng, này hoàn toàn chính là đi chịu chết ta. Nghe đồn Đường Lâm Nhi sư tỷ ở trận pháp một đạo trên co kinh thiên động địa thiên phú, chuyến đi này trái lại nói không chắc thật sự có thể trợ giúp Minh Vương, tôn giả cùng hai vị trưởng lão. Dạ Tuyết Vi sư tỷ, Tạ Vân sư tỷ cũng đã danh dương tứ hải, bị vô số võ giả xưng là quy nguyên tinh song bích. Lần này Đường Lâm Nhi sư tỷ nếu như có thể kéo sóng to tại vừa ngã, lúc trước Minh Vương đại nhân trong miệng tương lai ba vương, có thể đương nhiên danh hạ không hư. Chỉ là Đường Lâm Nhi năm bất quá 30, cảnh giới bất quá thần luyện hai tầng, cũng dám phóng lên trời, chỉ cần là phần này dũng khí, tiểu sa phi thường nhân có thể cùng. Vừa nhìn thấy Đường Lâm Nhi bay về phía trận pháp hạt nhân, vô số tiếng kinh hô, tiếng bàn luận dồn dập vang lên, mười mấy tên thần luyện cảnh đại năng đáy mắt đồng thời nổi lên một vệ kiên quyết, dĩ nhiên hóa thành từng đạo lưu quang, đuổi theo Đường Lâm Nhi tại thân ảnh, phóng lên trời. Chương 1248, trận linh thể VS trận linh hỏa châu. Mấy người các ngươi muốn làm gì? Ngay mười mấy tên thần luyện cảnh, thậm chí viên mãn cảnh võ giả phóng lên trời sát na, một đạo rộng lớn quát lạnh đột nhiên vang lên, hơn 10 người đồng thời cảm thấy cả người rung mạnh, dĩ nhiên giống như bị đè ép một ngọn núi lớn, mạnh mẽ bị ép trở về tại chỗ. Lời còn chưa dứt, một vị viên mãn cảnh tột cùng ông lão cất bước mà tới, trong nháy mắt ngăn ở sở hữu võ giả trước người, bá đạo mà trầm ngưng khí tức giống như một đạo vô địch bình phong. Trường lão, Đường Lâm Nhi còn nghĩ giúp cực kỳ thái thượng trưởng lão một tay lực, chúng ta cũng không nguyện bó tay chịu trói. Cho dù chết, cũng coi như là chết vào bảo vệ tông môn trong chiến tranh, tốt hơn đợi được bảo vệ đại trận bị công phá, như chó lợn như thế mặc người sâu xé. Mấy tôn đệ tử nòng cốt âm thanh trầm thấp, tràn đầy nhiệt liệt phẫn nộ cùng sát ý, hai con ngươi lập lòe dữ tợn huyết quang, chết nhìn chòng chọc giữa không trung diễm nha cùng tiễn mục. Viên mãn cảnh đỉnh phong trưởng lão nhưng là lạnh rên một tiếng, giọng căm hận nói, Đường Lâm Nhi là trận linh thể, nói không chắc thật sự có thể trợ giúp tôn giả đại nhân, hơn nữa nàng trên người có bảo mệnh lá bài tẩy, nếu là sự có không thể làm, hoàn toàn có thể trước tiên chạy thoát. Các ngươi thì sao? Các ngươi có biết hay không cái gì gọi là kim thân tu giả, cái gì gọi là hoánh ngọc cảnh tu giả? Liền tôn giả cùng Minh Vương hai vị đại nhân đều không chống đỡ được, để cho các ngươi đi chịu chết. Vì tông môn, quăng đầu lâu, tung nhiệt huyết, đệ tử vạn tử không chối tử. Đệ tử tha chết không có nhục, không làm tông môn phá diệt, kéo dài hơi tàn cô hồn dã quỷ. Mặt trời này tiên môn hai lão thật sự là khinh người quá đáng. Mấy cái thần luyện 10 tầng đại năng thấp giọng gào thét, trên người khuấy động ra một vệ khốc liệt mà quyết tuyệt khí tức, dĩ nhiên mơ hồ chạm tới viên mãn cảnh. Viên mãn cảnh đỉnh phong trưởng lão nhưng là sắc mặt băng hàn, gầm nhẹ nói, rắc rưởi. Tất cả đều là rắc rưởi. Không thể nhẫn nhịn đủ, có thể nào phụ trọng. Các ngươi hiện tại xông lên, ngoại trừ chịu chết còn có cái gì dùng. Ta Quy Nguyên Tông lập tông vào năm, chi mạch đệ tử vô số, coi như là toàn bộ Quy Nguyên Tông sơn mạch toàn bộ hủy diệt, tông môn cũng sẽ không phá diệt, mà các ngươi phải làm, chính là truyền thừa dưới tông môn đạo thống, xung kích phí huyết cảnh, long cốt cảnh, váy ngọc cảnh, tương lai giết tới Thái Dương tiên môn. Là hôm nay đục báo thủ rửa hận. Muốn chết còn không dễ dàng. Lời vừa nói ra, hơn 10 vị nhiệt huyết sôi trào, sát cơ phân tán võ giả thật giống như bị phủ đầu tạt một chậu nước lạnh, trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói không ra lời. Cách mấy hơi thở sau, viên mãn cảnh đỉnh phong trưởng lão mới vừa thở dài, chậm rãi nói, các ngươi đều là ta Quy Nguyên Tông tinh anh, cũng là Quy Nguyên Tông tương lai phục hưng căn cơ. Nếu là chờ một lúc đại trận tan vỡ, tông môn từ lâu chuẩn bị xong đường lui, các ngươi nhất định phải trước tiên rời đi nơi đây, sau đó hăng hái tu hành, chấn chỉnh lại Quy Nguyên Tông. Một luồng càng khốc liệt, càng nghiêm nghị khí tức lặng yên tản mắt ra, hơn 10 vị thần luyện cảnh, viên mãn cảnh võ giả trong mắt sát ý càng nồng nặc, nhưng càng thâm trầm lên. Vô số huyên hải cảnh, phá nguyên cảnh, thậm chí luyện cốt cảnh, đại lực cảnh đệ tử, đều vắng lặng ở một luồng hủy tông diệt môn bầu không khí trong. Không ít võ giả lại đang loại áp lực to lớn này dưới, bắt đầu đột phá cảnh giới. Ở rất nhiều lúc, chết lại dễ dàng cũng bất quá. Thế nhưng càng chật vật là lưng đeo một cái vô cùng nặng nề lý tưởng cùng trách nhiệm, dây rủa sống tiếp. Chặn lại rồi. Đường sư tỷ ngăn trở hai lão gia đó. Đột nhiên không biết là ai một tiếng hoan hô, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt hội tụ đến giữa không trung. Đường Lâm Nhi tóc đen như thác nước, theo gió bay lượn, hai tay giấu tay không ngừng biến hóa, lực lượng linh hồn hư không ngưng tụ, hóa thành vô số đạo chân bóng hào quang, chiếu sáng toàn bộ cấm hồn trận pháp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cấm hồn trận pháp dường như hóa thành phiến màu tím đậm bầu trời đêm, phía trên lấm ta lấm tấm long lánh vô số ngôi sao, ở hóng ánh sáng rực trong, toàn bộ trận pháp khuấy động ra kinh người linh tính, sức mạnh cuồng bạo dường như cửu thiên cương phong, nuốt sơn sóng dữ, hướng về Diễm Nha cùng Tiễn Mục cùng dũng tới. Sau lưng Đường Lâm Nhi, Thanh Mi Tôn Giả bốn người ngồi khoanh chân, đồng thời thôi thúc chân nguyên, cuồn cuộn không ngừng rót vào đến hư không huyền lập một viên hạt châu màu xanh trên. Hạt châu cự ly Đường Lâm Nhi lưng chỉ ba tấc, bốn tôn kim thân tu giả dâng trào chân nguyên rót vào đến hạt châu màu xanh sau, chợt hóa thành một vệt chân bóng ánh sáng màu xanh, rót vào đến Đường Lâm Nhi thân thể trong. Hạt châu này là Thanh Mi Tôn Giả cảm ngộ thanh mục huyền ảo chí bảo, tích chứa trong đó cực kỳ tinh khiết mục huyền ảo. Tầm thường một nguyên khí trải qua hạt châu thuần hóa, là có thể trở nên cực đoan thuần túy. Vào giờ phút này, Thanh Mi Tôn Giả nghịch vận bảo châu, theo hạt châu màu xanh không ngừng xoay tròn, hùng hồn bá đạo chân nguyên cấp tốc bị pha loãng, biến thành vô cùng sức mạnh, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên một hơi đem Đường Lâm Nhi khí tức tăng lên tới tiếp cận thần luyện 10 tầng mức độ. Nếu không có hạt châu này, bốn tôn kim thân tu giả đích chân nguyên, đủ để ở một chốc đem Đường Lâm Nhi thân thể triệt để nổ nát. Nhưng dù cho như thế, Đường Lâm Nhi như trước cảm thấy cả người kinh lạc như là bom nổ, thanh ti lại đang trong thời gian ngắn tăng vọt đến 7 thước, so thân thể đều phải cao to. Hai mắt khép hờ, Đường Lâm Nhi dường như không trung vũ đạo thần nữ, một chốc ở toàn bộ quy nguyên tinh, vô số võ giả trong lòng khắc xuống gần như hoàn mỹ dấu ấn. Cấm hồn trận pháp trong, Diễm Nha cùng Tiễn Mục sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị tới cực điểm, trong tay tín tổ trận linh hỏa châu hào quang rực rỡ tới cực điểm. Thế nhưng như một màn ánh sáng màu tím cùng lấm ta lấm tấm linh quang, nhưng lại như trước không thể ngăn cản áp chế xuống tới. Trong lúc nhất thời, hai vị Hoánh Ngọc cảnh tột cùng Thái Dương Tiên môn trưởng lão, không những không thể lại tiến thêm nửa bước, hơn nữa khí tức lại một lần nữa bị ép xuống. Lại có một vị trận linh thể, hơn nữa cái này trận linh thể tựa hồ đã thức tỉnh rồi uy lực mạnh mẽ, lần này phiền phức lớn rồi. Diễm Nha trong mắt sát cơ cùng tự tin cấp tốc tiêu tan. Lấy mà đại chính là sâu đậm nghiêm nghị cùng kiên kỵ. Thái Dương chiến trường là cả âm dương tinh vực tu hành hạt nhân, Diễm Nha đối với trận linh thể hiểu rõ thậm chí so Thanh Mi Tôn Giả trận pháp này đại sư đều phải sâu sắc nhiều lắm. Đang nhìn ra Đường Lâm Nhi là trận linh thể sát na, Diễm Nha cấp tốc thu nạp trận linh hỏa châu sức mạnh, lại một lần nữa theo tiến công chuyển thành phòng thủ, không cương cầu nữa mượn trận linh hỏa châu sức mạnh phá trận, mà là gắt gao bảo vệ. Tiễn Mục nhẹ nhàng ma sát răng nanh, nanh cười một tiếng, lạnh giọng nói, cái này trận linh thể cảnh giới quá thấp, chỉ thần luyện 2 tầng, đối với trận pháp lực trưởng không kém xa lắm. Này là căn bản không đủ, coi như là kia mấy lao già toàn lực rót vào sức mạnh, cũng không làm nên chuyện gì. Chúng ta miễn là thủ vững một quãng thời gian, tin tưởng sẽ lần thứ 2 lộ ra kẽ hở, đến thời điểm 2 người chúng ta hợp lực, mượn trận linh hỏa châu sức mạnh, tuyệt đối có thể một lần nổ ra kẽ hở. Bây giờ nhìn lại, chỉ như vậy. Diễm Nha gật gật đầu, liền nuốt mấy viên đan dược, từ từ trở nên yên lặng. Là đứng đầu tu giả, loại này kiên trì vẫn phải có. Đặc biệt là nơi này là quy nguyên tinh, căn bản không tồn tại có thể uy hiếp được 2 người cao dài tu giả. Nếu là ở Thái Dương chiến trường, thậm chí là một thần tinh, 2 người tuyệt đối sẽ nghĩ tất cả biện pháp trước tiên thoát đi. Chương 1249, liều mạng một đòn. Toàn bộ quy nguyên tông. Thậm chí vô số người đang xem cuộc chiến đều lâm vào vắng lặng trong hư không chỉ còn lại có nhẹ nhàng phong thanh. Cấm hồn trận pháp trong, Diễm Nha cùng Tiễn Mục khí tức càng trầm thấp, 2 người càng nhưng đã bị áp chế đến long cốt cảnh sơ kỳ, lúc này nếu là Thanh Mi Tôn Giả 4 người liên thủ, thậm chí có thể tăng 2 người trọng thương. Chỉ có điều Đường Lâm Nhi cảnh giới quá thấp, căn bản vô pháp thao túng gần đây tử vô địch cấm hồn trận pháp. Không thể không dựa dẫm Thanh Mi Tôn Giả cùng Tam Nhãn Minh Vương 4 người đích chân nguyên, mới vừa tạo thành một cái rằng co cụ. Một canh giờ chậm rãi trôi qua, Đường Lâm Nhi sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy, trong đôi mắt nhưng là mơ hồ nổi lên một vệt hiểu ra ánh sáng. Cấm hồn trận pháp căn cơ, xét đến cùng là xuất từ trận sư đạo thủ, cùng Đường Lâm Nhi lấy được trận pháp truyền thừa sát hoạch một mạch kế thừa. Trước đường Lâm Nhi vì gia tốc lĩnh ngộ truyền thừa sát hoạch trong ngọc giản trận pháp, từng tìm hiểu qua một đoạn thời gian cấm hồn trận pháp, muốn nhờ vào đó nhận thức trận sư đạo bảy trận khí tức cùng ý nhị, trên thực tế đối với cấm hồn trận pháp lý giải đã khá là sâu sắc. Lúc này toàn thân tâm hòa vào cấm hồn trận pháp trong, lực lượng linh hồn tế nị nhận thức cấm hồn trận pháp mỗi một cái biến hóa rất nhỏ, đường Lâm Nhi chỉ cảm giác mình đối với trận pháp, đối với truyền thừa khảo hạch lý giải cơ hồ là tăng nhanh như gió, thao túng cấm hồn trận pháp sức mạnh, tương tự bắt đầu cấp tốc đề thăng. Tôn giả, nha đầu này làm sao có khả năng kiên trì lâu như vậy? Một vị kim thân tu giả sắc mặt nghiêm nghị, bây giờ chiến cuộc kỳ thực đã rất đơn giản, chính là một hồi đơn giản tiêu hao chiến. Tuy rằng bốn tôn kim thân tu giả đích chân nguyên gần như vô cùng vô tận, hoàn toàn có thể thời gian dài điều khiển cấm hồn trận pháp, thế nhưng đường Lâm Nhi thân thể lại không thể thời gian dài chịu đựng như vậy điên cuồng chân nguyên rót vào. Theo thần luyện 2 tầng, một hơi tăng lên tới thần luyện 10 tầng, như vậy để thăng, so bất kỳ bí pháp đều khủng bố hơn, mặc dù có hạt châu màu xanh cùng thanh mi tôn giả hai lần nhu hóa chân nguyên, như trước không thể thời gian dài duy trì. Mà một khi đường Lâm Nhi không kiên trì được, toàn bộ cấm hồn trận pháp sẽ thấy khó áp chế diễm nha cùng tiễn mục. Thế nhưng trận linh hỏa châu lực lượng là có hạn, nếu là trận linh hỏa châu sức mạnh trước tiên tiêu hao sạch sẽ, diễm nha cùng tiễn mục mất đi trận linh hỏa châu bảo vệ, này cấm hồn trận pháp ở đường Lâm Nhi thao túng dưới, tuyệt đối có thể tăng hai người triệt để áp chế đến phí huyết cảnh, đến thời điểm tiểu sẽ biến thành cái thất gỗ trên hiếp đáp, tùy ý quy nguyên tông mấy tôn kim thân tu giả sâu xé. Tam Nhãn Minh Vương truyền âm nói, nha đầu này tu luyện một môn thủy mộc hai thuộc tính hạ phẩm huy diệu công pháp, đem tư chất tăng lên tới thủy mộc hai thuộc tính nhất phẩm, tuy rằng cảnh giới không có gì để thăng, nhưng là chân nguyên phẩm chất cùng thân thể cường độ đều tăng lên rất nhiều. Nếu là ở 2 năm trước, nha đầu này đã sớm bạo thể mà chết. Thủy mộc hai thuộc tính huy diệu công pháp. Phí huyết cảnh thái thượng trưởng lão hai hàng lông mày một hiên, vẻ mặt kinh hỉ sắc mặt. Chúng ta Quy Nguyên Tông khi nào có như vậy một môn cao giai truyền thừa. Thủy mộc hai thuộc tính huy diệu công pháp, có thể so với tầm thường ngũ hành công pháp hiếm thấy hơn nhiều, là tôn giả tìm thấy. Tam Nhãn Minh Vương nhưng là khe khẽ lắc đầu, truyền âm nói, việc này gặp may đúng dịp, cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta cũng không rõ ràng, xem như là Lâm Nhi mình cơ duyên, cùng Quy Nguyên Tông cũng không liên quan quá nhiều. Sở hữu tông môn đều là như thế, đệ tử cơ duyên. Tông môn không được mạnh mẽ giữ lấy. Nếu như có thể được thủy mộc chân kinh, tự nhiên đối với Quy Nguyên Tông tồn tại chỗ tốt cực lớn, thế nhưng môn công pháp này là Tạ Vân truyền cho đường Lâm Nhi, cũng không phải là tặng cùng Quy Nguyên Tông. Nếu là Tam Nhãn Minh Vương mạnh mẽ cướp đoạt, gợi ra Tạ Vân cùng đường Lâm Nhi đối với Quy Nguyên Tông lòng sinh không tới, đánh đổi thật sự là quá mức nặng nề. Đây là tông môn tăng cường lực liên kết một cái thông thường thủ đoạn, miễn là môn nhân đệ tử chung với tông môn. Nguyện ý vì tông môn xuất lực, cũng đã đủ rồi. Đương nhiên, nếu là một ít đệ tử cơ duyên đối với tông môn vô cùng trọng yếu, tông môn là có thể tiêu tốn đánh đổi giao dịch, tỉ như này quyển thủy mộc chân kinh, đợi được Tạ Vân tương lai trở về tông môn, Tam Nhãn Minh Vương sẽ nếm thử giao dịch. Bất kể là số lớn linh thạch, dược liệu, khoáng thạch, thậm chí là cái khác cao giai công pháp, miễn là Tạ Vân nguyện ý giao dịch, được một môn huy diệu công pháp, tóm lại chắc là sẽ không thiệt thòi. Quy Nguyên Tông thực sự là số mệnh trung A. Lúc trước Dạ Tuyết Vi tiểu được xưng ngàn năm có một tuyệt thế thiên tư, sau Tạ Vân càng là lấy Uyên Hải cảnh tư, theo mấy tôn thần luyện cảnh võ giả trong tay ngang đoạt thiên tài chiến quán quân, bây giờ lại ra một vị như thế kinh diễm trận linh thể, nhiều nhất 300, 500 năm sau, miễn là này ba tên tiểu gia hỏa không chết trẻ, Quy Nguyên Tông sợ rằng hội tái hiện vạn năm trước huy hoàng. Cái tiểu nha đầu này tựa hồ tịnh không tầm thường trận linh thể. Tuy nói trận linh thể ngàn năm có một, chính là âm dương tinh vực cỡ nào rộng lớn, tóm lại vẫn có một ít. Chính là chưa từng có người nào trận linh thể, có thể ở độ tuổi này cùng tu vi, đối với trận pháp tồn tại sâu sắc như vậy lý giải cùng nhận thức. Chẳng lẽ nói, cái tiểu nha đầu này tham dự Quy Nguyên Tông đại trận này làm ra cùng bố trí? Không thể, nha đầu này tại không tới 30 tuổi, trừ phi hắn là Quy Nguyên Tông một cái nào đó lao ra hỏa chuyển thế. Bằng không căn bản không có thể tham dự trận pháp này làm ra. Vô số cao giai tu giả nghị luận, nhìn phía đường Lâm Nhi ánh mắt dần dần tràn đầy khiếp sợ, nghiêm nghị, thậm chí là sắc cơ. Đường Lâm Nhi đối với trận pháp đạo lĩnh ngộ cùng lý giải, thật sự là quá mức khắc sâu, đã đến để mọi người sợ hãi mức độ. Nếu là có cơ hội tại Quy Nguyên Tông không biết chuyện tình huống chém xuống giết Đường Lâm Nhi, những này xem cuộc chiến kim thân tu giả, chắc chắn sẽ không có bất cứ người nào hội có do dự chút nào. Đồng dạng nghi hoặc, dần dần ở Diễm Nha cùng Tiễn Mục trong lòng dâng lên. Bọn họ cũng không biết Đường Lâm Nhi ở Đan Vương Thành mua được một viên trận sư đạo thẻ ngọc truyền thừa, đương nhiên bọn họ coi như biết, đối với này chiến cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Liều mạng đi, chỉ có thể đánh cược một lần cuối cùng, trận Linh Hỏa Châu trong sức mạnh đã không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nữa nửa canh giờ. Diễm Nha thôi thúc lực lượng linh hồn truyền âm thanh đã nghiêm nghị tới cực điểm, thậm chí có từng tia một điên cuồng cùng sợ hãi. Tiễn Mục biến sắc mặt, hỏi, không phải vẫn có thể kiên trì 4 canh giờ sao? Cái tiểu nha đầu này tựa hồ công pháp cấp bậc cùng tư chất tu hành cũng rất cao, thế nhưng dù như thế nào không thể kiên trì thời gian dài như vậy, miễn là nàng không cách nào khống chế trận pháp, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Nếu là kia mấy lao giả thôi thúc trận pháp, có thể kiên trì 4 canh giờ. Diễm Nha nhỏ bé không thể nhận ra lắc lắc đầu, truyền âm nói, nha đầu này đối với trận pháp lý giải cùng khống chế, chẳng biết vì sao dĩ nhiên hơn xa 4 tôn kim thân tu giả liên thủ, đây cũng không phải là tầm thường trận linh thể sức mạnh, nàng tất nhiên tồn tại kỳ ngộ. Tiễn Mục gật gật đầu, ngũ quan càng vặn mẹo, cả người cơ hồ hóa thành một con dã thú, sắc bén răng nanh đột nhiên âm mở vào hai tay thủ đoạn, hai đạo tinh huyết giống như trường hà giống như, hướng về trận Linh Hỏa Châu dâng trào đi. Cùng lúc đó, Diễm Nha tín tổ trận Linh Hỏa Châu tay trưởng, 5 ngón tay đồng thời ra màu đỏ thâm tinh huyết, cùng Tiễn Mục tinh huyết cấp tốc rót vào đến trận Linh Hỏa Châu trong. Một chốc, một luồng óng ánh vô cùng khủng bố ánh sáng, phóng lên trời. Chương 1250, hy sinh. Diễm Nha trong mắt kích động dữ tợn sát cơ cùng điên cuồng, tinh huyết quần quận không ngừng rót vào đến trận Linh Hỏa Châu trong. Không được, hắn muốn làm nổ trận Linh Hỏa Châu. 4 vị tiền bối, toàn lực rót vào chân nguyên. Đường Lâm Nhi trong nháy mắt cảm nhận được bắt nguồn từ trận Linh Hỏa Châu áp lực khổng lồ, toàn bộ cấm hồn trận pháp vận chuyển đều bị cực lớn ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, Đường Lâm Nhi mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống, sắc mặt càng trắng xám tiểu thụy dâng lên. Thanh mi tôn giả hai hàng lông mày một hiên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị vô cùng, đáy mắt nhưng là xẹt qua một vẻ do dự. Làm nổ trận Linh Châu là một loại cực kỳ điên cuồng phá trận thủ đoạn, chỉ đến chân chính bước ngoặt sinh tử mới có thể sử dụng. Không chỉ trận Linh Châu hội triệt để hủy diệt, còn có cực kỳ mạnh mẽ lực cắn trả. Lúc này nhìn như Diễm Nha cùng Tiễn Mục tiêu hao số lớn tinh huyết, thế nhưng trên thực tế căn bản vô pháp áp chế trận Linh Châu tự bạo lực trùng kích. Nhưng chính là này vô cùng cường đại sức mạnh, nhưng chính là trong nháy mắt đem cấm hồn trận pháp xé ra một cái khe. Cấm hồn trận pháp linh tính không đủ, đây là trận pháp bản thân thiếu hụt. Đường Lâm Nhi mặc dù là trận linh thể, lấy bản thân linh tính bù đắp cấm hồn trận pháp không đủ, có thể làm cho cấm hồn trận pháp bùng nổ ra sức mạnh càng thêm cường đại, thế nhưng trên bản chất thiếu hụt nhưng vẫn không có được bù đắp. Lúc này nếu như trận Linh Châu triệt để nổ tung, sức mạnh mạnh mẽ vô cùng có khả năng vọt thẳng phá cấm hồn trận pháp phong tỏa, đến thời điểm miễn là Diễm Nha cùng Tiễn Mục hai người có thể áp chế lực cắn trả thời gian uống cạn nửa chén trà, là có thể đem toàn bộ Quy Nguyên Tông tàn sát hết sạch. Phẫn nộ vô cùng ánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả, toàn lực bạo phát dưới, căn bản không phải Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi tôn giả có thể chống cự. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, số lượng ưu thế hoàn toàn không đáng nhắc tới. Diễm Nha một chiêu kiếm là có thể đem sở hữu viên mãn cảnh, thần luyện cảnh võ giả toàn bộ đốt thành cho bụi, mặc dù những võ giả này có ngọc đá cùng vỡ tâm, cũng kiên quyết không có hy vọng. Tôn giả, Minh Vương, đã muộn tiểu không còn kịp rồi. Đường Lâm Nhi gầm nhẹ một tiếng, trong giây lát dấu tay biến đổi, dưới chân bộ tựa như lưu vân, điểm điểm linh quang như đầy sao bình thường lấp lóe, khí tức lại một lần nữa bắt đầu tăng vọt. Thanh Mi tôn giả cùng Tam Nhãn Minh Vương liếc nhau một cái, đáy mắt nổi lên một vệ bi thương nghiêm nghị, nhưng là đồng thời thôi thúc chân nguyên, lấy một loại so với vừa nãy càng hơn mấy lần sức mạnh, đem chân nguyên điên cuồng rót vào đến hạt châu màu xanh trong. Kế tiếp sát na, Đường Lâm Nhi đột nhiên gào lên đau đớn một tiếng, khí tức trong nháy mắt đột phá thần luyện 10 tầng cực hạn bình cảnh, mạnh mẽ tăng lên tới viên mãn cảnh sơ kỳ. Một nhóm tiên huyết chậm rãi theo khỏe miệng chảy xuống, dường như ở tinh khiết bạch ngọc trên xẹt qua một vệt son, kiên quyết mà thê tươi đẹp khí tức chậm rãi tản mắt ra. Thần luyện 10 tầng trên thực tế đã vượt qua Đường Lâm Nhi có thể thừa nhận cực hạn, lúc này trong nháy mắt tăng lên tới viên mãn cảnh sơ kỳ, Đường Lâm Nhi kinh lạc rốt cục không thể chịu đựng như thế dâng trào mà tinh khiết sức mạnh, từng tia một tỉ mỉ vết rách từ từ xuất hiện, giống như phá nát bình thủy tinh, tùy thời cũng có thể hóa thành mảnh vụn đầy đất. Vào giờ phút này, vô số người đang xem cuộc chiến triệt để trở nên yên lặng, liền ngay cả hô hấp thanh âm đều trở nên trầm thấp mà đè nén. Cho tới bây giờ, mỗi một người cũng đã nhìn ra, sinh tử thành bại tiểu trong nháy mắt, nếu là Diễm Nha cùng Tiễn Mục sau cùng công kích bị Đường Lâm Nhi tiếp tục chống đỡ, này hai vị hoánh ngọc cảnh tột cùng tu giả, nhất định sẽ trở thành cái thất gỗ trên hiết đáp. Mà một khi khiêng không được này liều mạng một đòn, Quy Nguyên Tông mảnh này đứng ngạo nghệ Quy Nguyên Tinh vạn năm sơn mạch, liền đem trong thời gian cực ngắn, họa cái trước ngưng hàn phủ. Muốn liều mạng, chỉ là một cái thần luyện hai tầng linh hồn, coi như lại liều mạng, cũng không thể gánh vác được trận linh hỏa châu tự bạo. Diễm Nha cười lạnh một tiếng, nụ cười tràn đầy điên cuồng ý. Trận linh hỏa châu cao tốc xoay tròn, màu sắc đã kinh biến đến mức như là mặt trời chói chang trước mục, viên mãn cảnh dưới võ giả căn bản liền cũng không dám nhìn, cho dù là dừng lại ở trong dãy núi xa xa liếc mắt một cái, đều sẽ cảm thấy hai mắt bị liệt diễm thiêu đốt giống như vậy, nước mắt ràng rùa. Sức mạnh kinh khủng không ngừng kích động, tràn đầy ánh sáng màu tím thiên địa dần dần bị nhuộm thành rừng rực màu đỏ, ngọn lửa cuồng bạo sức mạnh, cơ hồ đem hư không nhen lửa. Thời gian 10 hơi thở, mỗi một cái hô hấp đều tựa hồ so một canh giờ đều phải dài dằng dặc. Khi 10 cái hô hấp sau, bởi vì lượng lớn tinh huyết tiêu hao mà sắc mặt trắng bệch Diễm Nha đột nhiên rung cổ tay, trận linh hỏa châu đột nhiên bay về phía hư không. Tiếng vang lanh lảnh liên tiếp không ngừng, cấm hồn trận pháp bày ra tầng tầng phòng ngự, ở trận linh hỏa châu mà trùng kích vào cấp tốc tan vỡ, nguyên bản kiên cố trận pháp lực, trong nháy mắt dường như đã biến thành mỏng như cánh ve băng gạc, thậm chí không cần cùng trận linh hỏa châu thực sự tiếp xúc, lại bắt đầu tán loạn. Tôn giả, pháp trận này vấn đề lớn nhất chính là linh tính không đủ, ta trong lúc nhất thời có thể nghĩ tới biện pháp chỉ ba cái, thứ nhất là áp dụng ánh ngọc cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn tử hồn thú hồn phách. Thứ nhì là để cảnh giới cao hơn, hoặc là càng nhiều số lượng kim thân tu giả đồng thời thôi thúc trận pháp, đệ tam là phối hợp tuyệt phẩm linh thạch thôi thúc trận pháp, đây là một ít trận pháp cảm ngộ. Đường Lâm Nhi cảm thụ được phả vào mặt nhiệt lượng, đột nhiên quay đầu lại sâu sắc nhìn Thanh Mi tôn giả một chút, một chốc, lượng lớn liên quan tới cấm hồn trận pháp nhận thức cùng lý giải cấp tốc sáp nhập vào Thanh Mi tôn giả biển linh hồn trong. Cùng Thanh Mi tôn giả đi theo Quy Nguyên Tông tiền bối tiên hiển. Từng điểm hoàn thiện cùng đính chính cấm hồn trận pháp sơ thảo không giống, Đường Lâm Nhi là mượn trận sư đạo truyền thừa trực tiếp tìm hiểu cấm hồn trận pháp. Ý nghĩ cùng cắt vào điểm không giống, thêm Đường Lâm Nhi thân là trận linh thể, đối với trận pháp đặc thù cảm ngộ, tuy rằng cảnh giới cùng gốc gác kém xa Thanh Mi tôn giả, thế nhưng đối với cấm hồn trận pháp một ít nhận thức, nhưng có thể cấp Thanh Mi tôn giả rất nhiều dẫn dắt. Bất quá Thanh Mi tôn giả chỉ là hơi quét qua những linh hồn này tin tức, lập tức đã hết mấy ném ra sau đầu, mà là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Đường Lâm Nhi, trầm giọng nói, Lâm Nhi nha đầu, ngươi là muốn làm gì? Đường Lâm Nhi khỏe miệng khẽ dương lên, cười nói, thủ ở thân thể của ta, không để cho ta thân thể già yếu. Lời vừa nói ra, Thanh Mi tôn giả bốn người đồng thời biến sắc mặt, chỉ là há miệng, nhưng là căn bản không có nói ra cái gì. Kế tiếp sát na, Đường Lâm Nhi đột nhiên hai tay kết ra một cái cực kỳ phiền phức tay ấn. 3.000 thành ti trong nháy mắt rủ xuống tới, cả người trở nên tinh khiết mà nghiêm túc. Nháy mắt sau, một đạo tinh khiết như lưu ly hồn phách theo Đường Lâm Nhi mi tâm xuất ra, nên phong loáng một cái, lập tức hóa thành một tia lưu quang, chậm rãi sáp nhập vào cấm hồn trận pháp trong. Không được, nha đầu này điên rồi. Trận linh hỏa châu, bạo. Diễm Nha thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị vô cùng, thậm chí là sợ hãi vô cùng, hai tay kết ấn. Một tia tinh huyết như rời dây cung tiễn, bắn mạnh xuất ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Mũi tên máu tiếp xúc được trận linh hỏa châu sát na, trong giây lát phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, trước mục hào quang ngút trời mà lên, trong nháy mắt đem phạm vi mấy vạn trượng hư không soi sáng thành óng ánh khắp nơi màu trắng, mặc dù là gần trong gang tấc Thanh Mi tôn giả, đều cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Xa xa xem cuộc chiến Quy Nguyên Tông đệ tử cùng các trưởng lão, càng là trong nháy mắt nước mắt ràng rùa, rất nhiều đệ tử thậm chí chảy ra huyết lệ, căn bản không thấy rõ bất kỳ biến hóa nào.